thật đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Hà Thanh Dập lại là nhìn trước mắt Đại Bạch, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là thứ gì? Đại Bạch nhìn về phía Hà Thanh Dập, hữu hảo vươn móng vuốt, vẫy vẫy, chủ nhân bạn trai, ngươi hảo nha. Nó chỉ là muốn thử xem người này thực lực, Hà gia này một thế hệ gia chủ A. Vẫn là một cái truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh ra hỏa, thật là tò mò A. Hà Thanh Dập vẫn là có chút chính lăng, thứ này thế nhưng có thể nói, bất quá hắn rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, thiên nhiên linh trí khai hóa động vật cũng không phải không có, âm cửu phong như vậy ngàn năm lão quỷ hắn đều thấy, như vậy một cái có thể nói động vật, giống như cũng không có gì kỳ quái. Này chỗ nào tới? Hà Thanh Dập hỏi, như vậy cao chỉ số thông minh động vật, nhưng không nhiều lắm thấy. Nó vẫn luôn sinh hoạt tại đây trong không gian. Là viễn cổ thời kỳ lưu lại thần thánh Tuyết Kỳ Lân. Cái này Hà Thanh Dập kinh ngạc, viễn cổ thời kỳ. Tuyết Kỳ Lân. Thần Hy gật gật đầu. Hà Thanh Dập ánh mắt rơi xuống cái này viễn cổ thời kỳ lão quái vật trên người. Kỳ Lân là trong truyền thuyết tồn tại, viễn cổ thời kỳ. Đối với toàn bộ kỳ môn giang hồ mà nói, đều là thần bí. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ở hiện giờ niên đại, hắn còn có thể nhìn đến một cái viễn cổ thời kỳ lưu lại tường thú. Hà Thanh Dập ánh mắt tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái này cả người tuyết trắng, bề ngoài uy vũ, kỳ thật có chút manh manh Tuyết Kỳ Lân, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đại Bạch móng vuốt thượng, nghi hoặc nói, ta nhớ rõ, đối với Kỳ Lân miêu tả, không phải nói nó là ngưu đề sao. Gia hỏa này như thế nào càng như là móng vuốt. Thần Hy, ách. Đại Bạch, ách. Đây là trọng điểm sao. Kỳ Lân chỉ là trong truyền thuyết tương thú. Nó rốt cuộc có phải hay không như để ai lại biết. Thần Hy lúc ấy cũng chưa quá để ý, rốt cuộc những cái đó cái gọi là miêu tả, cũng bất quá chính là truyền thuyết, đại gia trong đầu tưởng tượng ra tới mà thôi, hiện tại trong hiện thực nhìn thấy một cái không quá giống nhau, giống như cũng không có gì không đúng. Đại Bạch thấp đầu xem xét chính mình móng vuốt, ngẩng đầu hỏi Hà Thanh Dập, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ta móng vuốt so chân càng ủy phong sao? Khu khu. Hà Thanh Dập sờ sờ cái mũi, hắn thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Thần Hy ngay từ đầu ở trong không gian nhìn thấy Đại Bạch thời điểm, chỉ cảm thấy nó lớn lên quá kỳ quái, sau lại nhận ra là Kỳ Lân, nhưng cũng không quá để ý nào đó chi tiết. Đại Bạch móng vuốt kỳ thật thật sự không giống giống nhau ngoại giới đối Kỳ Lân miêu tả như vậy là ngưu đề, nó chính là móng vuốt, có chút giống long chảo cái loại cảm giác này. Thần Hy chính là biết, cái này Đại Bạch thực lực sâu không lường được. Hắn đánh không lại nàng cũng bất quá chính là bởi vì nàng là hắn chủ nhân mà thôi. Đại Bạch nếu là toàn lực tiến công, có thể hay không đánh thắng được sư huynh Thần Hy thật đúng là không xác định. Nhìn hắn kia bén nhọn hữu lực móng vuốt, ngẫm lại vừa mới sư huynh nếu là nhất thời không tránh thoát mà chụp tới rồi trên người, đó là cái dạng gì hậu quả. Thần Hy hung tợn trừng mắt nhìn Đại Bạch liếc mắt một cái, không được hồ nháo. Đại Bạch đứa môi, một bên chơi đi, dù sao đã thử qua. Cái kia Hà gia thiếu chủ, hiện tại có thể so nó chủ nhân lợi hại nhiều, truyền thừa huyết mạch quả nhiên là cường hãn, nó đến nghĩ nhiều biện pháp giúp nó tích tiểu chủ nhân, chạy nhanh vượt qua hắn mới là, như vậy, về sau đánh nhau, mới sẽ không có hại sao. Nhìn nó trước kia chủ nhân, nhiều uy phong A. Hà Thanh Dập ngước mắt nhìn về phía này phiến không gian, lúc này mới phát hiện này không gian so trước kia lớn thật nhiều, Thần Hy xem hắn trong mắt kinh ngạc, cười nói. Đạo thứ hai kết giới đã phá, hiện tại không gian, so trước kia đại quá nhiều. Đạo thứ hai kết giới phá. Hà Thanh Dập quay đầu, ngươi hiện tại tu vi cao bao nhiêu? Từ dương thiên cảnh nhị giai thực lực, mặc dù đối Thần Hy không có phòng bị, cũng không đến mức bị Thần Hy lập tức tức đi cánh tay mới đúng. Thần Hy nhướng mày, có chút nho nhỏ đắc ý, thiên cảnh nhị giai. Hà Thanh Dập trừng lớn mắt, cái gì? Thần Hy dẫn hắn đi vào kia phiến hắc ám chi hoa trước mặt. Đối hắn nói, ngươi xem, phía trước này hắc ám chi hoa đã dài quá không ít, sau lại ta xem thánh nữ vương mộ hành trình liền ở trước mắt, cảm giác thập giai đỉnh thực lực vẫn là không có nắm chắc, vì thế nỗ lực nghiên cứu một chút, cơ hồ đều đem hắc ám chi hoa lãng phí xong rồi, mới rốt cuộc nghiên cứu ra có thể làm chính đạo tu giả từ thập giai đỉnh trực tiếp tấn chức thiên cảnh dự đan, đến nỗi này không gian kết giới. Thần Hy cười cười, hắc hắc, thực xảo. Này hắc ám chi hoa dược đan chính là mở ra đạo thứ hai kết giới chìa khóa, lại tiến nhất giai là thánh linh không gian cho ta khen thưởng, còn hảo ta từ nhỏ thân thể đáy luyện hảo, có thể thừa nhận trụ đồng thời tiến hai giai, bằng không, này tiến giai cơ hội, liền lãng phí. Hà Thanh Dập quả thực không biết nên nói cái gì, một tháng trước Thần Hy vẫn là bát giai đỉnh, hiện tại, nàng liền lên tới thiên cảnh nhị giai, này quả thực không có thiên lý, trên người hắn có truyền thừa huyết mạch, tu vi bay lên cũng không nhanh như vậy à. Thần Hy cười làm hắn đi một bên chờ, chính mình đi rửa mặt, thuận tiện đổi thân quần áo. Hà Thanh Dập lúc này cũng không vào nhà, vừa lúc ở bên ngoài nhìn một cái này tân không gian. Thần Hy giặt sạch trên mặt dịch dung, thay đổi một bộ quần áo, không phải làm Phương Tử Tinh khi kia một thân đen nhánh trang điểm, cũng không phải phía trước vẫn thường xuyên phấn màu tím. Lần này, nàng xuyên một thân màu đỏ rực chỉ phỏn váy dài, đai đeo đôi cá thước váy dài, một đôi đùi đẹp ở đi lại gian thường thường lộ ra, một thân tuyết trắng da thịt, lại xứng với kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ngay cả đối nàng vô cùng quen thuộc Hà Thanh Dập, đều vì này trước mắt sáng ngời. Đại Bạch nhìn đến như vậy Thần Hy, kia đôi mắt nháy mắt liền sáng không ít, nguyên lai, chủ nhân như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp. Này này này, trước mặt chủ nhân so, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Thần Hy cười đi qua đi, thế nào? Rất ít thấy ta xuyên như vậy diễm lệ nhan sắc đi. Có hay không không thói quen? Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy gương mặt, kia ánh mắt, rõ ràng liền mang theo mê luyến, ta Thần Hy thiên sinh lệ trước, mặc gì cũng đẹp. Thần Hy tức khắc liền cười khai nhan, quay đầu nhìn về phía một bên hắc ám chi hoa, mắt lộ ra đáng tiếc nói, thực đáng tiếc, chờ ta nghiên cứu ra tới, này hắc ám chi hoa đã không có nhiều ít, chờ nó trưởng lên còn cần một đoạn thời gian, nói cách khác, chỉ cần chúng ta người chung có thập giai đỉnh, ta là có thể lập tức làm cho bọn họ biến thành thiên cảnh, như vậy chúng ta lần này tiến vào thánh nữ vương mộ, liền càng có nắm chắc. Thập giai đỉnh cùng thiên cảnh người so sánh với, sắc thật có cách biệt một trời, Hà Thanh Dập cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá, thực mau hắn cũng liền bình thường trở lại. Thần Hy vì hắn, đã nỗ lực đủ nhiều, nhưng mà rất nhiều chuyện, thật là yêu cầu trường kỳ tích lũy, thời gian thiếu thốn, mặc kệ Thần Hy cỡ nào nỗ lực, cuối cùng như cũ không có biện pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hà gia đỉnh tầng cao thủ khiếm khuyết, này cũng không biết rằng có đã bao nhiêu năm, toàn bộ Hà gia đều suy nghĩ biện pháp, kết quả như cũ là nhiều năm như vậy cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng, nào có khả năng Thần Hy một cái tiểu cô nương ở gần tháng nội là có thể giải quyết vấn đề đâu. Hiện tại nhiều Thần Hy này một cái thiên cảnh nhị giai cao thủ, nàng còn có sinh mệnh không gian bảo mệnh, này đã làm hắn nhẹ nhàng không ít, ít nhất, đến cuối cùng đánh lên tới, hắn không bao giờ dùng lo lắng Âm Cửu Phong sẽ đối Thần Hy xuống tay. Thiên cảnh nhị giai, tuy rằng cùng Âm Cửu Phong như cũ kém xa, nhưng ít nhất, có hắn nhìn Âm Cửu Phong, Thần Hy chính mình còn có sinh mệnh không gian, chạy trốn, hẳn là không thành vấn đề. Hai người chung quy là lâu lắm không thấy, trong không gian thời gian sung túc, hai người liền ở không gian chung đái trong chốc lát mới đi ra ngoài. Tới rồi ngoại giới, Thần Hy tự nhiên là khôi phục Phương Tử Tinh trang điểm, nàng đem sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn giao cho Hà Thanh Dập, kỳ thật phía trước nàng liền đã cho Từ Dương rất nhiều, lúc này Từ Dương trong tay khẳng định còn có. Nhưng lại khẳng định không đủ hắn toàn bộ cánh tay phục hồi như cũ, cách dùng bọn họ đều hiểu, Thần Hy cũng liền mặc kệ, chính mình lưu tại lều trại nghỉ ngơi. Hà Thanh Dập mang theo dược ra lều trại, Dạ Nhất đã bên ngoài chờ hắn. Hà Thanh Dập đem dược giao cho Dạ Nhất, Dạ Nhất túi đầu nhìn trong tay sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, trong mắt ánh mắt là nóng bỏng, hắn cũng là nghiên cứu y y học, nhưng hắn còn chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy dược. Thế nhưng có thể làm mất đi cánh tay lại mọc ra một con giống nhau như lúc tới, cùng người bệnh nguyên bản thân thể cơ năng hoàn toàn thích ứng, này quả thực không thể tưởng tượng. Thần Hy bất quá 17 tuổi, này thiên phú, cũng quá dọa người một chút. Từ Dương nơi đó xác thật còn có này đó dược, Dạ Nhất cũng đã biết cách dùng, hắn ngẩng đầu, nhìn Hà Thanh Dập, chờ hắn phân phó. Hà Thanh Dập nhìn phương xa đã hắt trầm hạ tới không trung, đối Dạ Nhất nói, sáng mai. Liền đưa hắn hồi từ ra, mấy năm nay hắn đi theo ta bên người, cũng vất vả, trong khoảng thời gian này, vừa lúc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ thương dưỡng hảo, lại trở về. Dạ Nhất có chút không thể tin được, thiếu chủ. Lúc này phóng Từ Dương trở về, cũng thật, một chút đều không tốt. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, kêu ý cười, mang theo lạnh lẽo, mang theo nhẹ trào. Dạ Nhất trong lòng chấn động, hắn minh bạch, thiếu chủ muốn làm cái gì? Từ Dương, thật là một nhân tài a. Hà gia yêu cầu hắn, mà hắn cũng yêu cầu Hà gia như vậy một cái sân khấu tới phát huy, hiện giờ lúc này, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Từ Dương, nhưng ngàn vạn đường đi vai mới hảo. Lúc này đây, Thần Hy phế đi Từ Dương cánh tay, là ở trước mắt bao người, Từ Dương cụt tay sự tình, rốt cuộc giấu không được. Thấy bốn bề vắng lặng, Dạ Nhất đệ thấp thanh âm đối Hà Thanh Dập nói, thiếu chủ, vào thánh nữ vương mộ lúc sau, ta liền nghĩ cách ném ra mộ dung ra khống chế được mộ dung vũ sao. Lần này tiến thánh nữ vương mộ, tất cả mọi người cho rằng Hà Thanh Dập chuyện quan trọng nhất đó là cướp được thánh nữ vương mộ bên trong bảo tàng, ít nhất, ngàn vạn không thể làm những cái đó bảo bối rơi xuống âm cửu phong trong tay, lần này Hà gia chú ý trọng điểm, chính là quỷ môn. Nhưng mà trên thực tế, lại không phải như vậy. Hà Thanh Dập lần này lớn nhất mục đích, là mộ dung vũ. Mộ dung vũ là cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, cũng có lẽ là mộ dung gia đối nàng kỳ vọng vẫn luôn rất cao, cho nên vẫn luôn đều bảo hộ thực hảo. Mộ dung vũ ở kinh thành thời điểm, cơ hồ rất ít ra cửa, nàng tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đãi ở mộ dung gia. Mộ dung gia dù sao cũng là võ tu đệ nhất gia tộc, bên trong cao thủ nhiều như mây, ngay cả Hà Thanh Dập muốn ở không kinh động mộ dung gia dưới tình huống đem mộ dung vũ lộng đi, đều không phải kiện sự tình đơn giản. Hắn yêu cầu nghiên cứu mộ dung vũ thân trên người truyền thừa huyết mạch, mặc kệ nàng có phải hay không thánh nữ huyết mạch, ít nhất, kia truyền thừa huyết mạch là thật sự. Đây là kỳ môn giang hồ lần đầu phát hiện trừ bỏ Hà gia truyền thừa huyết mạch ở ngoài truyền thừa huyết mạch, hắn cần thiết biết rõ ràng. Cho nên mộ dung vũ, nhất định phải trở thành tiểu bạch tử. Chương 58 ra ra, ta luyến ái. Phần 58 Chương 58 ra ra, ta luyến ái. Lấy mộ dung vũ thân phận, ở mộ dung gia không hảo động thủ, lần này thánh nữ vương mộ hành trình, là tốt nhất cơ hội. Hà Thanh Dập thực thanh tỉnh, hắn biết, thánh nữ vương mộ chung cho dù có lại nhiều bảo bối, cũng không thấy đến sẽ so thần hy thánh linh không gian nhiều hơn bao nhiêu, mặc dù thánh nữ vương mộ chung bảo tàng toàn bộ bị quỷ môn lộng đi, có thánh linh không gian ở, Hà gia cũng chưa chắc sẽ thua, trước mắt quan trọng nhất, vẫn là giải quyết trên người hắn huyết mạch tệ đoan. Hà gia quan trọng, hắn thần hy giống nhau quan trọng. Hà Thanh Dập cúi đầu, thanh âm nặng nề, đi vào lúc sau, chuyện khác ngươi liền không cần lo cho, chặt chẽ chú ý mộ dung vũ, nếu nàng thật là thánh nữ huyết mạch, như vậy nói không chừng thánh nữ vương mộ chung là sẽ coi nhắc nhở, chờ xác định lúc sau ngươi lại động thủ cũng không muộn, chúng ta cuối cùng mục đích là thánh nữ huyết mạch người thừa kế, mà không nhất định là mộ dung vũ. Dạ Nhất gật đầu, ta đã hiểu, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Hà Thanh Dập tiếp tục nói, chuyện này ta sẽ cùng Thần Hy nói, đến lúc đó nếu điều kiện cho phép, ngươi liền đem mộ dung vũ giao cho Thần Hy, nàng có biện pháp đem mộ dung vũ mang ra tới, ngươi cái kia phương pháp, vẫn là có chút mạo hiểm. Đương nhiên, nếu lúc ấy Thần Hy không có biện pháp phối hợp ngươi, ngươi liền đơn độc hành động. Điểm này nhi, Dạ Nhất không quá minh bạch, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu. Muốn thần không biết quỷ không hay bắt lấy mộ dung vũ. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là dùng thần hy thánh linh không gian, nghĩ cách sấn mộ dung ra không chú ý mê choáng mộ dung vũ, phong tơi thánh linh trong không gian, liền cái gì đều giải quyết, chính là thánh linh không gian, Hà Thanh Dập lại không thể cùng Dạ Nhất nói. Bình thường đồ vật không gian không có biện pháp chuyên trở sinh mệnh, nhưng thế giới này thiên địa linh khí loãng, đã vô pháp duy trì hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, cho nên có đôi khi, nào đó quy tắc, là có rất nhiều chỗ trống nhưng toàn. Dạ Nhất là một cái lợi hại y ghê tu, tồn tại mộ dung vũ không có biện pháp bỏ vào đồ vật trong không gian, như vậy chết mộ dung vũ lại là có thể, chỉ cần nghĩ cách ở không thương tổn mộ dung vũ sinh mệnh dưới tình huống làm mộ dung vũ tạm thời chết, không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, vẫn là có thể phóng tới đồ vật trong không gian, điểm này nhi, Dạ Nhất là có thể làm được. Chẳng qua, hắn trải qua nhiều lần thí nghiệm, biết thời gian này cũng không thể lâu lắm. Thánh nữ vương mộ hành trình nguy hiểm thật mạnh, ai cũng không biết yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian, ở bên trong lại sẽ phát sinh chút cái gì, Dạ Nhất biện pháp này, tự nhiên là có chút mạo hiểm. Cho nên nếu có thể, Hà Thanh Dập vẫn là quyết định đem mộ dung vũ phóng tới thần hy thánh linh trong không gian, liền hắn không gian đều không thể phóng, nơi đó không phải thực ổn định, vạn nhất yêu cầu đem mộ dung vũ thời gian dài bỏ vào đi, liền hắn cũng không biết có thể hay không phát sinh sự tình gì. Đã từng hắn mỗi lần đi vào, đều làm mạo nhất định nguy hiểm, Hà gia yêu cầu đỉnh tầng cao thủ, chỉ có nơi đó, mới có cũng đủ thiên tài địa bảo có thể dùng để xây ra Tử Dương Nghiêm Tùng thôi. Sơn bọn họ này đó cao thủ, cho nên, mặc dù có nguy hiểm, hắn cũng cần thiết đi vào. Chính là Mộ Dung Vũ, quyết không thể mạo hiểm. Hà Thanh Dập thở dài, ta làm như vậy, nếu là thành công còn hảo, vạn nhất nếu là không thành công, tương lai còn không biết sẽ thế nào. Làm Hà gia gia chủ, không có hài tử, kia hậu quả, quả thực không dám tưởng tượng. Dạ Nhất lẳng lặng nhìn Hà Thanh Dập mặt nghiêng, dưới ánh trăng Hà Thanh Dập đao tức hình dáng rõ ràng, khuôn mặt giờ phút này hiện có chút thanh lãnh, kia một đôi hắc trầm con người, mặc dù hắn đứng ở mặt bên, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cặp mắt kia, chịu tải nhiều ít áp lực cùng thê lương. Có đôi khi, hắn là thật sự có chút đồng tình người nam nhân này, rõ ràng liền có như vậy cao nơi sinh vị, hắn hết thể tựa hồ đều là trời sinh, nhưng mà ông trời cái gì đều cho hắn, lại không có cho hắn hưởng thụ quyền lực, từ hắn vừa sinh ra, liền gánh vác Hà gia tương lai gánh nặng, nhiều năm như vậy, hắn thời khắc chưa ngừng lại quá, kỳ thật lại nói tiếp, hắn cùng kinh thành những cái đó các đại gia tộc ăn chơi chắc táng tuổi sắp xỉ, nhưng là, hắn lại chưa từng như vậy nhẹ nhàng tùy ý sống. Quá! Người nam nhân này năng lực là làm người khâm phục, nhưng mà người nam nhân này nhân sinh, hắn lại chưa từng hâm mộ quá. Dạ Nhất trong lòng rất rõ ràng, người nam nhân này cường thế bá đạo cực kỳ, hắn này phân cường thế bá đạo, rất nhiều thời điểm chính là hắn đối này bất đắc dĩ nhân sinh một loại phản kháng. Hắn không muốn dựa theo xã hội này quy tắc đi tồn tại, rất nhiều thời điểm, hắn không quen nhìn đồ vật, liền trực tiếp giác, mặc dù hắn làm như vậy làm hắn ở Hà gia cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, nhưng là, chỉ cần hắn lúc ấy trong lòng sảng, hắn liền làm như vậy. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì áp lực quá độc các đi. Như vậy cường thế bá đạo người, hắn trong lòng kỳ thật sớm đã hạ quyết tâm. Dạ Nhất biết lúc này liền tính hắn khuyên hắn lưu trữ thánh nữ huyết mạch để ngừa tương lai chính hắn hối hận, hắn cũng sẽ không nghe. Từ đáy lòng tới giảng, hắn cũng thực hy vọng, vị này thiếu chủ có thể có một cái tương đối hạnh phúc nhân sinh. Thiếu chủ. Dạ Nhất nhẹ giọng nói. Ân. Hà Thanh Dập không thấy hắn, đôi mắt như cũ nhìn nơi xa kia màu xanh biển không trung. Một đêm nhìn hắn sơn mặt, quyết định vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói, thiếu chủ, kỳ thật. Ngươi không cần như vậy để ý Hà gia những người đó ý tưởng. Ân, còn chưa bao giờ có người nói với hắn quá nói như vậy, Hà Thanh Dập có chút tò mò Dạ Nhất muốn nói gì. Dạ Nhất nói, Hà gia hết thảy, đều là của ngươi, những người đó hôm nay đoạt được đến vinh dự, địa vị, thân phận, tài phú, này hết thảy, đều là bởi vì ngươi cái này Hà gia thiếu chủ có thể khống chế được kỳ môn giang hồ. Bởi vì ngươi bảo vệ Hà gia kỳ môn giang hồ đứng đầu địa vị, cho nên bọn họ mới có thể có được. Nếu bọn họ yêu cầu dựa vào ngươi mới có thể có được bọn họ hết thảy, như vậy, bọn họ nhất định phải tiếp thu ngươi tìm một cái bọn họ không thích đương gia chủ mẫu sự thật. Đời này ngươi rất có thể muốn đem đại bộ phận sự nghiệp thượng tinh lực đều đặt ở Hà gia sự vật thượng, cũng chẳng khác nào là vì những người đó danh lích lợi thượng, như vậy dư lại một bộ phận tinh lực, liền đều cấp thần hy đi. Ngươi năng lực, ngươi tinh lực, ngươi mưu lược, ngươi thủ đoạn, tất cả đều dùng ở cấp những người đó danh lích lợi thượng, như vậy ngươi sủng ái, liền đều cấp thần hy đi. Ngươi sủng ái, liền đều cấp thần hy đi. Những lời này, thật sâu chấn động tới rồi Hà Thanh Dập, hắn bởi vì phản cảm Hà gia hết thảy, cho nên thường xuyên sẽ có một ít phản nghịch ý tưởng, hắn xác thật cảm thấy, hắn cả đời này, khả năng đều phải vì Hà gia phân đấu, như vậy vì cái gì? Hắn liền không thể vì chính mình phấn đấu một phen đâu. Có được một cái chính mình thích nữ hài tử, muốn bọn họ còn sao. Hà gia những cái đó ra hỏa, chưa bao giờ đem hắn đương người xem, hắn bên ngoài rửa sạch kỳ môn giang hồ thời điểm, những cái đó ra hỏa chỉ biết tránh ở trong nhà lải nha lải nhải, kỳ môn giang hồ ổn định, Hà gia địa vị củng cố, bọn họ ích lợi được đến, liền sẽ bắt đầu cậy già lên mặt. Hừ, thật cho rằng hắn như vậy dễ nói chuyện sao? Nếu Hà gia hết thảy đều là của hắn, bọn họ hết thảy đều là hắn cấp, vậy cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, ai không có mắt đến gây chuyện tới rồi hắn, hắn khó chịu, kia liền trực tiếp băm. Hà Thanh Dập nhìn Dạ Nhất cười, có lẽ, đây là Dạ Nhất cùng Từ Dương những người đó bất đồng địa phương, cũng có thể nói, là Dạ tổ người, cùng Từ Dương những người đó bất đồng địa phương, ngần ấy năm hắn hao hết tâm tư tài bồi bọn họ, cuối cùng, không có uổng phí công phu. Thấy Hà Thanh Dập tâm tình tựa hồ hảo chút, Dạ Nhất mới mở miệng nói một khác sự kiện, hôm nay chuyện này, nhiều người như vậy đều ở đây, nếu không bao lâu liền sẽ ở toàn bộ kỳ môn giang hồ truyền khai, thần hy tiểu thư sự tình, ngươi vẫn là trước gọi điện thoại cùng lão gia tử nói rõ ràng, nói cách khác, nói không chừng sẽ có phiền toái, chỉ cần lao ra tử không vì khó, tạm thời trấn trụ Hà gia bên kia hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Hà Thanh Dập cười vỗ Vô Dạ Nhất bả vai, hiển nhiên là thực vừa lòng hắn cái này tình yêu cô vấn. Hảo, chuyện này ta tới xử lý, ngươi đi Tử Dương nơi đó đi. Dạ Nhất gật gật đầu, xoay người rời đi. Hà Thanh Dập lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, mới rốt cuộc móc ra điện thoại, bắt thông Hà lao ra tử dây số. Chờ bên kia điện thoại truyền được, Hà Thanh Dập há mồm câu đầu tiên lời nói chính là, ra ra, ta luyến ái. Bên kia Hà lao ra tử đang ở uống trà, thình lình nghe được Hà Thanh Dập như vậy một câu, một hớp nước trà trực tiếp liền phun đi ra ngoài. Phúc! Khu khu! Khu khu Hà lao ra tử một trương mặt già sặc đến đỏ bừng, không ngừng ho khan. Một bên Mạc quản gia dọa vội vàng lại đây cho hắn thuận khí, lao ra ngươi không sao chứ. Hà Thanh Dập ở trong điện thoại nghe, thế nhưng hơi hơi liệt khai miệng. Một hồi lâu, Hà lao ra tử mới miễn cưỡng hảo chút, kích động hỏi, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi luyến ái? Cái kia? Khu khu. Thánh nữ huyết mạch tìm. Khu khu. Tìm được rồi đúng hay không? Hà lao ra tử trong thanh âm. Rõ ràng liền mang theo vô hạn chờ mong. Ra ra trong giọng nói chờ mong, Hà Thanh Dập tự nhiên là nghe được ra tới, hắn đôi mắt ám ám, hít sâu một hơi, mới nói, ra ra, thánh nữ huyết mạch không có tìm được, trước mắt có khả năng đúng vậy, như cũng là chúng ta phía trước hoài nghi cái kia, chính là ra ra, ta hiện tại muốn cùng ngươi nói chính là một khác sự kiện, ta có yêu thích nữ hài tử, đã thật lâu, 2 năm trước ta mới vừa về nước thời điểm. Cũng đã đem nàng đuổi tới tay, chẳng qua ta trên người phiền toái quá nhiều, vẫn luôn gạt chưa nói mà thôi. Nàng kêu Đông Phương Thần Hy, là ta ở Nam Hồ Trấn trên núi khi nhận thức sư muội, cùng ta cùng nhau lớn lên, nàng thực thông minh, cùng hiểu chuyện, tu vi rất cao, thiên phú thậm chí so với ta cái này có truyền thừa huyết mạch người còn cao. Quan trọng nhất chính là, nàng y lìa võ song tu, hiện tại y lìa thuật, cùng sư phụ so sánh với, bất quá cũng liền kém chút kinh nghiệm, hơn nữa. Bởi vì có không ít kỳ ngộ, cho nên rất nhiều đồ vật, nàng so sư phụ hiểu còn muốn nhiều, ra ra, cho ta một lần cơ hội. Ta trên người huyết mạch tệ đoan không thấy được liền nhất định phải tìm thánh nữ huyết mạch mới có thể giải quyết. Nguyên bản, ta là chuẩn bị bên này sự tình vội xong rồi liền mang nàng đi gặp ở kinh thành ngươi, chính là hôm nay đã xảy ra một chút sự tình, thực mau, toàn bộ giang hồ khả năng đều đã biết, ta liền tự mình cùng ngươi nói, ra ra. Ta không thích này nàng nữ nhân, ta còn trẻ, Thần Hy cũng nguyện ý cùng ta cùng nhau nỗ lực, chúng ta sẽ nghiên cứu thấu thánh nữ huyết mạch vì cái gì có thể cùng ta xứng đôi nguyên nhân, huyết mạch trọng tố tuy rằng thống khổ, nhưng cũng không thấy được liền sẽ không thành công, nhiều năm như vậy, ra ra, ta chưa bao giờ cầu quá ngươi cái gì, lúc này đây, thỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội, không cần đi khó xử Đông Phương gia bất luận kẻ nào, càng không cần đi khó xử Thần Hy, chờ. Chờ bên này sự tình vội xong rồi, ta tự mình trở về gặp ngươi, được không? Hà lao ra tử thật lâu không nói gì. Hà Thanh Dập lúc này là khẩn trương, chuyện lớn như vậy, hắn không thể không nói, nói lại sợ ra ra sẽ không tiếp thu được, chính là dựa theo ra ra yêu cầu đi làm, hắn cũng không tiếp thu được. Đợi đã lâu, Hà Thanh Dập mở miệng, ra ra. Nàng là ngươi tiểu sư muội, các ngươi hai cái là Thanh Mai Trúc Mã đi. Hà lao ra tử thanh âm, nghe không ra cái gì cảm xúc. Hà Thanh Dập trong lòng có chút thấp thỏm, trả lời, là, ở ta rời đi kia 5 năm phía trước, còn có 5 năm, Thần Hy vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, nàng hết thể huấn luyện học tập, đều là ta bồi nàng hoàn thành. Sau lại ta trở về, vừa lúc ở huấn luyện thủ hạ người chảo kẻ bắt cóc, ở thương trường gặp được nàng, 5 năm không thấy, lúc ấy ta còn dễ dung. Ta không nghĩ tới nàng sẽ ở nhìn đến ta trong nháy mắt liền nhận ra ta. Ra ra, 2 năm trước nàng bất quá vẫn là cái 15 tuổi tiểu nữ hài, ta. Là nàng sư huynh, lại từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, là ta chủ động theo đuổi nàng. Ở Nam Hồ Trấn sinh sống như vậy nhiều năm, Đông Phương gia người cũng cùng ta thân nhân giống nhau. Ra ra, cho ta một lần cơ hội hảo sao. Hà lao ra tử trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ngươi hiện tại thời gian nhiều sao. Nhiều nói, đem các ngươi chi gian sự tình, nói cho ta nghe một chút. Hà lao gia tử không có tức giận, Hà Thanh Dập tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đem hắn cùng Thần Hy từ nhận thức đến sau lại kia 5 năm ở chung, hắn rời đi 5 năm, Sau khi trở về hai người hết thảy, những năm gần đây Thần Hy vì hắn làm nỗ lực, một chút nói cho Hà Lao gia tử nghe, ước chừng nói hơn 2 giờ. Đối với Hà Thanh Dập tới nói, Hà Lao gia tử là hắn thân nhất người, nhưng Đông Phương gia bên kia người đối hắn cũng đều không tồi, Thần Hy là hắn bạn gái, những người đó cũng sẽ là hắn thân nhân, nếu hắn ra ra cùng Đông Phương gia người nháo phiên, như vậy thống khổ nhất, chính là hắn cùng Thần Hy, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Hà Lao gia tử nghe xong lúc sau, lại lần nữa trầm mặc đã lâu, lâu đến Hà Thanh Dập đều mau chờ không nổi nữa, hắn mới thở dài một hơi nói, được rồi, ta đã biết, ngươi trước an tâm làm ngươi bên kia sự tình, kia nha đầu nếu là ngươi sư muội, còn từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, ra ra ta cũng tin tưởng ngươi ánh mắt, mặc kệ thế nào, nha đầu này nhiều nhất là cùng ngươi không thích hợp, nàng phẩm tính phương diện, hẳn là sẽ không có vấn đề, nếu là cái không tồi tiểu nha đầu, ra ra ta tự nhiên sẽ không phân xanh đỏ đen trắng liền đi khó xử nhân ra. Hà Lao gia tử dừng một chút, tiếp tục nói, ra ra đáp ứng ngươi, ở ngươi tự mình mang theo kia nha đầu trở về gặp ta phía trước, ta tuyệt không sẽ làm cái gì quá mức sự tình, ngươi trước an tâm làm tốt ngươi bên kia sự tình, không cần vì cái này phân tâm, bất quá còn có một chút nhi, tiểu tử, ngươi cần thiết đáp ứng ra ra. Có thể được đến ra ra như vậy hứa hẹn, Hà Thanh Dập đã kích động vạn phần. Lúc này, Hà Lao gia tử nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Gia gia ngươi nói, ngươi tiểu tử này tính tình, ta chính là rất rõ ràng, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích cái kia nha đầu, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đã chuẩn bị mặc dù thánh nữ huyết mạch xuất hiện, ngươi cũng không cần nàng mà muốn cái này tiểu sư muội. Ta nói cho ngươi, không có ta đồng ý, ta không được ngươi đối cái kia thánh nữ huyết mạch nữ hải tử làm cái gì, minh bạch sao? Hà Thanh Dập một đốn. Gia Gia quả nhiên hiểu biết hắn. Hắn hẳn là đoán được, hắn tâm tính cao ngạo, nếu cái kia thánh nữ huyết mạch tồn tại, hắn cùng Thần Hy ở bên nhau liền nhất định sẽ đã chịu trở ngại, như vậy giết nữ nhân kia, liền hết thể đều giải quyết, lần này thánh nữ vương mộ hành trình vốn là hết thể khó có thể đoán trước, hắn ở thánh nữ vương mộ trung động thủ, quả thực quá phương tiện bất quá. Gia Gia tuy rằng đáp ứng hắn không đi khó xử Thần Hy, không đi khó xử Đông Phương Gia, nhưng này chỉ là tạm thời. Gia Gia căn bản nhất mục đích, chỉ là không hy vọng hắn lần này ở thánh nữ vương mộ chung sẽ phân tâm mà thôi. Hắn không thể nương ở thánh nữ vương mộ chung cơ hội, giết thánh nữ huyết mạch, hắn cũng sẽ không nương hắn ở thánh nữ vương mộ chung không thể chú ý đến ngoại giới thời điểm, mà đi khó xử Đông Phương Gia. Hà Thanh Dập thở dài, hắn liền biết, muốn làm Gia Gia từ bỏ thánh nữ huyết mạch, không có khả năng dễ dàng như vậy. Bất quá này xem như trước mắt kết cục tốt nhất, chỉ là nói mấy câu. Chỗ nào liền dễ dàng như vậy làm ra ra tiếp thu hắn cách làm đâu. Căn bản nhất, vẫn là muốn giải quyết trên người hắn huyết mạch tệ đoan vấn đề, bằng không, nói lại nhiều, ra ra khả năng cũng chưa biện pháp tiếp thu. Cuối cùng, Hà Thanh Dập liền cùng Hà Lao gia tử bảo đảm nói, ta đáp ứng ngươi, ra ra, ở ta trên người huyết mạch tệ đoan tiêu trừ phía trước, không có ngươi đồng ý, ta tuyệt không thương cái kia thánh nữ huyết mạch giả thánh mạng, mặc kệ nàng là ai, nhưng là ra ra. Ngươi cũng không thể đi khó xử Thần Hy, khó xử nàng người nhà, còn có, ta còn trẻ, cho ta một cái nỗ lực cơ hội. Hà Lao gia tử trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc đáp ứng. Kinh thành Hà gia. Hà Lao gia tử treo điện thoại, liền vẫn luôn trầm mặc, bên cạnh Mạc quản gia nhìn có chút sốt ruột, trong điện thoại nói hắn tuy rằng không nghe được, nhưng Hà Lao gia tử nói những lời này đó hắn chính là nghe được, cũng đoán được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nói thật. Đối với bọn họ thiếu chủ có bạn gái chuyện này, hắn quả thực khiếp sợ vô cùng, hiện tại thánh nữ huyết mạch xuất hiện, thiếu chủ cũng đã có bạn gái, dựa theo thiếu chủ cái kia cao ngạo cường thế tính tình, này, này muốn như thế nào cho phải nha? Hà Lao gia tử vừa nhấc đầu, liền liền thấy được Mạc quản gia kia vẻ mặt sầu khổ biểu tình, hắn bỗng nhiên cười, nói, ngươi lão già này, như thế nào nhìn so với ta còn lo lắng a? Mạc quản gia như cũ vẻ mặt sầu khổ. Lão gia tử, tiểu thiếu gia cũng là ta nhìn lớn lên, này. Từ trước hắn vẫn luôn là một người, chúng ta luôn là hy vọng hắn bên người có thể có người bồi hắn, chính là hiện tại, đống nhiên người này thật sự xuất hiện, lại cố tình đuổi ở ngay lúc này, này. Này có thể nào không lo người đâu? Đúng vậy. Này có thể nào không lo người đâu? Hà Lão gia tử cũng có chút nhi sầu, bất quá hắn xem, muốn so Mạc quản gia đơn giản nhiều. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chuyện này nếu đã xảy ra, như vậy lúc này tưởng lại nhiều, phỏng chừng cũng vô dụng, cái kia tiểu tử thúi tính tình, chúng ta nhưng đều là rõ ràng. Mạc quản gia nói, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới sầu a. Hà lao ra tử ngón tay gõ cái bàn, bỗng nhiên cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng kia tiểu tử là cái đầu gỗ, không nghĩ tới, hắn một chút cũng không thua cho ta cái này đương ra ra a. Nhân gia tiểu cô nương mới 15 tuổi, hắn liền cho nhân gia hống tới tay, biết trên người hắn có huyết mạch tệ đoan, còn như vậy khăng khăng một mực đi theo, tấm tắc. Mạc quản gia đều mau khóc, đều lúc này, lão gia tử thế nhưng còn có tâm tư nói giỡn, ta lão gia tử uy. Thiếu chủ như vậy thân phận, cái nào cô nương không thích. Dựa vào Hà gia địa vị, liền tính thiếu chủ trên người có huyết mạch tệ đoan, kia cũng không thiếu tức phụ nhi. Kia cô nương nếu biết thiếu chủ huyết mạch tệ đoan, dưới loại tình huống này như cũ đối thiếu chủ không rời không bỏ, ta xem a. Vừa lúc là thuyết minh nàng tâm tư thâm trầm, khẳng định chính là coi trọng Hà gia địa vị, bằng không, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nàng có thể như vậy. Mười mấy tuổi tiểu nha đầu không đều là thích lãng mạn thích ngây ngốc khát khao sao. Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu sẽ thích một cái không có khả năng cho nàng tương lai người. Này căn bản không có khả năng, kia nha đầu nhất định là coi trọng Hà gia địa vị. Hà lao gia tử cười cười, ở chưa thấy được nữ hải tử kia phía trước, hắn là sẽ không làm cái gì bình phán, nhưng không thể không nói chính là, cái này nha đầu khiến cho hắn tò mò, theo lý thuyết, chính hắn tôn tử, hắn là thực hiểu biết, cái kia tiểu tử thúi cũng không phải là cái đầu vóc nóng lên ra hỏa, có thể làm nhà hắn trong xương cốt như vậy cao ngạo lại bắt bẻ tôn tử từ bỏ duy nhất có thể cùng chính mình xứng đôi nữ hài tử mà đi làm những cái đó rất có thể thành công không được nỗ lực, nha. Đầu này, không đơn giản a. Đông Phương Thần Hy. Tên này không tồi. Khoảng thời gian trước ở kinh tế tài chính vòng oanh oanh liệt liệt phát hỏa một phen nha đầu, thế nhưng là hắn tôn tử bạn gái, ha ha. Khó trách kia nha đầu ở đối đãi cảnh thị tập đoàn kia truyền thượng. Hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Như vậy sự tình, muốn thành công, cần thiết đến có cũng đủ nhân mạch, cũng đủ thương nghiệp tài nguyên mới được, kia nha đầu bản thân liền không đơn giản, hơn nữa có cái kia tiểu tử thúi cho nàng cung cấp tài nguyên, chỉ cần chính mình có cũng đủ bản lĩnh thao tác, tưởng thành công, căn bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá sao? Hà lao ra tử một đôi lão trong mắt tinh quang lập lòe, Hà gia tài nguyên, cũng không phải ai nói động liền động. Kia nha đầu chẳng những động, còn động làm cho cả Hà gia người đều không có nửa điểm nhi phát hiện, này. Cũng không phải là sự tình đơn giản a. Lão Mạc. Hà lao gia tử nói, người đi cha cha Đông Phương Thần Hy cái này nha đầu, về nàng hết thảy, nàng mấy năm nay trưởng thành, còn có nàng người nhà, toàn bộ điều tra rõ giao cho ta. Hán đảo muốn nhìn, cái này nha đầu, rốt cuộc có cái gì trô hơn người. Mạc quản gia sửng sốt, Đông Phương Thần Hy. Hà lao gia tử lông mày một trọn, ngươi cũng nghe nói qua cái này nha đầu. Mạc quản gia biểu tình rất là vi diệu, chính là khoảng thời gian trước thực hỏa cái kia thiên tài thiếu nữ. Cảnh gia ngoại tôn nữ. Hà lao gia tử vui vẻ, đúng vậy. Nha đầu này là Thanh Dập sư muội, bọn họ hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã a. Dựa theo tuổi tính, nha đầu này quả thực chẳng khác nào là ta tôn tử một tay nuôi lớn. Mạc quản gia khỏe miệng chịu chịu. Mạc quản gia nói, cái này tiểu cô nương, rất có danh, thật xinh đẹp, rất lợi hại, cũng thực hiếu thuận, ít nhất, làm việc thực hiểu được tiến thối. Trước kia còn có người đoán nàng cuối cùng đem cảnh gia tài sản toàn bộ trả lại cho cảnh gia là bởi vì từ lúc bắt đầu nàng liền cùng cảnh lao gia tử có nào đó hiệp nghị, nhưng hiện tại, nếu nàng là chúng ta thiếu chủ sư muội, như vậy nàng bị cảnh lao gia tử khống chế khả năng tính liền không tồn tại, nói cách khác. Nàng đem cảnh gia tài sản còn cấp cảnh gia hành động, đều là nàng tự nguyện, một cái 17 tuổi tiểu cô nương, có thể có này phân quyết đoán, thật sự thực không dễ dàng. Hà lao gia tử nói, ngươi thực hiểu biết nha đầu này. Mạc quản gia lắc lắc đầu, không hiểu biết, này hết thảy cũng bất quá chính là từ TV thượng xem ra mà thôi, lúc ấy đang xem TV thời điểm, liền cảm giác như vậy tiểu nhân một cái tiểu cô nương, nàng có thể có như vậy tài hoa, rất là chọc người đau. Chờ đến cuối cùng cảnh gia hết thể rơi xuống màn tre, liền chỉ cảm thấy nha đầu này làm việc rất có đúng mực, mặc kệ lúc ấy sau lưng có hay không cái gì âm mưu gì đó, ít nhất, nàng mặt ngoài làm phi thường xinh đẹp. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, kinh thành bên này như vậy nhiều danh môn thế gia thiên kim tiểu thư, phòng trường, thật đúng là không có ai có thể có nàng này phân năng lực. Hà lao gia tử không nói gì, cái kia nha đầu sự tình, hắn cũng nghe nói qua một ít, nếu nàng thật sự giống tôn tử nói như vậy tốt đẹp, cũng khó trách kia tiểu tử sẽ thích. Chính là, hắn tổng không thể, trơ mắt nhìn chính mình tôn tử, cả đời đều không có hài tử. Hà lao gia tử rũ xuống đôi mắt, bình tĩnh nói, hảo, ngươi đi trước đem kia nha đầu tư liệu làm ra, chuyện này, trước liền như vậy phóng, thanh dập đi thánh nữ vương mộ, trong khoảng thời gian này, không được làm hắn phân tâm. Mặc quản gia ngẩn ra, là, Hà lao gia tử nói, họ thu cái kia lão gia hỏa, liên hệ thượng không có. Mặc quản gia cúi đầu, liên hệ thượng, nhưng là thu lão gia tử không muốn trở về, hắn nói thiếu chủ tức phụ nhi khiến cho chính hắn đi bảo vệ tốt, lớn như vậy người, tổng không có khả năng liền chính mình tức phụ nhi cũng bảo hộ không được, hắn còn có việc phải làm, nói âm cửu phong sống lại nói không chừng tồn tại nào đó bí mật, hắn nếu muốn biện pháp điều tra rõ, còn có lần này thánh nữ vương mộ xuất hiện, cũng không thấy đến chính là ngẫu nhiên, viên cổ thời kỳ, khẳng định còn có không ít bí mật tồn tại, hắn muốn biết nhiều một chút nhi, tạm thời liền không trở lại đúc kết. Hà lao gia tử hư lạnh một tiếng, cái kia lao đông tây đã từng ở thanh thị bên kia ở một đoạn thời gian, ta xem a. Thanh dập tiểu tử này có bạn gái sự tình, hắn khẳng định biết, hẳn là đã sớm gặp qua, cái gì hắn tức phụ nhi khiến cho chính hắn bảo hộ. Ta xem kia lao đông tây là biết kia tiểu tử sẽ không thích thánh nữ huyết mạch, cho nên sẽ không tới tranh lần này hồng thủy. Mặc quản gia túi đầu không nói lời nào. Hà lao gia tử hỏi. Âm cửu phong sống lại còn có thánh nữ vương mộ gì đó, có thể có cái gì bí mật. Hắn có hay không nói cái gì đó? Mặc quản gia nói, có, thu lão gia tử nói, hắn lo lắng cùng quỷ môn lão môn chủ có quan hệ, viên cổ thời kỳ thời gian dài như vậy lại đây, rất nhiều người đều ở truyền vị kia lão môn chủ lúc ấy là cùng thánh nữ đồng quy vu tận, còn có người truyền là bị thánh nữ cấp phong ấn, thu lão gia tử nói, nếu thật sự bị phong ấn, như vậy nói không chừng phong ấn công cụ. Đó là thánh nữ vương mộ, cho nên lần này, thánh nữ vương mộ xuất hiện, hắn lo lắng trừ bỏ đại gia đoạt bảo tàng ở ngoài, sẽ xuất hiện. Cái gì biến cố? Hà lao gia tử cúi đầu, không nói chuyện. Thật lâu sau, mới nói, nếu thật sự có cái gì biến cố, kia cũng không phải hắn có thể khống chế, ngươi trước đi ra ngoài đi. Mặc quản gia nói thanh đúng vậy, xoay người rời đi. Thư phòng môn đóng lại, hà lao gia tử ngồi ở chỗ kia thật lâu không có nhúc nhích. Hà Thanh Dập là hắn duy nhất tôn tử, đây là hắn ở trên đời duy nhất một cái huyết mạch thượng thân nhất người, kia hài tử từ sinh ra khởi hắn liền rất đau lòng hắn nhân sinh, từ nhỏ mất đi quá nhiều, gánh vác quá nhiều, hắn cái này làm ra ra, không có lúc nào là không nhớ tới hắn có thể có một phần tương đối hạnh phúc nhân sinh. Thánh nữ huyết mạch giả xuất hiện, hắn là vui vẻ, hưng phấn, cho rằng hắn tôn tử tương lai rốt cuộc có điểm nhi tin tức, chính là cái này tiểu tử thúi. Thế nhưng cho hắn tới như vậy vừa ra. Cái kia nha đầu, năng lực xác thật không tồi, nếu không phải thanh dập trên người huyết mạch vấn đề, hà gia có như vậy một cái đương gia chủ mẫu vẫn là không tồi. Hiện tại hà gia nhất khiếm khuyết, chính là y y tu, có thể có một cái ở y y học thượng như vậy có thiên phú đương gia chủ mẫu, cũng không tồi. Đáng tiếc, cố tình nàng chỉ là cái bình thường nữ hài tử. Bởi vì Từ Dương nói mấy câu, là có thể ra tay phế đi Từ Dương cánh tay. Xem ra nha đầu này, cũng không phải cái đèn cạn dầu. Ai? Hài tử trung quy là hài tử, làm trường bối, vĩnh viễn có thao không song tâm. Hiểm địa. Mộ Dung gia doanh trướng. Hôm nay hết thảy, thật sự là quá ngoài dự đoán, nguyên bản chính mình coi trọng nha đầu, cuối cùng thế nhưng quay người lại, thành hà gia tương lai thiếu phu nhân, cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Mộ Dung Thành có chút không tiếp thu được. Nguyên bản. Mộ Dung gia đúng là yêu cầu y y tu thời điểm, như vậy một cái thiên phú chắc tuyệt nữ y y tu, mặc dù nàng lần lượt đã thương Trương gia người, Mộ Dung Thành cũng không tính toán cùng cái này nữ hài tử là địch, nhưng mà hiện tại, nàng thế nhưng là Hà gia thiếu chủ bạn gái. Mộ Dung Thành quay đầu nhìn nhìn bên người Mộ Dung Vũ, đây chính là bọn họ Mộ Dung gia chuẩn bị đưa vào Hà gia làm đương gia chủ mẫu, hiện giờ xuất hiện Phương Tử Tinh như vậy cái nha đầu. Xem ra, chú định thành địch. Không có gì muốn nói. Mộ Dung Thành hỏi một bên Mộ Dung Vũ nói. Mộ Dung Vũ ôn hòa bình tĩnh dung nhan giờ phút này như cũng là thánh khiết dịu dàng. Nàng mi mắt nhẹ nâng, nhìn về phía Mộ Dung Thành, nhẹ giọng nói, đại ca cho rằng, ta có cái gì muốn nói? Về cái kia gì thiếu phu nhân? Mộ Dung Thành nghe ra giọng nói của nàng một ít châm trọng, cười, xem ra, Vũ Nhi đối Hà gia thiếu phu nhân vị trí, như cũ rất có nắm chắc. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng cười cười, mặc dù đối mặt hiện giờ quẫn cảnh, nàng tươi cười như cũ là ôn hòa thánh khiết, tràn ngập nhân tính quang huy, kỳ thật, không phải ta như cũ rất có nắm chắc, mà là ta cần thiết có nắm chắc. Mộ Dung Thành ngẩn ra. Mộ Dung Vũ tiếp tục nói, ca, chúng ta Mộ Dung gia đã vì chuyện này mưu hoa lâu như vậy, hiện tại ta trên người có thánh nữ huyết mạch, thánh nữ Vương Mộ lại gần ngay trước mắt, vừa lúc Âm Cửu Phong sống lại, Hà gia địa vị đã chịu khiêu chiến, đây là Mộ Dung gia một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta cần thiết bắt lấy. Đến nỗi cái kia Phương Tử Tinh, Mộ Dung Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt nhẹ chào, ca, nàng hiện tại, nhiều nhất xem như Hà thiếu chủ bạn gái, nàng ly Hà gia thiếu phu nhân vị trí, còn kém xa đâu. Hôm nay nàng lại là như vậy kiêu ngạo phế đi Từ Dương cánh tay, vẫn là ở như thế mấu chốt thời kỳ, ngươi cho rằng, Hà thiếu chủ trong lòng, sẽ một chút cũng không tức giận. Mộ Dung Thành không nói gì, lẳng lặng nghe nàng nói tiếp. Nam nhân, đều là để ý chính mình địa vị, Phương Tử Tinh ở cái này mấu chốt thời kỳ trực tiếp phế đi hắn thủ hạ đệ nhất phó tướng, có thể nói đại đại hạ thấp hắn bên người thực lực, như vậy ở cùng Âm Cửu Phong đối chiến chung, Hà gia phần thắng liền lại mất đi một ít, phần thắng thiếu, liền ý nghĩa uy hiếp tới rồi Hà gia địa vị, điểm này nhi, Hà thiếu chủ là sẽ không thích, huống chi, hôm nay việc này là giấu không được, thực mau Hà lao gia tử liền sẽ biết, Từ Dương thương thành dáng vẻ kia. Sau này xem như phế đi, Từ gia tương lai càng không thể thiện bãi cam hưu. Mộ Dung Vũ dừng một chút, lẳng lặng phân tích, ta đoán, hôm nay Hà thiếu chủ không có tức giận, phỏng chừng là tưởng ổn định Phương Tử Tinh, một cái lợi hại như vậy y hề tu, vẫn là cái như vậy không đầu góc y hề tu, ở thánh nữ Vương Mộ Trung, nói không chừng có thể phái thượng đại tác dụng, Từ Dương đã phế đi, lúc này hắn lại đối Phương Tử Tinh thế nào cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng, chưa ổn định nàng, vào thánh nữ Vương Mộ lúc sau nàng còn hữu dụng, chờ tương lai ra tới, Phương Tử Tinh kết cục, sẽ không tốt. Lập tức đắc tội như vậy nhiều người, liền chú định Phương Tử Tinh cùng Hà gia thiếu phu nhân vị trí vô duyên, điểm này nhi, Mộ Dung Vũ thập phần khẳng định. Nhìn trước mắt chấn định Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Thành bỗng nhiên có chút không biết nên nói cái gì hảo. Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia chuẩn bị đưa vào Hà gia, điểm này nhi Mộ Dung Vũ chính mình rõ ràng, hiện giờ Hà thiếu chủ thế nhưng có bạn gái, vẫn là một cái bộ dạng, thực lực, thiên phú từ từ đều phải hơi hơi vượt qua nàng nữ tử, cái kia Phương Tử Tinh, có thể nói, trừ bỏ trước mắt không biết thân thế như thế nào, dư lại, thật đúng là một chút cũng không thể so Mộ Dung Vũ kém, đặc biệt là ở y y thuật thượng, quả thực hiếu thắng Mộ Dung Vũ quá nhiều, y y thuật, kia chính là Hà gia nhất khiếm khuyết. Hạng nhất, nhìn ra được tới, vị kia Hà thiếu chủ, là thực sủng ái kia nha đầu. Dưới loại tình huống này, hắn cái này muội muội còn có thể như vậy chấn định, có phải hay không cũng. Thật là đáng sợ một chút. Kỳ thật Mộ Dung gia muốn từ Mộ Dung Vũ trên người đạt được kích lợi, cuối cùng mục đích mà nói, Hà gia bất quá là Mộ Dung gia một cái quân cờ, đưa vào Hà gia Mộ Dung Vũ, liền càng là bị vứt bỏ đối tượng. Mộ Dung Vũ nếu là thông minh, có thể vì Mộ Dung gia mang đến rất nhiều chỗ tốt đồng thời, nàng có thể trơ mắt nhìn Hà gia bị Mộ Dung gia thay thế sao? Nàng chính là Hà gia đương gia chủ mẫu. Chính là Mộ Dung Vũ nếu là không thông minh, như vậy đối với Mộ Dung gia tới nói liền hảo khống chế nhiều, chính là như vậy nàng, tưởng ở Hà gia đứng vững gót chân căn bản không dễ dàng. Mộ Dung Thành trong lòng là dối rắm. Có một câu, gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, muội muội, kỳ thật ngươi cũng không phải thực hiểu biết nam nhân. Mộ Dung Vũ hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía chính mình ca ca. Mộ Dung Thành nói, nam nhân đúng là trang chính mình địa vị, nhưng là kia cũng phải nhìn là cái dạng gì nam nhân. Hà thiếu chủ là Hà gia mệnh định thiếu chủ, trên người hắn truyền thừa huyết mạch chú định nhà hắn chủ thân phận. Hà thiếu chủ ngày thường hành sự tác phong ta tưởng ngươi cũng thấy rồi, hắn là cái bá đạo cường thế đã có chút quá mức nam nhân. Như vậy nam nhân, hắn có sủng ái chính mình nữ nhân quyền lực. Hà gia những cái đó gia thần ta xem Hà Thanh Dập căn bản là không thấy ở trong mắt. Hắn hiện tại còn không có xử trí những người đó bất quá là bởi vì quỷ môn cường thịnh làm hắn còn không có tới cập ra tay mà thôi. nếu lần này quỷ môn sự tình đều xử lý xong rồi, chờ đến hắn có thể thời gian dài đãi ở Hà gia thời điểm, ngươi cho rằng, Hà gia những người đó, ở Hà Thanh Dập trong mắt, còn tính cái gì? Mộ Dung Vũ trên mặt thánh khiết dịu dàng biểu tình có một tia rất nhỏ vết rách, Hà Thanh Dập cường thế, quang xem hắn làm Hà gia thiếu chủ, thế nhưng có thể nhiều năm như vậy tự mình mang theo người bên ngoài đối toàn bộ kỳ môn giang hồ tiến hành rửa sạch là có thể đã nhìn ra. Thấy Mộ Dung Vũ này phó biểu tình, Mộ Dung Thành khỏe miệng gợi lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Nữ hải tử sao? Mặc dù lại ưu tú lại thông minh, cuối cùng, cũng bất quá chính là dùng để vì bọn họ này đó gia tộc nam nhân giành ích lợi mà thôi, cho nên, vẫn là khống chế ở lòng bàn tay, tương đối yên tâm. Mộ Dung Thành tiếp tục nói, Hà gia cùng quỷ môn đánh nhiều năm như vậy, phía trước ở Hà gia truyền thừa huyết mạch không đủ xông ra thời điểm, Hà gia nhiều năm như vậy đều như cũ không đảo. Hiện tại, bọn họ gia chủ truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, tình huống như vậy hạ, ngươi cảm thấy Hà gia địa vị còn có khả năng có bao nhiêu đại uy hiếp. Quỷ môn ở Hà gia nhất bạc nhược thời điểm cũng chưa có thể diệt nhân gia, hiện tại Hà gia dần dần cường thịnh, quỷ môn chẳng lẽ còn có bản lĩnh diệt Hà gia. Hà gia truyền thừa huyết mạch đi giang hồ tà đạo trời sinh có áp chế tính, đây là Hà gia vĩnh viễn ưu thế, chính tà lưỡng đạo thế bất lưỡng lập, chính là đều nhiều năm như vậy. Ngươi nhìn đến ai tiêu gì hay, còn không phải vẫn luôn đều cộng đồng tồn tại. Cho nên a, này Hà gia địa vị, củng cố thực, chỉ cần tà đạo vẫn luôn tồn tại, Hà gia những cái đó ra hỏa, phải ở Hà Thanh Dập thủ hạ ngoan ngoãn, bằng không, làm cho bọn họ đi đối phó quỷ môn. Mộ Dung Vũ sắc mặt xuất hiện một tia khó coi, Hà gia những cái đó cao cao tại thượng quán mấy lao ra hỏa, bọn họ sẽ chỉ ở trong nhà hưởng phúc. Thuận tiện lỗ mùi hướng lên trời nhìn kinh thành những cái đó đại thế gia người, làm cho bọn họ đi theo quỷ môn đánh giặc. Này quả thực là chê cười. Toàn bộ Hà gia, trước mắt cũng liền dựa Hà Thanh Dập chống mà thôi. Mộ Dung Vũ không nói. Mộ Dung Thành trong mắt nhiễm vừa lòng, đối Mộ Dung Vũ nói, cho nên a, Hà gia hết thảy, thật đúng là chính là Hà Thanh Dập định đoạt, hắn tưởng sùng ái một nữ hài tử, người khác căn bản là không cái kêu bản lĩnh ngăn đón hắn. Nói nữa, nếu Hà gia những cái đó mấy lao gia hỏa nhất nhìn chúng chính mình ích lợi, như vậy cái kia phương tử tinh giá trị, chính là cũng không nhỏ, nàng y tu trình độ, chính là nàng lớn nhất bảo đảm, Hà Thanh Dập nếu là đều sẽ bởi vì nàng y tu trình độ mà không vì khó nàng, như vậy Hà gia những người đó, liền càng sẽ không, từ dương, đã phế. Đi, Hà gia là sẽ không vì một cái phế nhân mà đi từ bỏ phương tử tinh. Ngươi muốn nói cái gì? Mộ Dung Vũ trên mặt nhiễm rõ ràng tức giận. Mộ Dung Thành biểu tình có chút hơi giật mình, tựa hồ là không rõ, Mộ Dung Vũ vì cái gì bỗng nhiên sinh khí. Dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận, Mộ Dung Thành thanh âm ôn hòa nói, muội muội, ngươi đừng nóng giận, ta nói như vậy, bất quá là tự cấp ngươi để một cái tỉnh, đối địch nhân, muốn biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, chúng ta nếu là không thể rõ ràng hiểu biết địch nhân, làm sao có thể chiến thắng nàng đâu. Ngươi là tương lai phải làm Hà gia thiếu phu nhân người, không chỉ có muốn hiểu biết phương tử tinh, còn muốn hiểu biết hiện tại Hà gia thiếu chủ, ngươi một cái không có gì kinh nghiệm nữ hài tử, không hiểu biết nam nhân thực bình thường, ca ca này bất quá là ở phân tích cho ngươi nghe thôi. Thuận tiện lại gõ một chút ngươi. Mộ Dung Vũ hơi hơi cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, thanh âm nặng nề nói, ta đã biết, ca, lần này vào thánh nữ vương mộ lúc sau, ta xem. Vẫn là nghĩ cách giết cái kia phương tử tinh tương đối hảo, để tránh đêm dài lắm ngộng. Mộ Dung Thành gật gật đầu, an ủi nói đúng, lần này thánh nữ vương mộ hành trình xác thật là cái cơ hội tốt, thiên đã khuya, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai hẳn là liền phải đi vào, hôm nay hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhìn kia dịu dàng thánh khiết bóng dáng vẻ muôn phương đi ra ngoài. Mộ Dung Thành ở trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Mộ Dung Vũ trở lại chính mình doanh trướng, đương chung quanh chỉ còn lại có chính mình một người, trên mặt nàng kia hơi hơi lo âu biểu tình nháy mắt liền biến mất, biến thành một cổ lạnh băng trào phúng. Mộ Dung Thành vì cái gì ở nàng trước mặt nói như vậy nhiều nàng đương nhiên biết đó là vì cái gì, nam nhân A. Có đôi khi chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, cũng chính là như vậy dối trá dơ bẩn. Rõ ràng nghĩ có thể từ nàng nơi này thu hoạch lớn nhất ích lợi, kết quả lại vẫn là lo lắng nàng quá mức thông minh, luôn muốn có thể đem nàng khống chế ở lòng bàn tay mới hảo. nàng Mộ Dung Vũ là như vậy hảo khống chế sao? Hừ, nhớ tới Phương Tử Tinh, nhớ tới hôm nay trạng vạng Hà Thanh Dập ở trước mắt bao người cường thế bá đạo hôn môi Phương Tử Tinh cái kia cảnh tượng, Mộ Dung Vũ ôn hòa dễ thân đôi mắt trào ra một cổ mãnh liệt sát khí, tuy rằng nàng coi trọng chính là Hà gia địa vị, nhưng kia dù sao cũng là nàng nam nhân, cái kia Phương Tử Tinh làm như vậy, tương đương là ở trước mặt mọi người đánh nàng mặt, quả thực đáng chết. Chính là, nghĩ đến Phương Tử Tinh trên người y y thuật, liền Mộ Dung Vũ đều có chút do dự, y tu trình độ chẳng những là Hà gia khuyết tật, càng là Mộ Dung gia khuyết tật, nàng nhiều năm như vậy tới như vậy nỗ lực nghiên cứu y y học, chính là y tu trình độ như cũ vận lên không được, tương lai muốn ở Hà gia đứng vững gốc chân, hoặc là nói là muốn càng nhiều người ủng hộ, biện pháp tốt nhất, chính là có được cao cấp y y thuật, chính là điểm này, là nàng nhất bạc nhược địa phương. Cái kia Phương Tử Tinh, nếu bối cảnh không cường, nàng năng lực chỉ là dựa vào Hà gia bồi dưỡng lên nói, như vậy nàng không giết nàng đảo cũng có thể, không có một cái cường thế nhà mẹ đẻ, nữ nhân kia liền tính gả vào Hà gia địa vị cũng sẽ không vượt qua chính mình. Như vậy một cái không đầu óc nữ nhân, nàng có lẽ có thể lợi dụng một chút, Hà gia truyền thừa huyết mạch quá mức cường hãn, Hà Thanh Dập chính là truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh nam nhân, kia Phương Tử Tinh liền tính tu vi lại cao, thân thể cường hãn nữa. Theo Hà Thanh Dập lúc sau phỏng trừng cũng căng không được mấy năm, đối với một cái không có mấy năm tánh mạng lại rất có giá trị lợi dụng người, nàng vì cái gì nhất định phải giết nàng đâu. Hà gia như vậy cổ lao gia tộc, lại không phải không có nam nhân cưới vài cái, chỉ cần không uy hiếp đến nàng địa vị, nàng không ngại lưu nàng sống lâu mấy năm, ít nhất, đem trên người nàng giá trị ép khô lại nói. Đương nhiên, nếu là nàng không biết tốt xấu, kia liền chỉ có thể giết. Trương gia doanh trướng. Trương gia vẫn luôn là lấy Mộ Dung gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, bọn họ doanh trướng, liền ở Mộ Dung gia bên cạnh, hôm nay ra chuyện lớn như vậy, Trương gia lại khác thường không có đi tìm Mộ Dung Thành thương lượng đối sách, Trương Uyển Đình cùng Trương Quyền, đều an tĩnh đợi. Phương Tử Tinh thế nhưng là Hà gia thiếu chủ bạn gái, này đối Trương gia mà nói, không thể không nói, là một cái phi thường đại đả kích, nguyên bản nhìn bất quá vẫn là Mộ Dung gia muốn mượn sức Phương Tử Tinh bọn họ mới thu liễm một chút. Chính là trước tiên ở, nữ nhân kia thế nhưng cùng Hà gia có quan hệ, như vậy, bọn họ còn có thể xuống tay sao? Trương Quyền sắc mặt có chút khó coi, hắn trong lòng biết, mặc dù bọn họ có thể xuống tay, bọn họ cũng không cái kia bản lĩnh giết nhân ra. Từ sự tình hôm nay phát sinh, Trương Uyển Đình kia đã hủy diệt mặt liền vẫn luôn vặn mẹo, làm một bên người nhìn, đều có chút sởn tóc gáy cảm giác. Trương Uyển Đình nói, ca, chúng ta liền như vậy tính sao? Chúng ta Trương gia ở cái kia tiện nhân trong tay ăn như vậy ít nhiều, mấy năm nay ta dùng hết toàn lực tu luyện, chính là nghĩ có thể thân thủ giết cái kia tiện nhân, chính là hiện tại, nàng thế nhưng thành Hà gia thiếu chủ bạn gái, chúng ta, có phải hay không, vĩnh viễn cũng không cơ hội báo thủ. Trương Quyền sắc mặt âm trầm nói, chuyện này, tạm thời đừng nghĩ, chúng ta Trương gia tạm thời còn không có cái kia năng lực, bởi vì cái này Phương Tử Tinh, Trương gia thể diện đã mất hết. Hiện tại quan trọng nhất là Trương gia địa vị, Mộ Dung gia hiện tại hiển nhiên có cùng Hà gia giao hảo ý tứ, dược môn chính là Hà gia người, như vậy đi xuống, chúng ta Trương gia cũng liền trở nên có thể không, đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Trương Uyển Đình vẻ mặt oán độc nói, Mộ Dung gia cùng Hà gia đối nghịch như vậy nhiều năm, bọn họ còn nghĩ có thể cùng Hà gia giao hảo. Đương Hà gia là bài trí sao? Trương Quyền cười lạnh một tiếng. Đại gia tộc chi gian, cái nào không điểm nhi cạnh tranh. Chỉ cần hiện tại có cộng đồng ích lợi, bọn họ là sẽ không liền như vậy từ bỏ. Hà gia yêu cầu tay đấm đi đối phó quỷ môn, Mộ Dung gia vừa lúc chỗ hữu dụng, nếu Mộ Dung gia chính mình đưa tới cửa đi, Hà gia vì cái gì không cần. Trương Uyển Đình vẫn là có chút không cam lòng, cái kia tiện nhân bất quá chính là Hà thiếu chủ bên người một cái sùng vật thôi, Hà gia đương gia phu nhân là như vậy hảo ngồi. Một cái lai lịch không rõ nha đầu mà thôi, nàng có thể hay không tiến Hà gia môn còn hai nói đi. Nàng cùng chúng ta có huyết hải thâm thủ, tổng không thể liền như vậy tính. Trương Quyền cười lạnh một tiếng, một đôi âm trầm trong ánh mắt tản mát ra tính kế quan mang, đương nhiên không thể liền như vậy tính, bất quá, muốn báo thủ, cũng đã không thể lại là chính chúng ta thượng. Trương Uyển Đình sửng sốt, nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Trương Quyền quay đầu nhìn về phía Trương Uyển Đình. Mặc dù Trương Uyển Đình kia Trương thấm người mặt cũng không có làm hắn ánh mắt sinh ra nửa điểm nhi khác thường, hắn là cái nam nhân, là Trương gia thiếu chủ, nhiều năm như vậy, Trương gia vẫn luôn tưởng thay thế được Dược Môn Kỳ Môn giang hồ đệ nhất đại phái địa vị, hiện giờ tuy rằng gặp khó khăn, nhưng hắn như cũng là có dạ tâm. Trương Quyền nhìn Trương Nguyễn Đình trong ánh mắt mang theo nồng đậm điên cuồng, muội muội, ngươi đừng quên, kinh thành bên kia gần nhất vẫn luôn ở truyền mộ Dung Vũ mới là Hà gia thiếu phu nhân tốt nhất người được chọn, người ta đều rõ ràng, tin tức này khẳng định là mộ Dung gia chính mình thả ra đi, nếu như vậy, mộ Dung gia mục đích đã thực rõ ràng, bọn họ muốn cho mộ Dung Vũ ngồi trên Hà gia thiếu phu nhân, cái kia Phương Tử Tinh xuất hiện, có thể nói là ở mộ Dung gia trên mặt hung hăng đánh một cái tát. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay trạng vạng Phương Tử Tinh thân phận công khai khi mọi người nhìn về phía mộ Dung gia ánh mắt sao? Chỉ cần một hồi nhớ tới lúc ấy cái kia tình cảnh, Trương Quyền trong ánh mắt liền trào ra nồng đậm hưng phấn. Nói thật, mấy năm nay, bọn họ Trương gia tuy rằng ở mộ Dung gia nơi đó được đến không ít chỗ tốt, nhưng đồng dạng, bọn họ có nhược điểm nắm ở nhân gia trong tay cũng là sự thật. Từ Phương Tử Tinh chuyện này thượng, hắn đã nhìn ra, Phương Tử Tinh nói không sai. Mộ Dung gia xác thật chính là đem bọn họ Trương gia trở thành nô tài, nếu là yêu cầu, bọn họ tùy thời đều sẽ vứt bỏ. Trương gia tuy rằng hy vọng tăng cường thực lực của chính mình, nhưng cũng không thấy được liền phải không từ thủ đoạn tăng cường thực lực của chính mình, bọn họ mục đích là thay thế được Dược Môn, chính là hiện tại. Ngẫm lại 2 năm trước Mộ Dung gia theo chân bọn họ Trương gia nói những lời này đó, Trương Quyền liền cảm thấy có một cổ mãnh liệt phẫn hận nảy lên trong lòng. Bọn họ cũng không nghĩ toàn bộ dùng quá âm u thủ đoạn nhắc tới Cao Tu Vi, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ở Kỳ Môn giang hồ chính đạo dừng chân, chính là Mộ Dung gia. Ha ha! Lúc ấy, căn bản không chấp nhận được bọn họ Trương gia lựa chọn. Trương Nguyễn Đình dung mạo hủy hoại, nàng bất quá là cái nữ hài tử, dùng nào đó đặc thù thủ đoạn còn chưa tính, chính là hắn cái này Trương gia thiếu chủ đâu. Trương gia tương lai hết thảy đều ở trên người hắn. Hắn hủy hoại, chẳng khác nào là Trương gia hủy hoại. Muội muội, Mộ Dung gia đối chúng ta không có gì hảo tâm, bọn họ chính là đem chúng ta trở thành nô tài. Mộ Dung gia võ tu đệ nhất thế gia, bọn họ nội tình, mặc dù không thắng nổi Hà gia, nhưng cũng không đến mức quá kém. Ngươi còn nhớ rõ Hà gia thiếu chủ bên người kia 21 cái thân binh đi. Bọn họ nhiều năm như vậy đi theo Hà thiếu chủ bên người rửa sạch Kỳ Môn giang hồ, không biết trải qua quá nhiều ít chiến đấu. Giết qua bao nhiêu người, chính là 7 năm đi qua, ngươi xem bọn họ bên trong thiếu một cái sao. Trương Nguyễn Đình cúi đầu, không nói lời nào. Trương Quyền cười, bởi vì ở Mộ Dung gia bên cạnh, hắn không dám cười quá lớn thanh, nhưng kia sắc mặt, lại cực hạn điên cuồng, ha ha ha ha. Không có, bọn họ một cái cũng chưa thiếu, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh thực lực của bọn họ cũng đủ cường đại, những người đó bất quá liền 20 mấy tuổi mà thôi. Bọn họ là thông qua biện pháp gì trưởng thành cho tới hôm nay? Còn không phải Hà gia bồi dưỡng? Cùng lý mà nói, ngươi ngẫm lại Mộ Dung gia, bọn họ nếu là thật sự tưởng bồi dưỡng chúng ta, bọn họ chẳng lẽ liền không có Hà gia như vậy biện pháp sao? Vì cái gì Hà gia những người đó dùng đều là chính đạo thủ đoạn trở thành cao thủ, mà chúng ta nhất định phải tự hủy tương lai đâu? Ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Trương Nguyễn Đình nhìn Trương Quyền cái dạng này, đồng nhiên có chút nhi sợ hãi, nàng có chút bất an kêu một tiếng, ca. Trương Quyền giơ tay ngăn lại nàng, đối nàng nói, ngươi yên tâm, cái kia Phương Tử Tinh, không cần chúng ta động thủ, Mộ Dung gia cũng sẽ động thủ, chúng ta, chỉ cần ở một bên lẳng lặng xem là được. Trương Quyền ngước mắt, kia ánh mắt như là xuyên thấu qua lều trại rèm vải, nhìn về phía xa xôi phương xa, từng câu từng chữ đối Trương Nguyễn Đình nói, không có thực lực hết thảy đều là uổng phí. Chúng ta hiện tại trên người còn có cửu giai tu vi, lúc này, chúng ta phải làm, là đem hết toàn lực đề cao Trương gia thực lực, mà không phải, nỗ lực đi làm Mộ Dung gia một cái hảo cầu. Thánh nữ Vương Mộ liền ở trước mắt, chúng ta hiện tại cái gì cũng không cần lo cho, một lòng tất cả đều đặt ở Thánh nữ Vương Mộ tốt nhất. Trương Nguyễn Đình tựa hồ là bị Trương Quyền ảnh hưởng, nhớ tới Mộ Dung thành kia ôn hòa tôn quý lại dị thường xa cách lạnh nhạt dung nhan, Trương Nguyễn Đình gật gật đầu, ân. Ngày hôm sau, Từ Dương liền bị đưa lên đi hướng kinh thành phi cơ, Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người nhìn phi cơ trực thăng đi xa, trong lòng là thật sự có chút bất bình, Từ Dương cánh tay nguyên bản đã tốt không sai biệt lắm, lần này tiến Thánh Nữ Vương Mộ, hắn là có thể giúp đỡ. Hơn nữa, Thánh Nữ Vương Mộ hành trình đối với một cái tu giả mà nói, cũng coi như là nhân sinh một may mắn lớn, chính là hiện tại, Từ Dương đều đã tới rồi cửa, lại bị Thần Hy liền như vậy phế đi. Giang Mục Mục một khuôn mặt, nhìn Nghiêm Tùng Thôi Sơn trên mặt kia hơi hơi tức giận, rũ xuống đôi mắt, đương không nhìn thấy. Các đại môn phái người cũng đều nhìn, Thánh Nữ Vương Mộ liền ở trước mắt, bọn họ đang đợi Hà gia làm quyết định. Ngày hôm qua thời gian chậm, hôm nay nên có hành động đi. Mọi người mắt hàm chờ mong nhìn về phía Hà Thanh Dập. Nhưng mà Hà Thanh Dập lại không có hiện tại liền đi vào ý tứ, nguyên bản, bởi vì Thánh Nữ huyết mạch xuất hiện, Hà Lao Gia Tử là phái gia chính hắn thân binh lại đây tìm kiếm cũng bảo hộ, chính là hiện tại Thánh Nữ Vương Mộ liền ở trước mắt, Thánh Nữ huyết mạch vẫn là một chút tin tức đều không có, Hà Thanh Dập liền làm những người đó đều đi trở về. Hắn mang theo bên người cao thủ đều ở Thánh Nữ Vương Mộ, Hà Gia cần phải có người trông coi, Quỷ Môn Trung Quy là cái tâm phúc hỏa lớn, Hà Gia không có lưu lại cũng đủ vũ lực, hắn không yên tâm. Thần Hy Thánh Linh trong không gian hắc ám chi hoa trưởng thành yêu cầu thời gian, ngoại giới một ngày không gian một năm, hắn lại chờ một ngày, kia hắc ám chi hoa hẳn là có thể miễn cưỡng lại khai ra một đóa. Dạ tổ người vừa lúc có hai cái thập giai đỉnh người, hắn muốn đem này hai người đều bồi dưỡng cả ngày cảnh mang tiến Thánh Nữ Vương Mộ. Thánh Linh trong không gian, Thần Hy đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn kia hắc ám chi hoa, không ngừng toái niệm, nhanh lên nhi nở hoa, nhanh lên nhi nở hoa. Nhanh lên nhi nở hoa. Nhìn ngây ngốc chủ nhân, đại bạch thật sự vô lực phun tảo, mỹ nhân chẳng lẽ đều là ngốc. Nó tiền chủ nhân phần lớn thời điểm khôn khéo muốn mệnh, chính là ngốc lên, giống nhau muốn mạng người, cái này chủ nhân sẽ không cũng là như thế này đi. Chủ nhân. Ta đáng yêu lại mỹ lệ chủ nhân. Hắc ám chi hoa là trí bảo, mặc dù là tại đây thánh linh trong không gian mặt, cũng không có khả năng trưởng thành quá nhanh, vừa mới bắt đầu. Hắc ám chi hoa là ngươi từ ngoại giới di tài tiến vào, đồng nhiên tiến vào đến như vậy một cái linh khí sung túc địa phương, nó đương nhiên sẽ điên cuồng sinh trưởng, chính là theo thời gian trôi qua, nó đã dần dần thích ứng nơi này hoàn cảnh, tuy rằng sinh trưởng tốc độ khẳng định so ngoại giới mau nhiều, nhưng ngươi tin tưởng ta, tuyệt không sẽ có ngay. Từ đầu tiến vào thời điểm mau, ngươi an tâm từ từ, chờ một chút ha. Thần Hy là thật sự sốt ruột ta. Xem Nghiêm Tùng bọn họ thái độ, Thần Hy liền biết, vào Thánh Nữ Vương Mộ lúc sau, những cái đó ra hỏa nhóm sẽ nghe sư huynh mệnh lệnh, nhưng là nếu như có chuyện gì là yêu cầu nàng cùng những người đó phối hợp, những người đó phỏng chừng sẽ không nguyện ý, vào Thánh Nữ Vương Mộ lúc sau, nàng cùng sư huynh còn có bọn họ những người đó liền chính là một cái đoàn đội bên trong bất hòa, Thần Hy tổng cảm thấy có chút không an tâm, nếu sư huynh nói dạ tổ người chung có hai cái phủ, hợp điều kiện có thể tấn chức hắn thiên cảnh, lại còn có thể đồng thời làm bọn họ át chủ bài tồn tại, tránh đi âm cửu phong tầm mắt, này đương nhiên là cái hảo biện pháp. Chính là vấn đề là, trước mắt hắc ám chi hoa, có thể hay không trường nhanh lên nhi a. Bọn họ ở cái này địa phương kéo càng lâu, đối Hà gia liền càng bất lợi. Thần Hy thở dài, ta có thể không nóng này sao? Thánh Nữ Vương Mộ liền ở trước mắt, kéo không được bao lâu, cái kia đang chết âm cửu phong, cũng không biết hiện tại thế nào. Âm cửu phong. Nói thật, đại bạch đối người này, là không có ấn tượng. Viễn cổ thời kỳ người này hẳn là còn không tồn tại, hiện tại, hắn đều thành quỷ môn thiếu chủ, có thể làm nó mỹ lệ chủ nhân như vậy căm hận, xem ra cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Quan trọng nhất chính là, tên kia thế nhưng sống lại. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Đại bạch có chút minh bạch, chủ nhân vì cái gì cứ như vậy nóng nảy. Đại bạch có khác thâm ý xem xét Thần Hy, mở miệng nói, chủ nhân. Trong không gian thời gian đầy đủ, ngươi hiện tại còn không bằng nhiều đi nghiên cứu những cái đó đạo thứ hai kết giới bài trừ lúc sau, không gian dạy ngươi vài thứ kia đâu. Ngươi hiện tại trong trí nhớ lại nhiều rất nhiều luyện dược phương pháp cùng phương thuốc đi. Thậm chí còn có không ít ngoại giới người đều không hiểu biết dược liệu ngươi đều biết, hiện tại đối với những cái đó phương thuốc ngươi đều chín sao. Còn có cái kia quan trọng nhất, có thể làm ngươi làm lơ sở hữu uy áp bản lĩnh, ngươi học xong. Thần Hy ánh mắt oán hận nhìn Đại Bạch, quắc, ta vừa mới nghỉ ngơi một lát. Khu khu. Đại Bạch có chút ngượng ngùng túi đầu, cái này tân chủ nhân sắc thật chăm chỉ thực, liền nó đều bội phục không được, nàng như vậy tuổi trẻ, có thể có thiên cảnh nhị giai tu vi, đồng thời y hải võ song tu, này ở kỳ môn giang hồ xác định vững chắc là đầu một phần nhi, nhưng mà, ở không gian đạo thứ hai kết giới mở ra lúc sau, nàng còn có thể như vậy chăm chỉ khắc khổ đi tiêu hóa tân đồ vật. Này phân trầm ổn cùng khí độ, xác thật không phải người bình thường có thể có. Nếu là người thường, dù sao chính mình chính tuổi trẻ, về sau có rất nhiều thời gian, trên người bản lĩnh đã cũng đủ đi ra ngoài khoe ra, còn như vậy khắc khổ làm gì? Lại không cần phải. Mà cái này tiểu cô nương, nàng bình tĩnh trầm ổn ra ngoài Đại Bạch đoán trước, Đại Bạch trong lòng cơ hồ có thể khẳng định, có lẽ, cái này tân chủ nhân, tương lai thành tựu có thể vượt qua nó phía trước chủ nhân cũng nói không chừng. Đại Bạch cười nói, chủ nhân, ta này không phải tưởng rời đi ngươi lực chú ý sao? Ngươi ở chỗ này nhìn, này hắc ám chi hoa cũng sẽ không liền trường nhanh lên nhí a. Ngươi vẫn là đi nghiên cứu ngươi đồ vật đi. Ngươi xem, ngươi hiện tại tu vi tiến bộ nhanh như vậy, không đều là bởi vì ngươi chăm chỉ sao? Ngươi này a, mặc dù có lại cao thiên phú, cũng không thể rời đi chăm chỉ, ngươi không phải chán ghét cái kia âm cửu phong sao? Chỉ cần ngươi có thể làm lơ sở hữu uy áp, ngươi còn có thánh linh không gian ở, chủ nhân, nói không chừng, lần này tiến vào thánh nữ vương mộ, ngươi là có thể làm hắn đẹp, liền tính không thể lập tức liền giết hắn, ít nhất, chúng ta có thể. Cha đạp hắn. Thần Hy ánh mắt sáng lên, ý kiến hay a. Chính là nghĩ đến kia công pháp khó khăn, Thần Hy liền lại tưởng ở trong lòng thở dài, nha, nàng tại đây trong không gian nỗ lực gần một năm. Trừ bỏ luyện dược chính là nghiên cứu cái kia ngoạn ý nhi, kết quả đến bây giờ đều vẫn là nửa sống nửa chín, làm cho nàng hiện tại đều tại hoài nghi, chính mình rốt cuộc còn có phải hay không thiên tài. Đại Bạch biết, tiền chủ nhân lưu lại đồ vật, thật sự không phải như vậy hảo nắm giữ, cái này tân chủ nhân hiện giờ có thể có như vậy thành tích, đã là phi thường lợi hại, làm lơ sở hữu uy áp, hơn nữa thánh linh không gian. Nó cái này tân chủ nhân cơ hồ liền có thể ở toàn bộ kỳ môn giang hồ tác oai tác phúc, mặc dù là Hà gia thiếu chủ, âm cửu phong như vậy đỉnh tầng cao thủ, cũng không làm gì được nàng, tuy rằng nàng đánh không lại, nhưng chạy trốn tuyệt không phải vấn đề. Đương nhiên, như vậy lợi hại bản lĩnh, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể học được, nó nhìn ra được tới, tân chủ nhân là bị đả kích tới rồi, lúc này mới lại đây giảm bớt một chút tâm tình. Đại Bạch cổ vũ nói, chủ nhân, ngươi muốn cố lên, ngươi ngẫm lại a. Thánh linh không gian tốt như vậy thời gian kém, ngươi có như vậy được trời ưu ái điều kiện, chỉ cần học xong, tiến vào thánh nữ vương mộ lúc sau, vậy có thể tận tình trà đạp cái kia chán ghét gia hỏa, ngươi tưởng a? Gia hỏa kia làm như vậy nhiều năm lão quỷ, hiện tại rốt cuộc sống lại, này thành quỷ nhiều không thú vị. Đại Bạch thiên gia tới còn sẽ ảnh hưởng tu vi phát huy, liền lao bà đều không thể có, ta đoán a. Âm cửu phong tồn tại như vậy nhiều năm, quỷ môn thiếu chủ a. Hắn nên gặp qua trên thế gian này nhiều ít mỹ nhân a. Đáng tiếc. Có thể xem không thể ăn a. Nhìn Thần Hy trong mắt kia một tia quỷ dị ánh mắt, Đại Bạch không ngừng cố gắng. Chủ nhân, ta đoán, âm cửu phong sở dị nghĩ mọi cách sống lại, khẳng định chính là vì cưới lao bà sinh hài tử, nam nhân thích nhất cái gì? Mỹ nữ nha. Ngươi chạy nhanh đem kia bộ công pháp học được. Đến lúc đó đem Đại Bạch cũng đưa tới bên ngoài đi, có Đại Bạch giúp người, chúng ta khẳng định có thể hung hăng trà đạp kia âm cửu phong một phen, hủy hoại hắn khuôn mặt, thiêu quang tóc của hắn, phế đi hắn huynh đệ, làm hắn không thể giao hợp, hắn đã vô số năm đều không có chạm qua nữ nhân, hiện tại sống lại khẳng định cả ngày đều đai ở nữ nhân đôi, cho nên hiện tại các ngươi mới tìm không đến hắn, chúng ta trực tiếp phế đi hắn, nghẹn chết. Hắn nha! Thần Hy khỏe miệng cùng chịu. Trong gió hỗn độn. Này, đây là thần thánh tuyết kỳ lân. Mấy thứ này đều là ai dạy ngươi? Thần Hy hỏi. Đại Bạch nói thực hưng phấn, thấy Thần Hy hỏi, buột miệng thốt ra, ta tiền chủ nhân A. Ách. Mới vừa nói xong, Đại Bạch đống nhiên cảm giác được, chính mình giống như bại lộ tiền chủ nhân tính cách. Khu khu. Nó là thần thánh tuyết kỳ lân, đây là thật sự, nhưng là, chỉ theo một cái mặt ngoài thần thánh chủ tử. Ngươi tiền chủ nhân thật là lợi hại. Thần Hy cảm khái. Đại Bạch cảm thấy, nó hiện tại cái này chủ nhân mới 17 tuổi, vẫn là cái hải từ đâu. Nó không thể dạy hư tiểu bằng hữu, tiền chủ nhân quá bưu hãn, nó cái này thần thánh tuyết kỳ lân ở nàng nơi đó căn bản là vô dụng võ nơi, vẫn là trước mắt cái này tiểu chủ nhân hảo, đơn thuần A. Đơn thuần tiểu chủ nhân, mới có thể biểu hiện ra nó thần thánh tuyết kỳ lân kiến thức rộng rãi sao. Hắc hắc. Chủ nhân, mau đi luyện công, ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể ở tiến vào thánh nữ vương mộ phía trước học được, Đại Bạch tin tưởng ngươi, còn có A. Những cái đó phương thuốc A. dược liệu a gì đó, ngươi cũng muốn nghiên cứu thấu Nga. Nói không chừng vào thánh nữ vương mộ liền hữu dụng đâu. Ngươi đừng quên, viễn cổ thánh nữ chính là một cái phi thường lợi hại y y tu Nga. Nàng mộ bên trong, nói không chừng sẽ có rất nhiều về y y học thượng đồ vật, đây chính là ngươi cường hạng. Thần Hy ngẫm lại cũng là, liền đối với Đại Bạch nói, được rồi, ta đi nỗ lực còn không được sao. Ta phỏng chừng là khắp thiên hạ nhất xui xẻo thiên tài, như vậy thông minh đầu, kết quả vẫn là muốn mỗi ngày đều như vậy số khổ đi học tập, còn không bằng làm ngốc từ đâu. Thần Hy phun tào xong, tiếp tục nhận mệnh đi nghiên cứu cái kia có thể làm lơ sở hữu uy áp công pháp. Nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, Đại Bạch trong ánh mắt, mang theo thâm ý. Chủ nhân, ta làm ngươi như vậy nỗ lực không phải không có nguyên nhân, chờ ngươi vào thánh nữ vương mộ, ngươi liền minh bạch, chẳng qua, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến tại đây hữu hạn thời gian nội, có thể hay không đem thánh linh không gian giao cho ngươi đổ vật toàn bộ nắm giữ, có thể hay không thông qua kia nói khảo nghiệm, vậy xem ngươi tạo hóa. Chỉ cần ngươi thông qua, ngươi muốn giết âm cửu phòng, đã có thể dễ dàng nhiều. Nghĩ đến đây, liền Đại Bạch đều không thể không ở trong lòng cảm khái, tiền chủ nhân, ngươi thật là cái biến thái, như vậy khó đổ vật, ai có thể hoàn thành a? Nếu là bởi vì ngươi như vậy biến thái yêu cầu mà mất đi tốt như vậy một cái người thừa kế, ngươi liền khóc đi. Bất quá cũng quái này tiểu chủ nhân xui xẻo, nàng mở ra không gian kết giới tốc độ, cũng quá nhanh một chút, thời gian không đầy đủ. Ai? Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Hà Thanh Dập bên ngoài đợi một ngày, nhưng đem chung quanh các đại môn phái người cấp lo lắng, mọi người sờ không được đầu óc, hoàn toàn không rõ vì cái gì thánh nữ vương mộ liền ở trước mắt. Nhưng Hà gia lại một chút động tĩnh cũng không có. Mọi người đều đang nhìn mộ dung gia, trừ bỏ Hà gia, nơi này liền mộ dung gia lớn nhất, thánh nữ vương mộ chuyện lớn như vậy, này hai đại gia tộc hẳn là thương lượng một chút đi. Nhưng mà, mộ dung gia không động tĩnh. Lại xem cùng Hà gia giao hảo dự môn, Trần Mặc rất bận, thật sự rất bận, dù sao Thần Hy đã nói với hắn Hà Thanh Dập phải đợi hai người, chậm lại một ngày tiến thánh nữ vương mộ, hắn liền không nóng nảy. Một lòng nhào vào luyện dược tượng. Hắn là dược môn thiếu chủ, lớn như vậy gặp qua thứ tốt thật sự không ít, chính là chờ kiến thức Thần Hy cho hắn đồ vật lúc sau, Trần Mặc nháy mắt cảm giác chính mình sống uổng phí. Thần Hy từ nhỏ liền đi theo Hà Thanh Dập bên người, có chút mọi người đều không biết đồ vật cũng thực bình thường, nhân ra không nói, hắn tự nhiên cũng không thể hỏi quá nhiều, hiện tại Thần Hy nguyện ý cho hắn, kia hắn liền chỉ cần biết rằng Thần Hy cho hắn này đó liền vậy là đủ rồi. Như vậy sâu sắc mà lại mới mẻ độc đáo luyện dược thuật, có thời gian không nghiên cứu là ngốc tử. Liên thật nhiều dược liệu đều là Thần Hy cung cấp, Trần Mặc hiện tại là một chút cũng không nóng nảy, cả ngày đãi ở chính mình lều trại luyện dược, kia nồng đậm dược hương mùi vị phiêu hào xa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được Trần Mặc hưng phấn tiếng cười to, mọi người đều tò mò không thôi, nhưng mà Trần Mặc lều trại bị dược môn các trưởng lão từng vòng vây quanh, hết thể sự vật lại có đại trưởng lão quản lý. Trần Mặc căn bản là không ra quá cái kia lều trại. Trưa hôm đó, Dạ Thập Nhất cùng Dạ Thập Thất liền an bài hảo chính mình đỉnh đầu sự tình, đi vào Hà Thanh Dập trước mặt đưa tin, hai cái thập giai đỉnh, Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người là trướng mắt, Từ Dương chính là thiên cảnh nhị giai, vốn dĩ liền tính hắn cánh tay còn không có hoàn toàn hảo, nhưng kia thực lực cũng muốn xa xa vượt qua này hai người. Thiên cảnh dưới cùng thiên cảnh trở lên, kia căn bản không có thể so tính. Thiếu chủ, hai người đối đãi Hà Thanh Dập thái độ, dị thường cung kính. Có lẽ, đây là dạ tổ 17 người cùng Hà Thanh Dập bên người 21 thân binh khác nhau. Thân binh là Hà Thị gia tộc bồi dưỡng cấp Hà Thanh Dập, lại đều ở Hoa Hạ trong quân co quân hàm, bọn họ đều là có gia tộc người, đối đại Hà Thanh Dập, càng có rất nhiều chiến hữu tình, mà không phải. Chủ tớ, nay cũng chính là vì cái gì, dạ tổ nhân xưng hô Hà Thanh Dập, trước nay đều là thiếu chủ. Mà 21 thân binh, lại càng có rất nhiều xưng hô trưởng quan. Rất nhiều thời điểm, bọn họ càng thói quen đem Hà Thanh Dập cái này chủ tử, trở thành là trưởng quan, một cái cấp trên. Hà Thanh Dập nhìn đến hai người, gật gật đầu, mang theo bọn họ tiến vào chính mình doanh trướng. Mới vừa đi vào, Thần Hy liền từ Thánh Linh trong không gian ra tới, mới ra tới Thần Hy có chút chật vật. Nàng thật sự là mau bị trong không gian những cái đó loạn bảy tám tào đồ vật cấp tra tấn điên rồi, mặc dù là ở thánh linh không gian như vậy nồng đậm thiên địa linh khí tẩm bổ hạ, nàng khuôn mặt như cũng là có chút tiểu tụy, đủ để thấy được, nàng rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Chính là lại thống khổ cũng không có biện pháp, Đại Bạch không ngừng ở nơi đó toái toái niệm, nói cái gì làm người muốn chăm chỉ, không chăm chỉ chính là lãng phí sinh mệnh, người tốt như vậy thiên phú tốt như vậy gặp gỡ không chăm chỉ quả thực thiên lý bất dung. Cuối cùng còn không dừng cùng nàng nói học được bản lĩnh liền có thể tận tình tra đạp âm cựu phong, nhìn nó nói kia hoa hòe loẹ loẹ phương pháp, không thể không nói, thần hy thật đúng là tưởng thử một lần. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể khổ ha ha đi học bản lĩnh, thánh linh trong không gian đồ vật quá nhiều, hoa hòe loẹ loẹ, các lĩnh vực đều có, đương nhiên nhiều nhất vẫn là về tu luyện cùng y y thuật, thần hy đều đã bị tra tấn đầu một đoàn hồ nháo. Hà Thanh Dập tiến vào sau thấy thần hy sắc mặt có chút hơi hơi tái nhợt, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, đừng cứ thế cấp, có chút đồ vật không phải một chốc là có thể lộng minh bạch. Thần hy vẫn luôn ở hắn lều trại, không ai thời điểm hai người liền cùng nhau đại ở thánh linh trong không gian. Hà Thanh Dập dù sao cũng là Hà Gia Khuynh Tẫn gia tộc chi lực bồi dưỡng ra tới thiếu chủ, hắn có đôi khi cũng có thể cấp thần hy không ít nhắc nhở kiến nghị, làm thần hy một người ở trong không gian đua. Hà Thanh Dập cũng không yên tâm, vẫn là ở bên người nàng nhìn tương đối an tâm, cho nên thần hy đang làm cái gì, Hà Thanh Dập rõ ràng. Thần hy có chút hề hoài hiểu sự nhìn hắn một cái, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, liền đua này một hai ngày, ngày mai vào thánh nữ vương mộ, tưởng đua phỏng trừng cũng chưa cơ hội. Hà Thanh Dập có chút đau lòng, cũng có chút tự trách, nếu là hắn cũng đủ cường đại, thần hy cũng liền không cần vất vả như vậy. Nữ hài tử khác tìm cái bạn trai đều là dùng để ỷ lại dùng để hưởng thụ, cố tình thần hy đi theo hắn trước nay đều là đang liều mạng chịu khổ. Rõ ràng, nàng so với kia chút nữ hài tử muốn ưu tú nhiều. Áp xuống trong lòng kia cổ tự trách, Hà Thanh Dập chỉ có thể ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau muốn càng thêm sủng ái nàng mới hảo, đem dạ thập nhất cùng dạ thập thất giới thiệu cho thần hy, nói, bọn họ hai cái chính là ta cùng ngươi nói kia hai người, dạ thập nhất cùng dạ thập thất. Trước mắt tu vi, đều ở thập giai đỉnh. Hà Thanh Dập đối dạ thập nhất cùng dạ thập thất nói, vị này, chính là các ngươi tương lai thiếu phu nhân, tạm thời tên, Tiêu Phương Tử Tinh, bên ngoài những người đó, trừ bỏ chúng ta chính mình người còn có dược môn thiếu chủ Trần Mặc, dư lại người cũng không biết nàng thân phận thật sự. Dạ thập nhất cùng dạ thập thất tử vừa tiến đến ánh mắt liền dừng ở thần hy trên người, bọn họ trong lòng là thật sự tò mò đã chết. Cái này tương lai thiếu phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Từ Dương cánh tay bị phế, đã bị đưa về Từ gia, Hà gia những người đó biết, nhưng tất cả đều nổ tung nổi, vị này thiếu phu nhân, có thể nói, còn không có vào cửa, liền đem Hà gia những người đó, cấp đắc tội hết. Bất quá, cũng có kia nhát gan, cảm thấy vị này thiếu phu nhân không hổ là thiếu chủ bạn gái, cùng thiếu chủ giống nhau, là cái sát thần, tương lai vẫn là xa xa trốn tránh hảo. Dạ thập nhất cùng dạ thập thất tiến lên, cung kính đối thần hy nói, thiếu phu nhân. Thần hy cũng ở đánh giá dạ thập nhất cùng dạ thập thất, kia ánh mắt nhàn nhạt, hoàn toàn không giống vừa mới đối đại Hà Thanh Dập khi ấm áp cùng tùy ý, từ trải qua quá Từ Dương nghiêm tùng những người đó thái độ lúc sau, thần hy liền thay đổi chính mình thái độ. Trước kia nàng cảm thấy nếu những người đó là sư huynh bên người huynh đệ, nàng hiền lành một chút, nhiều giúp đỡ bọn họ một chút cũng là hẳn là, coi như làm là giúp sư huynh. Rốt cuộc sư huynh yêu cầu bọn họ trợ giúp, nhưng mà cuối cùng, ha ha, có lẽ, làm những người đó cảm thấy, nàng quá hảo ở chung một chút. Nếu thân phận thượng có khác biệt, vậy muốn cho bọn họ nhớ kỹ cái này sai biệt, bao gồm nghiêm tùng những người đó, hiện tại bọn họ ít nhất đều biểu hiện không quá rõ ràng, tương lai nếu là còn dám đối nàng không lớn không nhỏ, nàng tuyệt không sẽ khách khí. Hà gia đương gia chủ mẫu, nàng làm định rồi. Kia ánh mắt nhàn nhạt. Nhưng dừng ở dạ thập nhất cùng dạ thập thất trên người, lại làm cho bọn họ cảm thấy tương đương coi trọng lượng, khí thế áp người, thần hy không phải sẽ không, đã từng làm cảnh gia người cầm quyền, có rất nhiều người chỉ cần đứng ở nàng trước mặt liền cảm thấy chân mềm, lúc ấy nàng mỗi ngày đều phải đối mặt chính mình thủ hạ viên trước, thương trường thượng đối thủ cạnh tranh, chính là đời này bất đồng. Nàng càng nhiều tinh lực đều đặt ở sư huynh trên người, đặt ở đề cao trên người mình, sống lâu một đời. Nàng xem càng khai, tâm tư cũng so đời trước muốn rộng rãi rất nhiều, lại có sư huynh sủng ái, nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều rất ngọt, cho nên đối đãi sư huynh người bên cạnh, nàng khó tránh khỏi liền nhiều một phần thân thiết. Xem sư huynh theo chân bọn họ ở chung như vậy hảo, kia phân chiến hữu cảm tình, rất nhiều thời điểm, nàng là nghĩ muốn dung nhập bọn họ, chính là hiện tại thần hy mới biết được, nàng sai rồi. Sai phi thường thái quá. Chỉ cần nàng là Hà gia thiếu phu nhân, những người đó bất quá chính là gia thần, nàng yêu cầu dung nhập bọn họ sao? Căn bản không cần, nàng chỉ cần sẽ không chế bọn họ là được. Lấy một cái chủ tử thân phận. Không khí có chút đông lạnh, Hà Thanh Dập không nói chuyện, liền như vậy vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở một bên. Trước mắt Dạ Thập Nhất cùng Dạ Thập Thất cũng đều thực tuổi trẻ, 26-7 bộ dáng, sư huynh người bên cạnh, tựa hồ liền không có tuổi đại. Hai người kia dung mạo đều thực bình thường, có thể nói là cái loại này rơi vào trong đám người liền tuyệt đối tìm không ra tới cái loại này, chính là trên người, lại đều có một loại thực trầm ổn khí chất. Nếu là ổn trọng thành thục nữ hài tử thấy, như vậy nam nhân sẽ cho người một loại thực đáng tin cậy cảm giác. Từ Dương Nghiêm Tùng bọn họ trên người đều trừ bỏ quân nhân đặc tính ở ngoài, ngẫu nhiên đều sẽ ẩn ẩn tản mát ra một loại danh môn quý công tử cảm giác, chính là Dạ tổ người, không có. Ít nhất trước mắt nàng gặp qua Dạ Nhất, Dạ Thất, còn có trước mắt Dạ Thập Nhất cùng Dạ Thập Thất, cùng Từ Dương bọn họ, cho người ta mang đến, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Lại đây làm ta kiểm tra một chút, xem các ngươi tu vi rốt cuộc ổn không vững chắc. Thần Hy nói. Thần Hy lời kia vừa thốt ra, Dạ Thập Nhất cùng Dạ Thập Thất trong lòng lập tức khẩn trương lên, tới phía trước thiếu chủ liền cùng bọn họ nói quá, lại đây cùng nhau tiến thánh nữ vương mộ, hơn nữa muốn nhìn bọn họ thể chất, có thể hay không đem tu vi lại đề cao một chút. Bọn họ đã là thập giai đỉnh, lại đề cao, kia liền chỉ có thiên cảnh. Thiên cảnh A. Mỗi một cái tu giả tha thiết ước mơ lại có đôi khi liền tưởng cũng không dám tưởng cảnh giới, bọn họ ở như thế tuổi trẻ tuổi tác, liền phải đạt tới sao. Đầu tiên là Dạ Thập Nhất, mắt hàm chờ mong, lại có chút thấp thỏm đi đến Thần Hy trước mặt. Thần Hy là y y tu, đối với một người thân thể tố chất, chỉ hơi chút kiểm tra một chút nàng là có thể rõ như lòng bàn tay, kỳ thật có hắc ám chi hoa luyện chế dược đan, hơn nữa nàng đệ nhị linh tuyển thủy. Làm này hai người lên tới thiên cảnh là khẳng định sự tình, nhưng thánh nữ vương mộ hành trình sắp tới, muốn tận khả năng làm hai người kia ở tốt nhất trạng thái hạ tiến giai mới là tốt nhất, bằng không nếu là phát huy không tốt, ở thánh nữ vương mộ chung rất có thể sẽ có nguy hiểm. Đây chính là sư huynh bên người nhất tin được người, nàng dùng hết hai đóa chân quý hắc ám chi hoa, cũng không phải là làm những người này đi chịu chết. Kiểm tra kỳ thật rất đơn giản. Bất quá chính là kiểm tra một chút này hai người trước mắt trên người tu vi ổn không xong, gân mạch có thể hay không thừa nhận đống nhiên tiến đến dai, chỉ trong chốc lát, Thần Hy liền đối với này hai người tình huống thân thể có hiểu biết. Hà Thanh Dập hỏi, thế nào? Thần Hy trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, sư huynh người bên cạnh, quả nhiên đều không đơn giản a. Hà Thanh Dập cười, xem ra là không thành vấn đề. Suốt đêm 11 cùng Dạ Thập Thất đều lộ ra mừng như điên biểu tình. Thần Hy nói, ta trước cho bọn hắn chuẩn bị điểm nhi đồ vật ăn, trước hơi chút điều tiết một chút thân thể, buổi tối tìm cái an tĩnh địa phương ăn ta dược đan, nhất vãn ngày mai, bọn họ tu vi là có thể lên tới thiên cảnh nhất giai. Hà Thanh Dập trong lòng nhẹ nhàng không ít, cười nói, còn không mau cảm ơn thiếu phu nhân. Dạ Thập Nhất cùng Dạ Thập Thất lúc này mới từ kích động trung tỉnh qua thần tới, hưng phấn đối Thần Hy nói, cảm ơn thiếu phu nhân. Thần Hy đối Hà Thanh Dập xử cái ánh mắt. Hà Thanh Dập hiểu ý, đối hai người nói, đi trước tìm Dạ Nhất, an bài chính mình trụ địa phương, một giờ chờ tới nơi này lấy đồ vật, sau đó trở về chính mình điều tiết, buổi tối 9 giờ tới ta nơi này lấy tiến giai dược đan, đêm nay, cần phải hảo hảo tiêu hóa. Hai người chăm miệng một lời nói, là, hai người hưng phấn đi tìm Dạ Nhất đi, nhìn hai người sau khi rời khỏi đây bóng dáng, Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm lại đây ngồi vào chính mình trên đùi, đau lòng nói, đừng như vậy liều mạng, ngươi còn chưa thành niên, như vậy lao tâm lao phổi, đối thân thể không tốt. Thần Hy xác thật mệt không nhẹ, dựa vào Hà Thanh Dập trên vai nghỉ ngơi, nhắm mắt lại nói, tìm như vậy một cái cả người đều là phiền toái lao công, ta không liều mạng có thể được không? Ai? Có đôi khi cũng chỉ có thể an ủi chính mình, ta đây là người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi tuy rằng cả người đều là phiền toái, nhưng tốt xấu người cũng không tệ lắm a. Nếu là ông trời không cho ta như vậy mỹ mạo cùng trí tuệ tập với một thân nữ hải tử gặp được ngươi, nhường nhịn ngươi gặp được những cái đó khuôn mặt dáng người xinh đẹp vô cùng, gặp sự tình lại chỉ biết khóc nữ hải tử, vậy ngươi đời này, phỏng chừng đều cưới không đến tức phụ nhi, chỉ có thể nhìn một lưu xinh đẹp cô nương dương mắt nhìn. Hà Thanh Dập một nhạc, nghe Thần Hy xưng hô chính mình lão công, trong lòng liền nhịn không được ngọt ngào một phen, tươi cười chung sủng nịch càng sâu, ngươi mệt muốn chết rồi. chúng ta đi trong không gian, ta giúp ngươi mát xa mát xa. Thần Hy mở to mắt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, lại lần nữa nhắm mắt lại, mang theo hắn tiến vào thánh linh không gian. Chủ nhân cảm thụ Thần Hy tiến vào hơi thở, đại bạch vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, Thần Hy hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, liền đôi mắt đều không có mở. Ách nhìn Hà Thanh Dập rõ ràng ôn ôn nhu nhu ôm Thần Hy, xem nó ánh mắt lại lạnh bớt, đại bạch một đốn, bĩu môi, xoay người đi ra ngoài. Thần Hy hoán giận nói, gia hỏa này một chút cũng không giống như là sủng vật của ta, ta xem nó căn bản là không sợ ta, nhưng thật ra rất sợ ngươi. Hà Thanh Dập cười thực ôn hòa, làm Thần Hy ngồi xuống, thân mình dựa vào chính mình trong lòng ngực, cho nàng xoa bóp bả vai cùng cánh tay, cười nói, đó là ngươi cái này chủ nhân qua ôn nhu, về sau nhiều trà đạp nó tự nhiên liền sợ ngươi. Vừa nghe đến trà đạp cái này từ, Thần Hy liền nghĩ tới muốn trà đạp Âm Cửu Phong mục tiêu, mở to mắt ngồi thẳng, có chút ủ rũ nói, ta còn nghĩ có thể lần này thánh nữ vương mộ hảo hảo trà đạp một chút Âm Cửu Phong đâu. Kết quả đến bây giờ cũng không có biện pháp làm được làm lơ sở hữu uy áp. Hà Thanh Dập đem nàng một lần nữa ôm lại đây làm nàng nằm, tiếp tục cho nàng niết bả vai, đau lòng nói, ngươi còn nhỏ đâu. Về sau thời gian trường, đừng có gấp, từ từ tới. Thần Hy là thật sự mệt mỏi, liền như vậy dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực ngủ rồi. Thấy Thần Hy dần dần ngủ qua đi, Hà Thanh Dập dừng trong tay động tác liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Tuy rằng hiện tại Thần Hy trên mặt làm dịch dung, nhưng chung quy là hắn nhìn như vậy nhiều năm Thần Hy, những cái đó tương tự điểm điểm tích tích, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng Hà Thanh Dập lại có thể nhìn ra tới, tựa như đã từng hắn 5 năm chưa hồi, mặc dù làm nhất thích đáng ngụy trang, chính là Thần Hy như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn giống nhau. Bọn họ hai người một thứ gì đó, đều là khắc ở lẫn nhau trong đầu, khắc cốt minh tâm. Nữ hài tử, phần lớn kiêu quý, đại bộ phận nữ hài tử đang yêu đương thời điểm, đều là bị bạn trai phủng ở lòng bàn tay, quắn, sủng, muốn cái gì cấp cái gì, cứ như vậy, còn phải thường thường muốn chịu đựng nàng tiểu tính tình. Hắn gặp qua quá nhiều thế gia con cháu yêu đương phương thức, cũng gặp qua quá nhiều bọn họ bạn gái hưởng thụ đều là cái dạng gì đãi ngộ, nói thật, nhưng cái đó nam nhân so với hắn tới, muốn nhược thế nhiều, nhưng cái đó nam nhân có, hắn đều có, nhưng cái đó nam nhân không có. Hắn cũng có, chính là Thần Hy đâu. Thần Hy là hắn bạn gái, nàng tìm một cái so tất cả mọi người ưu tú lao công, nhưng mà, nàng lại không có quá thượng so sở hữu bạn gái đều phải thích trí sinh hoạt. Hà Thanh Dập duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Thần Hy gương mặt, nay trương đã dịch dung cũng như cũ có thể nhìn ra tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, này hết thảy đều là bởi vì hắn. Bằng nàng gia đình, bằng nàng thông tuệ, bằng nàng dung mạo, nàng hẳn là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Hẳn là ở biệt thự cao cấp quá tinh xảo công chúa Vương Phi sinh hoạt, nhưng mà, hiện tại, nàng lại đi theo hắn, đãi tại đây núi sâu rừng già. Đời này có lẽ hắn có thể làm, chính là đem chính mình sở hữu sủng ái đều cho nàng, vô luận tương lai hắn ủy khuất ai, đều không thể ủy khuất Thần Hy. Hà Thanh Dập lẳng lặng ngồi, liền như vậy lẳng lặng nhìn Thần Hy, làm cái này chỉ có 17 tuổi, vốn nên ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng ở trong trường học thanh xuân phi dương thiếu nữ. Hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Thánh linh trong không gian hoàn cảnh là thoải mái, là say lòng người, Thần Hy dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, quanh hơi thở quanh quẩn, đều là quen thuộc hơi thở, nàng ngủ thực ổn, ngủ thực trầm. Cách đó không xa cửa sổ sắt đất mở ra, mùi hoa cùng dược thảo thanh hương từ từ phiêu tiến vào, quay chung quanh tại đây này một đôi hạnh phúc ngọt ngào rồi lại trải qua nhấp nhô người yêu chung quanh. Hà Thanh Dập nhìn kia cửa sổ sắt đất, đông nhiên không tiếng động cười. Cái này địa phương, là cách cổ kiến trúc, trước kia tự nhiên là không có cửa sổ sắt đất, chính là Thần Hy nói hiện tại cái này phương vị, nếu là ở nơi đó khai một cái cửa sổ sắt đất, mệt thời điểm, ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa lúc còn có thể nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Chính là cái này tiểu nha đầu tuy rằng cũng ăn qua không ít khổ, nhưng chung quy cũng là nhận hết sủng ái, nàng sẽ hưởng thụ, nhưng này động thủ năng lực, đã có thể không thấy được có bao nhiêu lợi hại, kia cửa sổ. Nàng có thể đem kia một mảnh tường gạt ngã, nhưng cửa sổ, nàng lại sẽ không trang bị. Ha ha! Kia phiến cửa sổ sắt đất, vẫn là hắn giúp nàng trang bị tốt đâu. Cái này địa phương, tuy rằng là viễn cổ thời kỳ lưu lại, nhưng cũng xem như bọn họ hai người tiểu gia, là bọn họ cùng nhau bố trí. Ban đêm, Dạ thập nhất cùng dạ thập thất đã đem thân thể của mình điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Dạ nhất lưu tại doanh địa, Hà Thanh Dập mang theo thần hy luyện chế thành công hắc ám chi hoa, cùng có thể giải độc đệ nhị linh tuyền thủy. Tự mình mang theo dạ thập nhất cùng dạ thập thất đi ra ngoài, lần này tiến thánh nữ vương mộ. Hai người kia có lẽ sẽ trở thành hắn át chủ bài cũng nói không chừng, hắn muốn đích thân đi nhìn mới có thể yên tâm. Ngày mới hơi hơi lượng thời điểm, Hà Thanh Dập mới mang theo hai người trở về, nhìn Hà Thanh Dập trên mặt kia hơi hơi tươi cười, thần hy liền biết, sự tình thực thành công, hết thảy, chậm đợi hướng đông, tiến vào thánh nữ vương mộ. Từ thánh nữ dáng màu lần thứ hai xuất hiện, toàn bộ kỳ môn giang hồ người, cơ hồ đều đã biết, thánh nữ vương mộ liền ở chỗ này. Hôm nay sáng sớm, chờ đợi một ngày mọi người thấy Hà gia rốt cuộc có động tĩnh, tất cả đều an mại trụ kích động lại thấp thỏm tâm tình, sôi nổi dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo tự mình cùng chính mình đoàn đội, chuẩn bị đi theo Hà gia, tiến vào thánh nữ vương mộ. Sáng sớm, Hà gia người thu thập hảo tự mình đồ vật, rốt cuộc, đứng ở này phiến kết giới trước. Đứng ở đằng trước, tự nhiên là Hà gia. Hà gia lúc sau, đó là Dự Môn, Mộ Dung, Vân Môn, Thượng Quan, Hồng Môn, Âu Dương, Gia Các, còn có Trương Gia. Các đại gia tộc thiếu đương gia tự nhiên là đứng ở đằng trước, dư lại người ở phía sau, còn có những cái đó chính đạo tán tu thế lực, toàn bộ đứng bên ngoài vây. Trần Mặc nghiên cứu một ngày một đêm dự thuật, quả thực mất ăn mất ngủ, cuối cùng xem như bị thần hy mệnh lệnh đi nghỉ ngơi, tuy rằng mệnh không nhẹ, nhưng uống lên thần hy linh tuyển thủy, hiện giờ như cũ thần thái sáng láng. Mộ Dung gia Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ như cũ là kia ôn hòa đại khí đại gia phong phạm, đặc biệt Mộ Dung Vũ, cặp kia thánh khiết thấu trên mắt, giờ phút này mang theo một cổ cơ hồ che giấu không được hưng phấn, thánh nữ vương mộ A. Nàng chính là thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, nàng dám khẳng định, này thánh nữ vương mộ chung khẳng định có một ít về thánh nữ truyền thừa, thánh nữ huyết mạch đều biến mất như thế nhiều năm, vừa lúc trên người nàng huyết mạch bị phát hiện, sẽ ứng dụng, thánh nữ vương mộ liền xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần tiến giai một lần, thánh nữ dáng màu liền sẽ xuất hiện một lần, này rõ ràng là tự cấp nàng chỉ dẫn. Chờ nàng bắt được thánh nữ truyền thừa, như vậy, nàng liền chính là toàn bộ kỳ môn giang hồ, tôn quý nhất nữ nhân. Hà gia có thể giống như nay địa vị, còn không phải bởi vì bọn họ trên người huyết mạch đối tà đạo trời sinh có áp chế tính sao. Chờ đến nàng bắt được thánh nữ truyền thừa, đến lúc đó. Ha ha! Trương Quyền cùng Trương Nguyễn Đình còn lại là đem hy vọng đều ký thác lần này thánh nữ vương mộ hành trình giữa, bọn họ rõ ràng minh bạch, hiện tại mộ dung gia không đáng tin cậy, dược môn cũng không phải như vậy dễ dàng đả đảo, cũng may tám đại thế gia chi vị còn thiếu một cái long môn, chỉ cần Trương gia nỗ lực, lần này thánh nữ vương mộ chung được đến cũng đủ ích lợi, bọn họ vẫn là có cơ hội tiến vào tám đại thế gia chi liệt. Thần Hy đem mọi người ánh mắt thu hết đáy mắt, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Nàng đương nhiên biết sư huynh lần này tiến vào thánh nữ vương mộ lớn nhất mục đích là mộ dung vũ mà không phải những cái đó cái gọi là bảo tàng, nhưng là này không đại biểu nàng cũng không để bụng vài thứ kia. Viễn cổ thánh nữ danh hào quá mức vang dội, từ đại bạch ngày thường đôi câu vài lời chung, nàng có thể cảm giác được, viễn cổ thánh nữ khẳng định có rất nhiều thứ tốt giữ lại, hơn nữa, liền tại đây thánh nữ vương mộ chung. Này đó, Hà gia đến không được đến nàng không để bụng, nhưng là, nàng lại quyết không cho phép địch nhân được đến, mặc dù trước mắt đối nàng mà nói quan trọng nhất chính là giải quyết sư huynh trên người huyết mạch vấn đề, nhưng là, nhìn chính mình địch nhân dần dần trở nên cường đại này thật sự không phải cái gì làm người vui sướng sự tình. Cho nên, nàng Đông Phương Thần Hy có đôi khi thật sự thực lòng tham, mộ dung vũ, nàng sẽ chảo, thánh nữ vương mộ chung bảo bối, nàng cũng muốn. Thậm chí, nếu có thể thuận tiện lại trà đạp một chút âm cửu phong, vậy càng hoàn mỹ. Đại Bạch nhìn trước mắt này phiến kết giới, hiện thập phần vui vẻ, vui tươi hớn hở đối thần hy nói, chủ nhân, ngươi không cần sợ hãi, trực tiếp đi vào hảo, viên cổ thánh nữ là người tốt, nàng sẽ không thương tổn ngươi như thế mỹ lệ lại thiện lương người. Thần hy, Đại Bạch nói, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Thấy thần hy không nói lời nào, Đại Bạch tiếp tục nói, chủ nhân, Luân gia không có lửa ngươi Nga. Bên cạnh ngươi hoàn cảnh, ta đều có thể cảm giác được, thật sự, bằng ta từ viễn cổ sống tới ngày nay kinh nghiệm, ta thật sự không có tại đây phiến kết giới thượng cảm thấy bất luận cái gì nguy hiểm. Chủ nhân, ngươi đi thử thử, nói không chừng thật sự liền có thể trực tiếp đi vào đâu. ai nói kết giới liền nhất định có nguy hiểm nột. Ai nói xông vào không được đát. Chủ nhân ngươi đi vào cho bọn hắn nhìn xem. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, nàng xác thật không có tại đây phiến kết giới chung cảm nhận được bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng cũng không thể thật sự liền như thế. Trực tiếp vào đi thôi. Kỳ thật tại đây một ngày chờ đợi chung, cũng không phải không có người đi vào, Hà gia cường thế, kỳ môn giang hồ rõ như ban ngày, như thế nhiều người đâu tụ tập ở chỗ này, Hà gia không có động bọn họ liền không núp nhích, bất quá là bởi vì sợ hai thánh nữ vương mộ chung nguy hiểm, hy vọng đi theo Hà gia cùng nhau đi vào, có thể được đến một ít che chở mà thôi. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng biết, đi theo Hà gia, liền cũng ý nghĩa, có Hà gia địa phương, có cái gì thứ tốt, ngươi muốn, kia cần thiết là Hà gia không cần mới được. Đi theo Hà gia phía sau, vậy ngươi liền đừng nghĩ có thể từ lần này hành động chung được đến nhiều ít bảo bối. Đến nôi tám đại gia tộc người, bọn họ lo lắng còn lại là muốn so với kia chút vô danh tiểu phái cùng tán tu thiếu nhiều, bọn họ lấy Hà gia là chủ, bất quá chính là đối với Hà gia một loại tôn kính thôi, lấy thực lực của bọn họ, đi vào lúc sau tự nhiên là có tự do hoạt động năng lực, điểm này nhi, Hà gia cũng sẽ không quản. Kỳ môn giang hồ cường giả vi tôn, có sợ chết muốn đi theo Hà gia cùng nhau, tự nhiên cũng có kia không sợ chết muốn đi vào đua một phen người. Ngày hôm qua liền có mấy cái tán tu tạo thành tiểu đội ngũ dẫn đầu đi vào, những cái đó tán tu thực lực không tồi, một cái tu vi tối cao, cửu giai, thấp nhất, bát giai, tổng cộng 6 cá nhân, như vậy thực lực, tự nhiên là có đi vào một bình đua thực lực, phú quý hiểm trung cầu, không lấy mệnh đi bác, tự nhiên liền không chiếm được chính mình muốn đổ vỡ. Sau lại có mấy cái tiểu đoàn đội nói theo, đương nhiên, đều là thực lực không tồi người, mới có cái này dũng khí, mà những người này đi vào lúc sau cộng đồng một cái hiện tượng chính là, bọn họ toàn bộ đều là dùng chính mình mạnh nhất linh khí hộ thể, vọt vào đi, sau đó, liền không có bất luận cái gì tin tức. Những người đó đi vào lúc sau, kết giới liền sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, mà những cái đó đi vào người, cũng không còn có nghe được nửa điểm nhi thanh âm, thậm chí, đều không có cá nhân đi vào lúc sau ra tới nói chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái gì hình ảnh. Từ bề ngoài xem, những người đó tiến vào kết giới liền biến mất, trước mắt, vẫn là kia phó mỹ lệ tự nhiên phong cảnh. Mấy cái đại người sống như thế nào sẽ bỗng nhiên biến mất? Xem ra này kết giới chung cảnh tượng bất quá là biểu tượng, những người đó ở đi vào lúc sau, nhìn thấy khẳng định không phải đại gia ở bên ngoài nhìn đến bộ dáng, nói không chừng là tưởng trở về. Cũng không về được. Không biết đồ vật luôn là nhất dọa người, đã trải qua mấy sóng đi vào lúc sau liền giống như biến mất tiểu đoàn đội lúc sau, không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ, mọi người đều lẳng lặng chờ Hà gia động tác. Thần Hy vẫn luôn đều đãi ở thánh linh trong không gian, đối với ngoại giới những việc này, đều là nghe Hà Thanh Dập nói, nàng chính mình cũng không có chính mắt nhìn thấy, nói thật, nàng thật là có điểm nhi tưởng tượng Đại Bạch nói như vậy, liền như thế trực tiếp. Đi vào. Sư huynh, Thần Hy kêu một tiếng. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn nàng một cái, Thần Hy trong mắt ý tứ hắn xem minh bạch, hắn cũng có ý tứ này, giống nhau trận pháp, kia đều đến đi vào lúc sau mới có thể thấy rõ ràng trạng huống, nghị cách phá giải, loại này kết giới, giống nhau đều là phòng ngừa người ngoài xâm lấn, hoặc là, đi vào lúc sau, liền sẽ vĩnh viễn lạc đường, trừ phi, ngươi có bản lĩnh phá giải. Nói ngắn lại, hết thảy. Đều đến chờ đi vào mới biết được, không đi vào, ngươi lại lợi hại, cũng chỉ có thể ở chỗ này dương mắt nhìn. Hà Thanh Dập đối Dạ Nhất Sử cái ánh mắt, dắt Thần Hy tay, nói, nắm chặt ta. Hắn cũng là sợ đi vào lúc sau sẽ có cái gì không biết tên đồ vật, vạn nhất nếu là đưa bọn họ tách ra liền không hảo. Thần Hy cũng là giống nhau ý tưởng, nàng bận tâm còn có một người, Trần Mặc. Thần Hy một bàn tay bị Hà Thanh Dập nắm, một cái tay khác hướng Trần Mặc duỗi qua đi. Đi rồi. Mọi người vì Thần Hy này nhất cử động trinh lăng một lát, nhưng xem Hà gia thiếu chủ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có phản đối cái gì, này liền càng kỳ quái. Trần Mặc mới mặc kệ này đó, nếu Thần Hy muốn mang theo hắn, hắn tự nhiên không cần thiết làm ra vẻ cự tuyệt, nơi này còn không biết có cái dạng gì nguy hiểm, mọi người đều ở bên nhau, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính là mặt sau này đó đại nam nhân, làm cho bọn họ tay nắm tay. Hà Thanh Dập đang chuẩn bị nhấc chân, đồng nhiên trên bầu trời vang lên phi cơ trực thăng thanh âm, mọi người ngẩng đầu, đây là thực bình thường phi cơ trực thăng, bề ngoài thoạt nhìn, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng mà Hà Thanh Dập ở nhìn đến nháy mắt, lại là nguy hiểm nheo lại mắt, âm cửu phong. Cho dù hiện tại cách thật sự xa, cho dù kia phi cơ người không có động võ sinh ra không khí chấn động, Hà Thanh Dập vẫn là cảm giác được kia nồng đậm quỷ khí. Dám như thế rêu rao đại bạch thiên chạy đến trước mặt hắn, trừ bỏ âm cửu phong, sẽ không có cái thứ hai. Hà Thanh Dập ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra muốn biết, cái này âm cửu phong, rốt cuộc muốn làm cái gì. Phi cơ dần dần tới gần, chậm rãi rớt xuống, mọi người liền bắt đầu lục tục cảm giác được người đến là ai, kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, tức khác, người chung quanh đều bắt đầu đề phòng lên, liền tám đại thế gia người, đều ở kỳ quái, quỷ môn người, lúc này chạy tới làm cái gì. Thần Hy lạnh lùng nhìn kia phi cơ đình ổn, sau đó, Cổ Mạc Tư, phải nói là âm cửu phong, dẫn đầu đi ra. Cổ Mạc Tư gương mặt này, Thần Hy là lại quen thuộc bất quá, kiếp trước, người này có thể nói là nàng địch nhân lớn nhất, biểu ca chân phế bỏ cùng hắn có quan hệ, ngay cả lấy mưu trí xương chư các nguyệt hoa, cũng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì người này mà phế bỏ hai chân, trung thân chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Thậm chí, chư các nguyệt hoa muốn so biểu ca còn muốn thảm, biểu ca tuy rằng hai chân bị phế, nhưng ít ra hai chân còn ở, mà chư các nguyệt hoa là trực tiếp cắt chi. Như vậy một cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử, lại phải bị sinh sôi tiệt rớt hai chân, đó là một bộ như thế nào hình ảnh. Thần Hy hiện tại đều nhớ rõ, đời trước ở chính mình lần đầu tiên nhìn thấy chư cắt nguyệt hoa khi, nhìn đến hắn ngồi ở trên xe lăn, trong lòng đó là cỡ nào đáng tiếc. Không phải bởi vì chính mình cùng hắn có cái gì giao tình, chỉ cần chính là vì như vậy một cái tốt đẹp người mà đáng tiếc. Chính là như thế một cái như bức hống hống Cổ Mạc Tư. Mặc dù nàng trọng sinh lúc sau, cũng như cũ đem hắn trở thành đại địch Cổ Mạc Tư, hiện tại, thế nhưng rơi xuống này phó đồng ruộng, mỗi lần Thần Hy nhìn thấy hiện tại đã biến thành âm cửu phong Cổ Mạc Tư, sẽ có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Âm cửu phong mang theo hắn phía sau người, không, phải nói là quỷ tu, đi bước một từ trên phi cơ đi xuống tới. Giờ phút này hắn, đã nương Cổ Mạc Tư thân thể xuống lại, tự nhiên là cùng thường nhân vô dị. Thoải mái hào phong đứng ở dưới ánh mặt trời, mà hắn phía sau những cái đó quỷ tu, tắc vẫn là quỷ tu thường thấy trang điểm, một đám đều khoác màu đen trường bào, từ đầu đến chân đem chính mình bao vây kín mít, tuy rằng bọn họ ở đi đường, nhưng nhìn kia động tác, thường nhân tổng giác sẽ có một chút quái dị, kỳ môn giang hồ người đều biết, bởi vì kia áo đen bao vây hạ, rất có khả năng căn bản liền thi. Thể đều không phải, có, bất quá chính là một tầng da người bao vây khung xương mà thôi. Phong hơi hơi một tuổi, kia trưởng bào theo gió đông đưa, ngẫu nhiên, tựa hồ còn có thể nhìn ra kia áo đen hạ khung xương rõ ràng hình dáng. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi hơi lộ ra một cổ chán ghét biểu tình, nàng là thật sự chán ghét, bởi vì, nàng trước nay đều là thánh khiết. Âm cửu phong trong khoảng thời gian này tựa hồ quá thực không tồi, nhưng xem bề ngoài, rất là có một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Cổ Mạc Tư bề ngoài hơn nữa hắn khí chất sẽ cho người một loại rất có xâm lược tính cảm giác, rất nhiều người tiếp xúc hắn đều sẽ cảm thấy không thoải mái, đến nỗi kia nhát gan, thậm chí sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ này phó thân mình cho âm cửu phong kia từ trong xương cốt lộ ra tới âm tà, làm hiện tại hắn nhìn qua hết sức tà ác, kia quanh thân âm trầm khí chất, cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Âm cửu phong mang theo người chậm rãi đi tới. Đám người tự động tản ra một cái nói nhi, làm đứng ở đám người trung gian Hà ra mọi người cùng âm cửu phong tầm mắt đối thượng. Cứ việc mọi người đã vì âm cửu phong nhường ra một con đường nhi, âm cửu phong cũng không có mang theo người tới Hà Thanh Dập trước mặt, hắn liền như thế rất xa đứng ở nơi đó. Đối Hà Thanh Dập nói, Hà ra thiếu chủ, biệt lai vô dạng. Nhìn đến âm cửu phong, Hà Thanh Dập phía sau kia 21 thân binh trong lòng là tức giận đến cực điểm. Rốt cuộc từ dương cánh tay chính là bị người này tàn nhẫn trực tiếp xé xuống. Hà Thanh Dập nhìn âm cửu phong, lạnh lùng cong cong khỏe miệng, cũng không có nói lời nói. Cái này làm cho âm cửu phong có chút cân nhắc không ra. Nhìn thoáng qua này kết giới, âm cửu phong cười, như thế nào còn không đi vào. Này kết giới mấy ngày trước liền xuất hiện đi. Các ngươi như thế nhiều người, chẳng lẽ còn không dám đi vào. Này không phải thánh nữ vương mộ sao. Thánh nữ chính là các ngươi chính đạo tu giả đã từng lãnh tụ, nàng là sẽ không hại các ngươi. Âm cửu phong dừng một chút, nói tiếp, Nga đúng rồi. Ta đã phái người đi vào, nơi này không có gì nguy hiểm, trực tiếp đi vào thì tốt rồi, chẳng qua, người bình thường, lại vào không được. Nghe hắn tựa hồ thực hiểu biết bộ dáng, chính đạo bên này người trên mặt xuất hiện một tia khác thường. Dù sao cũng là thế bất lưỡng lập hai bên, tưởng cùng nhau đi vào là không có khả năng, Âm Cửu Phong trong lòng có chút đáng tiếc, chỉ hy vọng, chờ lát nữa không cần bị phân tán quá xa mới hảo. Âm Cửu Phong ánh mắt ở mọi người trên người nhìn lướt qua, đặc biệt ở Mộ Dung Vũ trên người tạm dừng một chút, kia có khác thâm ý ánh mắt, làm Mộ Dung Vũ trong lòng nhảy dựng, nhíu nhíu mày, nhưng Âm Cửu Phong chỉ là liếc nhìn nàng một cái gì đều không có nói liền xoay người mang theo phía sau quỷ tu trực tiếp tiến vào kết giới. Mộ Dung Vũ bị kia liếc mắt một cái xem, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, tóm lại, kia cảm giác thật không tốt, giống như, có cái gì ra ngoài nàng đoán trước sự tình, muốn phát sinh giống nhau. Thấy Âm Cửu Phong liền như thế rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, hai người nắm tay, xoay người cũng đi vào. Âm Cửu Phong xem Mộ Dung Vũ kia liếc mắt một cái bọn họ thấy được, kia liếc mắt một cái tựa hồ mang theo một chút không giống tầm thường cảm giác. Mộ Dung Vũ rất có khả năng là thánh nữ huyết mạch, thánh nữ là tà đạo công địch. Âm Cửu Phong chú ý tới nàng tựa hồ cũng thực bình thường. Âm Cửu Phong riêng tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì Mộ Dung Vũ tới? Hắn nếu là muốn giết nàng lời nói, kia đối bọn họ mà nói, thật đúng là có chút phiền phức. Mộ Dung Vũ đối bọn họ rất quan trọng, cũng không thể đã chết. Mọi người các hoài tâm tư, thấy Hà Thanh Dập dẫn đầu đi vào, cũng rốt cuộc đối này kết giới yên tâm tâm tới, đi theo chính mình từng người đoàn đội, toàn bộ tiến vào. Nhưng mà thực mau, mọi người liền minh bạch Âm Cửu Phong câu kia người bình thường vào không được là cái gì ý tứ. Tu vi cao người, xác thật liền như thế trực tiếp đi vào, nhưng mà tu vi thấp người, ở tiếp xúc đến kia kết giới lúc sau, lại toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại cấp bắn ngược đã trở lại. Những người này đều là bát giai dưới người. Mọi người nhìn kêu bởi vì bị bọn họ đụng tới mà phát ra bắn ngược năng lượng kết giới, quả thực không thể tin được chính mình mắt, vốn tưởng rằng, này kết giới Hà gia người khẳng định có thể bài trừ, bọn họ chỉ cần có lá gan, liền đều có thể đi vào nhìn một cái, thánh nữ vương mộ a. Đây chính là trong truyền thuyết thánh nữ vương mộ. Bọn họ chẳng lẽ liền đi vào xem một cái cơ hội đều không có sao. Bắt giai dưới, các đại môn phái người cơ hồ đều bị soát xuống dưới hơn phân nửa, thượng bốn gia dược môn, vân môn, mộ dung, thượng quan gia tộc, chỉ có tiến đi tăng gia, vân môn vân lạc, vân tuyết, lại trực tiếp bị soát một chút tới. Thượng bốn trong nhà, dược môn cùng vân môn đều là chủ y hề tu, vân lạc vân tuyết không có Trần Mặc như vậy thiên phú, cũng không có Trần Mặc như vậy áp lực, càng không giống Trần Mặc có Thần Hy như vậy ở hai năm trước liền rất thổ hào sư muội. Tặng như vậy nhiều thiên tài địa bảo còn có thể tiến giai tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả luyện chế dược đan. Cho nên, Vân Lạc cùng Vân Tuyết tu vi muốn so Trần Mặc kém xa, cũng xa xa không có bát giai. Mà thân là hạ bốn gia Long Môn, Hồng Môn, Gia Cát, Âu Dương, trừ bỏ Long Môn đã không tồn tại, chỉ có Hồng Gia thiếu chủ Hồng Phong đi vào, Gia Cát Cẩn cùng Âu Dương Lâm đều bị soát một chút tới. Mọi người bị kia cổ cường lực bắn ngược trở về. Toàn bộ ngã ở trên mặt đất, Vân Lạc cùng Vân Tuyết có chút không thể tin tưởng nhìn kia kết giới. Vân Tuyết tức muốn hộp máu nói, ca, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy a? Thượng bốn trong nhà, dược môn nguyên bản đã sắp rơi đài, Trương gia cho dù có Mộ Dung gia làm bối cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng có cùng Vân Môn ganh đua cao thấp thực lực. Thánh nữ là viễn cổ thời kỳ một vị phi thường khó lường y hề tu. Mắt thấy dược môn muốn một lần nữa cường thịnh lên, vân môn tự nhiên là sốt ruột, bọn họ còn hy vọng có thể lần này thánh nữ vương mộ chung đạt được một ít chỗ tốt, có thể đề cao gia tộc thực lực đâu. Nhưng kết quả, bọn họ thế nhưng liền tiến còn không thể nào vào được. Vân Lạc trên mặt cũng có bị đả kích đến biểu tình, hắn đứng lên, một lần nữa đi thử suy nghĩ muốn vào đi, kết quả phanh một tiếng, lại lần nữa bị bắn ngược trở về. Vân Lạc cắn răng, bọn họ thế nhưng vào không được. Bọn họ thế nhưng vào không được. Âu Dương Lâm ở một bên sờ sờ cái mũi, bổn thiếu thực lực không tốt ta. Xem ra liền viễn cổ thánh nữ đều khinh bỉ hắn, thế nhưng liền tiến đều không cho hắn đi vào, hắn tốt xấu cũng là Âu Dương gia thiếu chủ a. Thật là quá đả kích người. Bên kia, Gia Cát Cẩn đỏ lên một khuôn mặt, nàng đối lần này thánh nữ vương mộ hành trình ôm rất lớn kỳ vọng, cuối cùng, thế nhưng nói cho nàng vào không được, liền tiến còn không thể nào vào được. Mọi người ngốc ngốc nhìn trước mắt kết giới, hiển nhiên đều bị đả kích không nhẹ, chung quanh những cái đó nhà mình thiếu chủ còn có bát giai trở lên cao thủ đi vào người, so sánh với Vân Môn gia cắt Âu Dương gia, trong lòng tắc dễ chịu nhiều, ít nhất, nhà hắn thiếu chủ là đi vào, còn có bên cạnh trưởng lão bồi, ai? Bọn họ học nghệ không tinh. Có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua, như cũ tại chỗ, không có rời đi. Vừa mới nhận thần hy là chủ Phan thị huynh muội cùng La thị huynh muội, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh đường soát xuống dưới mộ dung gia cùng trương gia người, bọn họ chủ tử đắc tội này hai nhà bọn họ chính là biết đến, này hai nhà không dám đối nhà mình chủ tử như thế nào, không đại biểu không dám đối bọn họ như thế nào. Bốn người hướng dược môn dư lại tới người nhích lại gần, tâm tình thấp thỏm chờ. Dược môn người nhìn mắt kia hai nhà người, trong lòng không có nhiều ít sợ hãi, bọn họ dù sao cũng là dược môn, có hà gia chống lưng, này hai nhà căn bản là không dám như thế trắng trợn táo bạo xông lên đem bọn họ như thế nào, nơi này, chính là có như thế nhiều người đều nhìn đâu. Nói nữa, liền tính thật sự đánh lên tới, bọn họ cũng không sợ, mọi người đều là bị soát xuống dưới, tổng thể thực lực không sai biệt lắm, bọn họ chính là y hề tu. Gần nhất thiếu chủ cũng biết xảy ra chuyện gì, cảm giác từ nhận thức phương tử tinh tiểu thư, nhà hắn nhẹ nhàng công tử thiếu chủ liền mê thượng độc dược, bọn họ trong tay chính là có không ít thành phẩm, trương gia mộ dung gia người nếu là thật xông lên, bọn họ cũng không ngại đi thử thử dược hiệu. Hai bên người lẫn nhau xem một cái, chủ tử đều không ở, bọn họ cũng không dám náo sự. Vân Tuyết thực không cam lòng, nhìn xem chung quanh bị soát xuống dưới người, đại gia liền có thể nhìn ra tới. Chỉ cần là tu vi ở bát giai dưới, tất cả đều vào không được. Vân Tuyết cắn răng, nàng cùng ca ca vào không được, nhưng Vân Môn không thể liền như thế từ bỏ lần này thánh nữ vương mộ hành trình. Vân Tuyết kéo qua một bên đại trưởng lão, vội vàng nói, trưởng lão, ngươi mang theo bát giai trở lên người, tất cả đều đi vào lúc sau, mọi người đều nghe người phân phó. Đại trưởng lão cũng đã nhìn ra, cái này dưới tình huống, cũng chỉ có thể như vậy, thấy Vân Lạc cũng gật đầu. Liền đối với hai vị thiếu chủ tử bảo đảm nói, hai vị thiếu chủ nhân yên tâm, ta nhất định dốc hết sức lực. Dốc hết sức lực làm cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Đại trưởng lão trịnh trọng gật đầu, mang theo mấy cái bát giai trở lên trưởng lão cấp bậc nhân vật tiến vào kết giới. Kết giới chung, thần hy bọn họ tiến vào, xác thật không có đã chịu nửa điểm nhi trở ngại, nhưng mà, mới vừa tiến đến, đại gia mới phát hiện người chung quanh số không đúng. Có thể nói thiếu quá nhiều người, hơn nữa, vừa mới đều đứng chung một chỗ tám đại thế gia người, lúc này thế nhưng tất cả đều không thấy bóng dáng, này cũng quá quỷ dị một chút. Hà Thanh Dập bên người 21 thân binh đều có thể tiến vào, nhưng mà lúc này, Nghiêm Tùng cùng Thôi Sơn bọn người không ở, Giang Mục cùng mặt khác mấy cái nhưng thật ra ở, Dạ Tổ bốn người đều ở, dư lại, đó là bị thần hy dắt tiến vào Trần Mặc, còn có dược môn ba vị trưởng lão, dư lại người. Tất cả đều không thấy bóng dáng. Đây là cái gì tình huống? Ai cũng không nghĩ tới, tiến vào lúc sau sẽ là cái dạng này cảnh tượng, mọi người không tự chủ được hướng cùng nhau nhích lại gần, Trần Mặc giật mình nói, những người khác đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Dạ Nhất có chút vội vàng nhìn Hà Thanh Dập, thiếu chủ. Hắn tiến vào là muốn bắt Mộ Dung Vũ, hiện tại Mộ Dung Vũ ở đâu cũng không biết, như thế nào chảo. Ngay cả kiến thức rộng rãi Hà Thanh Dập, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Rõ ràng vừa rồi đại gia như vậy nhiều người đều ở bên nhau. Tuy rằng tiến vào kết giới thời gian có trước sau, cụ thể phương vị cũng có bất đồng, nhưng chênh lệch căn bản không lớn, như thế nào khả năng vừa tiến đến đại gia liền đều biến mất. Lúc này, thần hy lại bình tĩnh mở miệng, đây là viễn cổ thời kỳ một loại phân tán kết giới, người ở bước vào lúc sau. Bởi vì đại gia không có khả năng đồng thời cùng địa điểm tiến vào, chính là như thế một chút bất đồng, liền sẽ bị kết giới tự động phân đến mặt khác địa phương đi. Mọi người quay đầu nhìn về phía thần hy. Thần hy sắc mặt bình tĩnh, đã từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến. Kỳ thật, là thánh linh trong không gian nội dung nói cho nàng, kỳ thật trước kia, thần hy đối toàn bộ kỳ môn giang hồ hiểu biết cũng không tính nhiều, sư phụ Trần Cảnh Niên giáo nàng, càng nhiều vẫn là y y thuật, nói nữa. Có không ít đồ vật, liền Trần Cảnh Niên chính mình cũng đều không hiểu, hắn ở làm dược môn môn chủ khi, dược môn lúc ấy cái kia tình hình, căn bản là không chấp nhận được hắn học quá nhiều quá rộng khắp đồ vật, Trần Cảnh Niên cả đời, trừ bỏ tuổi trẻ một ít thời điểm, có thể nói, đều là đang liều mạng học y cùng với một ít bảo mệnh bản lĩnh, hắn cũng coi như được với là học thức uyên bác, thậm chí còn hiểu rất nhiều cổ điển văn hóa, nhưng đối với hiện tại Thần Hy độ cao, Thần Hy sở tiếp xúc đến giang hồ sự tích, Trần Cảnh Niên học thức, đã không đủ dùng. Mà thánh linh trong không gian đồ vật, lại là rộng khắp mà lại thần bí, rất nhiều đều là từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, viễn cổ thánh nữ là cái toàn tài, nàng sẽ đồ vật quá nhiều, thánh nữ vương mộ là nàng thân thủ thành lập, cái này địa phương tồn tại phân tán kết giới cũng không kỳ quái. Dạ Nhất đông nhiên nói, chúng ta tiến vào phía trước, Âm Cửu Phong cái kia thái độ, hắn giống như đối này kết giới có chút hiểu biết, chúng ta đều là tiến vào lúc sau mới biết được, hắn là như thế nào biết đến. Thần Hy du mắt, không nói chuyện, Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, hắn biết, Thần Hy có thể nhận ra như vậy kết giới, khẳng định là thánh linh trong không gian có giáo nàng, thánh linh không gian là viễn cổ thời kỳ lưu lại, có quan hệ với thánh nữ ghi lại thực bình thường. Âm Cửu Phong là quỷ môn thiếu chủ, quỷ môn bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu lúc ấy lưu lại ác quỷ, ai cũng không biết. Hà Thanh Dập nói, không cần xem thường quỷ môn nội tình, nếu này kết giới là viễn cổ thời kỳ lưu lại, thánh nữ vương mộ cũng là viễn cổ thời kỳ liền tồn tại, quỷ môn như thế nhiều năm lịch sử bọn họ như thế nào khả năng không tìm kiếm. Chẳng qua là vẫn luôn không tìm được mà thôi, nhưng này cũng không đại biểu, bọn họ liền đối thánh nữ vương mộ một chút cũng không hiểu biết. Thánh nữ cùng quỷ môn thiên địch, nhất hiểu biết thánh nữ, đương nhiên là nàng địch nhân. Dạ Nhất không nói, xác thật, quỷ môn nội tình từ nào đó trình độ đi lên nói, kia chính là muốn so Hà gia còn muốn cổ lão. Hơn nữa quỷ tu thọ mệnh vô hạn đặc điểm, quỷ môn đối với thánh nữ vương mộ hiểu biết, hẳn là so Hà gia muốn nhiều hơn, này, cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Trần Mặc nghĩ tới cái gì, sắc mặt đông nhiên tái nhợt lên, không xong. Ta mang đến như vậy nhiều người, trong đó có không ít tu vi cũng không tính quá cao, này phân tán kết giới là tùy cơ phân tán sao. Kia, những người đó nếu là gặp được so với bọn hắn lợi hại người, giống Mộ Dung gia còn có Trương gia, thậm chí Âm Cửu Phong, kia, bọn họ còn có mệnh sao? Nghe Trần Mặc như thế vừa nói, dược môn ba vị trưởng lão đều lo lắng lên, đúng vậy. Bọn họ lần này ra tới, chỉnh thể thực lực cũng không kém. Nhưng lại không phải mỗi người đều có đủ để bảo mệnh tu vi, kia mấy cái 6-7 giai người, vạn nhất gặp được Trương gia kia mấy cái tiểu giai, đã có thể xong đời. Thần Hy ngẩng đầu cẩn thận quan sát cái này kết giới, đối Trần Mặc nói, không cần quá lo lắng, cái này kết giới là có hạn chế, ta xem, phỏng trừng bát giai dưới người đều vào không được, Âm Cửu Phong phía trước câu kia người bình thường vào không được hẳn là chính là ý tứ này, nếu bát giai dưới người đều vào không được. Kia tình huống liền tương đối khá hơn nhiều, còn có, vừa mới tiến vào thời điểm, chúng ta này một mảnh người đều là đứng chung một chỗ, phân tán nói, hẳn là tương đối cũng đều ở bên nhau, phân tán đến khác đoàn đội khả năng tính không phải quá lớn, ngươi xem chúng ta nơi này một cái mặt khác đoàn đội người đều không có, dư lại người, hẳn là cùng Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ ở bên nhau, Nghiêm Tùng cùng Thôi Sơn bọn họ tu vi, mặc dù chỉ có một, ở tiến vào những người này chung. Cũng coi như được với là tuyệt đỉnh cao thủ, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Lời nói là như thế nói, nhưng rốt cuộc những người đó rốt cuộc như thế nào ai cũng không biết, này trong lòng, chung quy là nắm. Giang Mục nghĩ tới cái gì, nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, không nói chuyện. Dạ Thập Nhất đông nhiên mở miệng, Nghiêm Tùng bọn họ tu vi, mặc dù một người lạc đơn hẳn là cũng không quá lớn vấn đề, nếu này kết giới chung không có cái gì nguy hiểm nói. Gặp được tám đại thế gia người căn bản là sẽ không có nguy hiểm, chính là nếu là gặp gỡ Âm Cửu Phong, vậy không xong. Hà Thanh Dập rũ xuống đôi mắt, nói không lo lắng là giả, những người đó tuy rằng có chút thời điểm làm việc hắn không quá thích, nhưng dù sao cũng là hắn chiến hữu, là hắn thân binh, hắn một chút cũng không hy vọng bọn họ chết, hơn nữa, Hà gia cũng yêu cầu bọn họ. Thần Hy nói, Nghiêm Tùng bọn họ nếu là gặp gỡ Âm Cửu Phong, cũng không thấy đến sẽ bỏ mệnh. Bất quá, chịu điểm nhi tội là khẳng định. Sẽ không bỏ mệnh. Giang Mục Dạ Thập Nhất Dạ Thập Thất đều nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy du mắt, trên mặt không có gì biểu tình, Âm Cửu Phong giết bọn hắn cũng không có gì tác dụng, người kia cao ngạo tự đại, hắn từ sống lại lúc sau liền nơi trốn tưởng áp sư huynh một đầu. Lúc này, Âm Cửu Phong nhất muốn làm sự chính là làm sư huynh khổ sở, thật gặp được Nghiêm Tùng bọn họ, Âm Cửu Phong có lẽ sẽ bắt lấy bọn họ, tra tấn bọn họ. Sau đó lưu trữ bọn họ mệnh tới cùng sư huynh nói điều kiện. Mọi người sắc mặt biến đổi. Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư huynh, chúng ta nhân loại chung quy vẫn là giảng chút đạo nghĩa, giảng chút tình nghĩa, nhưng quỷ môn bất đồng, bọn họ đều là chút tác quỷ, chỉ có ích lợi, quỷ môn nhất khinh thường, chính là chúng ta có lẽ nói là người cùng nghiêm tùng bọn họ chi gian chiến hữu tình, cho nên, bọn họ rất có khả năng, sẽ dùng nghiêm tùng bọn họ tánh mạng, tới làm khó dễ ngươi. Rốt cuộc như thế nào cái khó xử phát, mọi người đều có thể tưởng tượng được đến, âm cửu phong người kia, chính là cái 10 phần biến thái, hơn nữa cực độ điên cuồng, hắn một lòng muốn đánh bại Hà Thanh Dập, lớn nhất khả năng, chính là nghĩ cách làm Hà Thanh Dập hướng hắn túi đầu, không túi đầu, đó chính là uổng làm người, vô tình vô nghĩa. Nếu là Hà Thanh Dập không cứu nghiêm tùng bọn họ, hắn thủ hạ những người này, liền sẽ đối Hà Thanh Dập trái tim băng giá, về sau có thể hay không nguyện trung thành, liền khó nói. Hà Thanh Dập trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn này phiến kết giới, trầm giọng nói, hảo, đừng nghĩ này đó, sự tình đã như vậy, chúng ta ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng, chạy nhanh đi tìm Thánh Nữ Vương mộ đi. Hà Thanh Dập nói xong, như cũ năm thần hy tay, xoay người về phía trước đi. Cái này địa phương, không có gì phương hướng cảm, bọn họ tiến vào sau, xem chung quanh người đều không thấy, lập tức quay đầu lại nhìn về phía lai lịch, kết quả mặt sau sớm đã không phải kết giới bên cạnh, mặt sau một mảnh trống rỗng, theo chân bọn họ đứng thẳng địa phương giống nhau như lúc. Hà Thanh Dập cũng không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể dựa theo đại gia lúc trước tiến vào phương hướng cảm giác, đi phía trước đi. Thần Hy kéo một chút Hà Thanh Dập tay, từ từ sư huynh. Hà Thanh Dập quay đầu lại, xảy ra chuyện gì? Thần Hy nhìn thoáng qua chung quanh, đối Hà Thanh Dập nói, ngươi xem cái này địa phương này đó hoa cỏ, đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại các loại dược liệu, có chút đã tính thượng là thực chân quý thiên tài địa bảo, ta có thể nhìn ra tới, có không ít đồ vật, hiện giờ thế giới đều diệt sạch, chúng ta đem mấy thứ này, đều mang đi ra ngoài đi. Mọi người nghe xong lời này, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đại gia nhìn kỹ xem chung quanh, nơi này thực trống trải, nơi xa có thể nhìn đến có ngọn núi, nhưng nơi này lại thập phần bình thản, trên mặt đất trường không ít hoa cỏ, này đó hoa cỏ đều là từng bụi, từng mảnh, cảm giác có chút giống nhân công đào tạo công viên như vậy. Mọi người lại cẩn thận nhìn xem, lúc này mới phát hiện rất nhiều hoa cỏ tuy rằng nhìn quen mắt, nhưng cẩn thận nhìn lên, thật đúng là không thể nói tên. Tựa như cách đó không xa kia một mảnh hoa tươi, nhìn có chút giống mẫu đơn, nhưng tựa hồ lại rất giống nguyệt quý, sao vừa thấy thập phần bình thường, cẩn thận một phân biệt, mọi người phát hiện, chính mình thật đúng là nói không nên lời này hoa kêu cái gì tên. Ngay cả Trần Mặc, ngay từ đầu cũng chưa quá chú ý. Nghe Thần Hy như thế vừa nói, Trần Mặc cùng bên người ba vị dược môn trưởng lão cẩn thận nhìn bên người này đó hoa cỏ. Trần Mặc sửng sốt, sau đó mắt nháy mắt liền trừng thẳng, chỉ vào gần ngay trước mắt một đóa hoa nói, này, này hoa, đây là Lạc Hà. Lạc Hà. Ba vị trưởng lão vừa nghe, vội vàng gõ qua đi, thậm chí không tự chủ được cùng nhau vây đến kia đóa hoa tươi chung quanh, sáu hai mắt chử không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt kia nhan sắc hoa mỹ đóa hoa. Đại trưởng lão cẩn thận nhìn đã lâu, rốt cuộc kích động vạn phần nói, đúng vậy, tuyệt đối là Lạc Hà. Thiên nột. Thiếu chủ, Lạc Hà hoa đã sớm tuyệt tích, thật không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy, này, này, này quả thực là, ha ha ha ha, làm y thể tu, không có người sẽ không dược liệu cảm thấy hứng thú, đặc biệt là ở trên địa cầu đã tuyệt tích dược liệu. Lạc Hà, đây là một loại giống như mẫu đơn, giống nhau hoa mai một loại hoa, mỗi một vòng chỉ có 4-5 cánh hoa cánh. Nhưng cánh hoa lại tầng tầng lớp lớp, thả màu sắc và hoa văn phi thường huyến lệ nhiều màu, tên của nó sở dĩ kêu Lạc Hà, rất lớn ý nghĩa đi lên nói cũng không phải bởi vì nó nhan sắc, mà là bởi vì nó hoa kỳ. Lạc Hà hoa nở rộ sau, chỉ có 7 ngày hoa kỳ, 7 ngày lúc sau, hoa tất héo tàn, cho nên đẹp thì đẹp đó, nhưng lại quá dễ dàng biến mất, vì thế liền kêu Lạc Hà. Loại này hoa, đối với người dung nhan có phi thường tốt tẩm bổ tác dụng. Nó cánh hoa chúng có thể lấy ra không ít thứ tốt, nếu dùng cái này làm đồ trang điểm nguyên liệu, kia đồ trang điểm hiệu quả nhất định thập phần xuất sắc. Chính yếu chính là, Lạc Hà hoa cũng là chữa trị dung nhan một loại quan trọng dược liệu, nói cách khác, yêu cầu phối dược, nhưng Lạc Hà hoa dược hiệu là chủ thể, chỉ cần có Lạc Hà hoa, dược liệu đủ, phối dược chính xác, dung nhan tận hủy người, cũng là có thể khôi phục dung mạo, tỉ như Trương Nguyên Đình. Loại này hoa sớm tuyệt tích, hiện giờ trừ bỏ Thánh Nữ Vương mộ, phỏng chừng rốt cuộc tìm không thấy cái gì địa phương có thể có lạc hà hoa, ngay cả thần hy thánh linh trong không gian cũng không có. Dược môn người sở dĩ biết, đó là bởi vì dược môn lưu lại sách cổ chung là có quan hệ với lạc hà hoa ghi lại, chính là Trần Mặc cùng các trưởng lao rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, cho nên cẩn thận phân biệt đã lâu, lúc này mới xác định. Dạ nhất là Y Hề Tu, kinh giác lại đây lúc sau, vội vàng đi nghiên cứu bên người những cái đó hoa cỏ, càng xem càng hưng phấn, càng xem càng kích động, thiếu chủ, này này đây đều là đã tuyệt tích dược liệu a. Này thánh nữ vương mộ quả nhiên không giống người thường, vương mộ mới vừa tiến vào liền nhìn đến như thế nhiều sớm đã tuyệt tích dược liệu, thiếu chủ, chỉ cần chúng ta đem mấy thứ này tất cả đều mang về, hà gia y tu phương diện không đủ, có lẽ là có thể giảm bớt không ít, đại gia mau nhìn xem có hay không hẳn giống. Đồ vật không gian không thể chuyên trở sinh mệnh, này đó hoa cỏ mặc dù đào lúc sau phóng tới trong không gian, cũng thực mau liền sẽ không có sinh mệnh hơi thở, tới rồi ngoại giới cũng tài không sống, nhưng hạt giống đặt ở trong không gian lại không có việc gì, mang đi ra ngoài giống nhau có thể gieo trồng. Hà Thanh Dập là không hiểu này đó, hắn nhìn về phía thần hy có thánh linh không gian, trực tiếp đào đi vào là được. Thần hy đối hắn gật gật đầu, sư minh, này đó đều là bảo bối, chúng ta tất cả đều đào đi. Ở đây người, mặc dù là Trần Mặc dạ nhất, bọn họ cũng bất quá đều là ở một ít sách cổ thượng nhìn đến quá một ít ghi lại, bọn họ nhận thức này đó hoa cỏ thực bình thường, nhưng nhất thời hưng phấn, lại làm cho bọn họ đã quên, thần hy vừa mới lời nói, nàng là nói, nơi này hoa cỏ, đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại, trên địa cầu đã tuyệt tích, thần hy bất quá là rất xa nhìn vài lần, rốt cuộc là như thế nào phân biệt, bọn họ đã không kịp suy nghĩ. Thần hy thánh linh trong không gian có quá nhiều về này đó ký ức, trước mắt này đó, thần hy lại quen thuộc bất quá. Thánh linh trong không gian đại bạch nhìn trước mắt này đó hoa cỏ, trong ánh mắt có hồi ức, có hoài niệm, có không tha, cũng có cảm khái, còn có một ít thương tâm khổ sở. Đại bạch thanh âm, ở thần hy trong đầu vang lên, chủ nhân, ngươi đem những cái đó hoa cỏ tất cả đều lộng vào đi. Làm cho bọn họ đào thời điểm đừng lộng hỏng rồi hệ dễ, toàn bộ đào tiến vào, đại bạch giúp ngươi sửa sang lại, trồng trọt. Hơn nữa phân loại, cùng trồng hoa thảo, đại bạch sẽ đem bọn họ trồng trọt ở bên nhau, thánh linh không gian nhất đủ đại, đại bạch sẽ an bài, chủ nhân, một chút đều không cần lưu lại, chỉ cần ngươi nhìn đến, toàn bộ đảo tiến vào. Ta thân ái các đồng bọn, thế giới kia đã không thuộc về các ngươi, cùng thế giới kia cáo biệt, sau đó, đều vào đi. Nơi này mới là thuộc về chúng ta địa phương. Thần hy nghe được đại bạch thanh âm sửng sốt một chút. Bất quá nàng nghe ra đại bạch khẩu khí thương cảm, thần hy nhíu nhíu mày, đại bạch, ngươi xảy ra chuyện gì? Đại bạch chớp chớp mắt chử, đem trong mắt ướt át tối lui, đối thần hy nói, không có gì chủ nhân, này đó đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại, cùng đại bạch sinh hoạt ở cùng cái thời kỳ, ta thấy được, có chút cảm khái thôi. Chủ nhân ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ đào đi. Đại bạch giúp ngươi gieo trồng, chúng ta còn muốn đi thánh nữ vương mộ đâu. Nếu như bị âm cửu phong giành trước, liền không hảo. Đại bạch đến từ viễn cổ thời kỳ, trên thế giới này xác thật thực cô độc, nhìn đến này đó cùng chính mình cùng lúc hoa cỏ, có chút thương cảm giống như cũng xác thật không có cái gì không đúng. Thần hy áp xuống trong lòng khắc thường, nghĩ đến đại bạch nói muốn giúp nàng gieo trồng, liền mở miệng nói, ngươi nhận thức này đó hoa cỏ. Ngươi sẽ gieo trồng. Đại bạch là tuyết kỳ lân đi. Kỳ lân sẽ loại dược liệu. Nếu là trước kia đại bạch, tuyệt đối sẽ trước trận trắng mắt, sau đó lại trêu chọc một chút, nhưng mà hôm nay đại bạch, lại rất an tĩnh, thần hy như thế hỏi, nó cũng chính là bình tĩnh giải thích nói, chủ nhân, làm người y y giả, cứu tử phụ thương, y tu vốn chính là cái thần thánh chức nghiệp, đại bạch đã từng chủ nhân, chính là này một loại nhân tài kết xuất, đại bạch sở dĩ kêu thần thánh tuyết kỳ lân, liền bởi vì cùng này y tu có quan hệ, về dược liệu phương diện, ta sẽ rất nhiều, có thể nói. Ta trời sinh là có thể nhận thức vô số dược liệu, hiểu bọn họ tập tính, càng sẽ gieo trồng, hơn nữa, ta cũng sẽ luyện dược, về sau ta trợ giúp ngươi ai chủ nhân. Thần hy hơi kém đem mắt đều trừng thẳng, ngươi như thế nào không nói sớm. Gia hỏa này nếu là sẽ như thế nhiều đồ vật, kia nàng phía trước còn dùng như vậy vất vả sao? Rất nhiều chuyện cùng vốn là không cần phải nàng tự tay làm lấy hảo đi. Phía trước gia hỏa này là như thế nào làm tới? Nga đúng rồi. Nàng vội khổ ha ha, thứ này ở một bên nhìn. Đại Bạch rũ xuống đôi mắt, nghiêm túc nói, chủ nhân, thánh linh không gian không phải như vậy hảo được đến, có chút đồ vật, ta có thể giúp ngươi làm, nhưng là, cần thiết là ngươi tất cả đều biết dưới tình huống. Thần Hy sửng sốt, Đại Bạch rất ít dùng như thế nghiêm túc khẩu khí cùng nàng nói chuyện, Thần Hy bĩu môi, nàng cũng bất quá là nói, thánh linh trong không gian đồ vật, nàng liền tính làm Đại Bạch hỗ trợ, chính mình sớm muộn gì có một ngày cũng là muốn đem nó nghiên cứu thấu triệt. Ở đây người chung, chỉ có Thần Hy phân biệt này đó hoa cỏ tốc độ là nhanh nhất thả nhất tinh chuẩn, vì thế Thần Hy phụ trách phân biệt, mọi người liền phụ trách đào, đào hảo phóng tới một bên, Thần Hy đem chúng nó tất cả đều thu vào thánh linh không gian. Dược môn ba vị trưởng lao sắc mặt đổi, này đó thứ tốt, bọn họ tự nhiên là hy vọng thiếu chủ có thể chính mình lưu trữ, như vậy, đối dược môn cũng có chỗ lợi, vị này phương tử tinh tiểu thư tuy rằng cùng thiếu chủ giao hảo, nhưng nàng dù sao cũng là Hà gia thiếu chủ bạn gái. Hà gia, kia chính là một cái uy không no lang a. Bất quá xem mọi người đều không có dị nghị, Hà thiếu chủ cũng chưa nói làm cho bọn họ dược môn chính mình thu, ngay cả thiếu chủ Trần Mặc đều không có nói cái gì, ba vị trưởng lao ở trong lòng thở dài, yên lặng đi đào dược liệu. Người nhiều lực lượng đại, bọn họ tổng cộng 16 cá nhân, kinh thần hy chỉ điểm, thực mau liền đem trước mắt dược liệu đào xong. Đại gia một chút về phía trước di động, nhìn bị đào dược liệu lúc sau như là bị càn quét quá một mảnh hỗn độn nơi sân, Đại Bạch một đôi mắt chử sâu kín nhìn đã lâu, cuối cùng, thở dài một hơi, yên lặng đi thu thập những cái đó Thần Hy đưa vào tới dược liệu. Đại gia vốn tưởng rằng này kết giới chung nguy hiểm thật mạnh, nhưng mà Thần Hy này đoàn người lại dị thường thuận lợi, dọc theo đường đi trừ bỏ đào dược liệu cơ hồ không làm chuyện khác, tổng cộng đi rồi đại khái 10 ngày, mới rốt cuộc nghe được thanh âm. Cách đó không xa, có tiếng kêu thảm thiết. A, cháy mau, cứu mạng a! Mọi người thân hình một đốn, liếc nhau, tám đại thế gia người. Hà Thanh Dập nhìn cách đó không xa kia phiến sơn cốc cuối, đối mọi người nói, hình như là từ bên kia truyền đến. Bọn họ bên người dược liệu cơ hồ đều bị đào sạch sẽ, Thần Hy rốt cuộc có thánh linh không gian ở, có thể trực tiếp gieo trồng, chẳng sợ chỉ có một viên, thời gian dài cũng có thể mọc ra một mảnh tới. Thần Hy vốn là chuẩn bị đem này đó dược liệu mỗi dạng đào một ít lưu trữ gieo trồng là được, chính là Đại Bạch lại kiên quyết không đồng ý, nói cái gì những cái đó đều là nó viễn cổ đồng bạn, muốn toàn bộ đào tiến vào bồi nó, còn nói, sinh mệnh không gian ngoại giới người cũng không biết, những cái đó dược liệu như vậy hảo, chung quanh những người này nhưng đều là thấy, nếu là chỉ đào một chút, tương lai yêu cầu dùng nhiều, nàng đều không hảo lấy ra tới, rốt cuộc lúc ấy nàng trong tay có bao. Như mọi người nhưng đều là biết đến. Thần Hy bất đắc dĩ, cũng không nghĩ làm Đại Bạch khổ sở, vì thế liền tất cả đều đào. Toàn bộ đào, thời gian thượng tự nhiên liền yêu cầu rất nhiều, mấy ngày này bọn họ đi đặc biệt chậm, nhưng dần dần, bọn họ liền phát hiện, càng về sau đi, dược liệu càng ít, thế cho nên tới rồi hiện tại, bọn họ cơ hồ đã nhìn không tới cái gì dược liệu. Không nghĩ tới, lúc này, đại gia thế nhưng sẽ nghe được phía trước cùng nhau tiến vào những người đó thanh âm. Bên kia rõ ràng có đánh nhau thanh âm, tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu cứu không dứt bên tai. Hà Thanh Dập đôi mắt nhíu lại, mau, đi xem. Mọi người lập tức dùng nhanh nhất tốc độ hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy như điên. Đại gia lúc này trong lòng lo lắng không thôi, chỉ một lòng cầu nguyện, nơi đó mặt, không cần có chính mình đồng bạn. Thần Hy bọn họ ở tiến vào phân tán kết giới thời điểm. Trước mắt hoàn cảnh là thực chống trải, đại gia vốn tưởng rằng chính mình vị trí địa phương là vô biên vô hạn, nhưng bởi vì Thần Hy muốn đào dược liệu, hơn nữa là toàn bộ đào đi, đại gia phân tán mở ra lúc sau, lúc này mới phát hiện, chung quanh tuy rằng nhìn chống trải, nhưng là có kết giới, tới rồi bên cạnh chỗ, tuy rằng như cũ nhìn thực chống trải, nhưng đại gia là bị giam cầm ở mỗi một cái tiểu không gian nội. Vì thế, đại gia liền vẫn luôn đi phía trước đi, có thể nói, con đường này, là cái này tiểu không gian làm cho bọn họ lựa chọn, trừ bỏ về phía trước con đường này, cái khác ba mặt đều là kết giới. Trước hai ngày, bọn họ bên người liền bắt đầu xuất hiện một ít ngọn núi, bất quá kết giới là như cũ tồn tại. Hiện tại, Thần Hy bọn họ vị trí, là hai tòa ngọn núi trung gian, này trung gian, chính là một đạo sơn cốc, những cái đó tiếng kêu thảm thiết, liền ở sơn cốc cuối. Mọi người một đường chạy như điên. Rốt cuộc chạy ra này phiến sơn cốc, chạy như điên trong quá trình, những cái đó thanh âm càng ngày càng gần, đại gia trong lòng cũng càng ngày càng nôn nóng, theo thanh âm thẳng đến mà đi. Ra này phiến sơn cốc, lúc này mới nghe ra thanh âm kia là từ một khác điều trong sơn cốc truyền đến, mọi người không tưởng quá nhiều, chạy như điên mà đi. Này phiến sơn cốc cùng thần hy bọn họ vừa mới lại đây kia nói sơn cốc không sai biệt lắm, thậm chí cơ hồ là song song, trung gian chỉ cách một ngọn núi, sơn này mặt hiện ở là phát ra tiếng kêu thảm thiết địa phương, mà sơn một khắc mặt, chính là thần hy bọn họ vừa mới đi con đường kia. Mọi người dọc theo này sơn cốc hướng bên trong chạy như điên gần nửa giờ, lúc này mới rốt cuộc ở phía trước trống trải mảnh đất thấy được người. Đương nhìn đến trước mắt tình cảnh khi, ngay cả Hà Thanh Dập, đều nháy mắt sững sờ ở đường trường. Thiên! Trước mắt cảnh tượng, kia há là một cái thê thảm liền có thể hình dung. Nơi này là trong sơn cốc trống trải mảnh đất, phía trước có một cái hẻm núi, từ trong hạp cốc, chính không ngừng có người hướng ra phía ngoài chạy như điên. Những người này, cơ hồ mỗi người đều là một thân vết máu, quần áo rách nát, thậm chí còn có không ít người thiếu cánh tay quẹt chân. Phía sau kia trong hạp cốc, còn có thể ẩn ẩn nhìn đến bóng người. Những cái đó thân ảnh có nằm, còn có treo ở một ít trên nham thạch, tóm lại đều có một cái đặc điểm, đó chính là đều đã vẫn không nhúc nhích. Chạy ở đằng trước chính là Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ, phía sau là Mộ Dung gia mấy cái bảo hộ bọn họ trưởng lão, ngay sau đó là Trương Nguyễn Đình cùng Trương Quyền, mặt sau còn có ba người, hẳn là Trương gia phái tới bảo hộ hai người trưởng lão. Mấy người này, Mộ Dung gia người còn hảo. Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Thành tuy rằng cũng có chút chật vật, nhưng nhìn dáng vẻ trên người thường cũng không trọng, đặc biệt là Mộ Dung Vũ, nàng tựa hồ so Mộ Dung Thành còn muốn hảo rất nhiều. Trương Quyền cùng Trương Nguyễn Đình thương liền tương đối trọng, hai người kia trên người tuy rằng có cửu giai tu vi, nhưng đều là thông qua âm u thủ đoạn đạt được, hơn nữa thực không ổn định, bất quá chính là cái giàn hoa, tuy rằng thực lực so người bình thường muốn cao không ít, nhưng so với chân chính cửu giai người, khẳng định muốn kém rất nhiều. Trương Quyền cùng Trương Nguyễn Đình phía sau kia ba cái trưởng lao trốn chạy đều có chút té ngã lộn nhào cảm giác, hiển nhiên, đã đi nửa cái mạng. Thần hy bên này người quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, Mộ Dung gia người đã xem như lần này tiến vào người trung trừ bỏ quỷ môn cùng Hà gia ở ngoài mạnh nhất thực lực, như thế nào liền bọn họ đều thương thành cái dạng này. Nếu là nói như vậy, kia những người khác đâu? Hà Thanh Dập thần hy trần mặc đám người. Nỗi lòng trong nháy mắt này thật sự vô pháp bình tĩnh. Nay một đường đi tới, bọn họ bên này người tuy rằng cũng rất vội, nhưng thật đúng là không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Có thể nói từ đầu tới đuôi mọi người đều ở vội vàng giúp thần hy đào những cái đó hoa hoa thảo thảo. Một đường đi tới, nhìn đến phía sau kia nguyên bản cảnh sắc hợp lòng người địa phương bị bọn họ làm cho một mảnh hỗn độn, bọn họ còn rắc có chút quái ngượng ngùng. Nay một đường, đại gia đi rất chậm, dọc theo đường đi chỉ cần là mọi người xem đến thứ tốt, toàn bộ đều bị cản quét tiến thần hy nơi đó, vốn tưởng rằng, bọn họ tiến trình hẳn là so những người khác muốn chậm không ít, không nghĩ tới, sự thật lại là cái này kết cục. Bọn họ đều đến nơi này, những người này thế nhưng còn ở phía sau bọn họ, hơn nữa, còn làm cho như thế chật vật. Này tương phản, cũng quá lớn. Mọi người rốt cuộc chạy tới, mắt thấy đã ném xuống mặt sau nguy hiểm. Mấy người đều ở nơi đó từng ngụm thở phi phò, nhưng mà, bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh ở thần hy cùng Hà Thanh Dập bên này người xem ra đó là lại bình thường bất quá, sơn cốc bên trong, nham thạch cỏ dại. Nhưng chính là như vậy bình thường hoàn cảnh, thần hy bọn họ như cũ có thể rõ ràng nhìn ra, những người này thực cảnh giác, nếu là bình thường tình huống, bọn họ mệt thành cái dạng này, chung quanh có một ít tương đối cao lớn nham thạch. Bọn họ khẳng định sẽ dựa vào trên nham thạch, thậm chí là trực tiếp ngồi ở trên nham thạch nghỉ ngơi, nhưng mà bọn họ không có, bọn họ cơ hồ là chạm vào cũng không dám chạm vào những cái đó nham thạch, thậm chí còn dùng một loại phi thường cảnh giác thậm chí sợ. Hai ánh mắt nhìn những cái đó nham thạch cỏ dại, cùng với chung quanh sở hữu vật loại, cái này làm cho thần hy bọn họ phi thường kỳ quái. Các ngươi gặp được cái gì? Hà Thanh Dập trực tiếp mở miệng. Này đột nhiên toát ra tới thanh âm. Làm Mộ Dung Thành đám người nháy mắt cảnh giác, vài người bỗng nhiên lập tức liền gom lại cùng nhau sau đó động tác nhất trí hướng bên này xem ra. Này đều nhịp động tác, làm thần hy đám người sôi nổi như mày. Đương nhìn đến là Hà Thanh Dập mang theo Hà gia mọi người, Mộ Dung gia cùng Trương gia trong nháy mắt kia, mọi người trên mặt biểu tình đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chính là kinh hỉ. Nhưng rốt cuộc này hai nhà cùng Hà gia quan hệ vi diệu, kinh hỉ chỉ là trong nháy mắt. mọi người ánh mắt liền biến phức tạp. Bọn họ bên này là người thì chết người thì bị thương, một đám đều là chật vật bất ham, mà nhìn xem nhân gia bên kia, cơ hồ mỗi người đều thần thái sang láng, cùng vừa mới bắt đầu tiến vào kết giới khi căn bản là không có bất luận cái gì bất đồng, nhìn ra được tới, mấy ngày qua, bọn họ khẳng định quá không tồi. Chẳng lẽ, đây là chênh lệch? Hà gia thực lực, như cũng là bọn họ hoàn toàn vô pháp bằng được. Nghĩ đến đây, luôn luôn kiêu ngạo Mộ Dung Thành, trong lòng có chút không tiếp thu được, ngay cả một bên Mộ Dung Vũ, ở chính mình lo lắng hãi hùng như vậy nhiều ngày, thậm chí còn bị thương làm cho như vậy chật vật dưới tình huống, cuối cùng thế nhưng nhìn đến chính mình chán ghét nữ nhân êm đẹp đi theo chính mình tương lai trượng phu bên người, bị chính mình tương lai trượng phu bảo hộ hảo hảo, như vậy chênh lệch, nháy mắt làm Mộ Dung Vũ hận đỏ đôi mắt. Vốn là cùng thần hy có thủ án Trương Nguyễn Đình vậy không cần phải nói, căn bản chính là một bộ ngươi như thế nào không chết biểu tình. Này mấy người phản ứng, phải nói là bình thường nhất phản ứng, bọn họ mấy ngày này mỗi ngày đều ở lo lắng hai hùng chung vượt qua, thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, nhiều thế này thiên hạ tới, cảm giác chính mình đều mau thần kinh suy nhược, lúc này gặp được chính mình địch nhân, rất khó bảo trì chấn định, tự nhiên, cũng không rảnh lo diễn kịch. Như vậy biểu tình, thần hy cùng Hà Thanh Dập nhìn lên, liền minh bạch, chưa cho bọn họ hoán lại đây thời gian, thần hy nhìn chung quanh, đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh, này sơn cốc cùng vừa mới chúng ta lại đây kia một cái hình như là không sai biệt lắm song song, xuất khẩu cũng chính là chúng ta vừa mới lại đây nơi đó, vừa lúc cũng là chúng ta cái kia sơn cốc xuất khẩu, thánh nữ vương mộ nếu tồn tại, ta muốn làm khi thánh nữ hẳn là cũng nghĩ đến có một ngày đại gia sẽ đến nàng mộ bên. Trong tới tìm bảo tàng, này phân tán kết giới tuy rằng đem đại gia phân tán, nhưng cuối cùng trung điểm, hẳn là đều là thông hướng thánh nữ vương mộ, chúng ta trở về, nhìn xem những người khác có hay không lại đây. Mọi người gật gật đầu, không có hứng thú ở chỗ này tiếp tục xem Mộ Dung gia Vũ Trương gia kia phẫn uất ánh mắt, thật là, các ngươi gặp được nguy hiểm lại không phải bởi vì ta, khí cái gì a? Trách ngươi chính mình xui xẻo. Dược môn ba vị trưởng lão xem kia kêu một cái thoải mái a. Nhiều như vậy thiên đều ở bận việc cuối cùng lại cái gì bảo bối đều bị thần hy đến đi cuối cùng vị này rất có thể là Hà gia thiếu phu nhân tiểu cô nương có thể hay không tách ra bọn họ cũng không nhất định bất mãn cảm xúc ở ngay lúc này, cuối cùng là thoải mái. Ai ui! Nhìn địch nhân xui xẻo, cảm giác này chính là hảo. Lúc sau vẫn xoay người liền đi, Mộ Dung gia cùng Trương gia người phản ứng lại đây, chính là Hà Thanh Dập bọn họ đã đi xa. Rốt cuộc vốn dĩ bọn họ chi gian khoảng cách liền không ngắn, Hà Thanh Dập như vậy vừa đi, tốc độ cũng không chậm, cái này khoảng cách xa hơn, nhìn nhân ra căn bản là không đem bọn họ để vào mắt bóng dáng, Mộ Dung Thành động động môi, cuối cùng, vẫn là một chữ cũng chưa nói ra. Xem Hà Thanh Dập bọn họ liền như vậy đi rồi, hơn nữa chung quanh cũng không tái xuất hiện cái gì nguy hiểm, này đó nham thạch A, cỏ dại A, cây cối A gì đó. Liên thật là một ít bình thường nham thạch cỏ dại cùng cây cối mà thôi, hơn nữa vừa mới nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, phía trước cách đó không xa hẳn là chính là xuất khẩu, trong lòng mọi người cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh lên tinh thần tiếp tục đi phía trước đi. Hà Thanh Dập bọn họ dẫn đầu đi ra này sơn cốc, nhìn trước mắt cảnh tượng, mọi người không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Phía trước tầm nhìn thực trống trải, nhưng lại một mảnh mây mù lượn lờ. Phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau, rất xa địa phương, đại gia tựa hồ có thể cảm giác được nơi nào giống như có chút bóng dáng, chính là bởi vì quá xa, lại còn có mây mù che đậy, căn bản thấy không rõ lắm kia rốt cuộc là cái gì, đa số tình huống, hẳn là một ít ngọn núi linh tinh. Buông cái này không nói, bọn họ hiện tại đứng sơn cốc này xuất khẩu, bên trái cách đó không xa chính là vừa mới bọn họ lại đây địa phương. Cũng chính là bọn họ phía trước đi con đường kia sơn cốc xuất khẩu, hai con đường, trung gian chỉ cách một đỉnh núi, xuất khẩu mà, đều là trước mắt này phiến đất trống. Không chỉ có như thế, này phiến đất trống chung quanh, có rất nhiều giống bọn họ bên người này đó ngọn núi giống nhau lớn nhỏ ngọn núi hình thành sơn cốc, hơn nữa, xuất khẩu đều là trước mắt cái này địa phương. Hà Thanh Dập cùng thần hy liếc nhau, bọn họ vừa mới đoán không sai. Đại gia tuy rằng bị phân tán kết giới tách ra ở bất đồng địa phương, đi chính là bất đồng lộ, nhưng cuối cùng trung điểm, rất có thể chính là trước mắt cái này địa phương. Đi, qua bên kia nhìn một cái xem có hay không người. Hà Thanh Dập nói, mọi người đều đồng ý, chuẩn bị đi nhìn một cái, Hà Thanh Dập bên người người đều còn không biết ở đâu, cũng không biết có hay không gặp phải Âm Cửu Phong. Vốn dĩ đại gia còn tưởng rằng này dù sao cũng là thánh nữ, mộ địa, thánh nữ là đã từng chính đạo lãnh tụ, bọn họ nhiều như vậy thiên cũng chưa gặp được cái gì nguy hiểm, phỏng chừng là bởi vì thánh nữ sẽ không đối chính đạo người động thủ, nhưng hiện tại xem mộ dung gia vũ trương gia cái kia thẳng dạng, sự thật căn bản là không phải như thế. Mộ dung gia tuy rằng cũng lòng ngông giả thú, nhưng bọn hắn xác xác thật thật là chính đạo tu giả không giả, cuối cùng thế nhưng bị lăn lộn thành cái này đức hạnh. Kia nghiêm tùng bọn họ đâu. Bọn họ tốt xấu có thiên cảnh tu vi, hẳn là sẽ không có quá lớn sự đi. Trần Mặc cùng ba vị trưởng lão cũng ở vì dược môn người mà lo lắng, lần này bọn họ ra tới, có thể nói sắp đem toàn bộ dược môn thực lực tất cả đều lấy ra tới, ở chỗ này mất đi bất luận cái gì một cái, đều là đối dược môn không nhỏ đả kích, bọn họ đều là bọn họ đồng bạn A. Ai cũng không hy vọng bọn họ đã chết. Mọi người vừa mới vừa nhấc chân, liền nghe được cùng bọn họ cách một cái sơn cốc một cái khác trong sơn cốc, ẩn ẩn truyền đến tiếng người, mọi người liếc nhau, vội vàng hướng nơi đó chạy tới. Trong sơn cốc hoàn cảnh, cùng phía trước kia hai điều sơn cốc không sai biệt lắm, rất đơn giản, thực bình thường, mọi người thâm nhập một chút lúc sau, rốt cuộc thấy được xa xa đi tới thân ảnh. Đằng trước hai người, Nghiêm Tùng, Thôi Sơn. Mọi người vui vẻ, chạy nhanh đón nhận đi, Giang Mục mở miệng kêu một tiếng. Nghiêm Tùng, Thôi Sơn. Nghe thế quen thuộc thanh âm, rõ ràng có thể nhìn đến phía trước kia thân ảnh dừng một chút, đương nhìn đến ra tiếng chính là ai, vui sướng tức khắc nảy lên trong lòng. Trưởng quan, thiếu chủ. Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ một bên chạy nhanh hướng bên này chạy, một bên phất tay kêu gọi. Chờ đi đến phụ cận, Thần Hy Hà Thanh Dập đám người mới thấy rõ, dược môn người, có hai cái liền ở bọn họ trung gian, Trần Mặc cùng ba vị trưởng lao vui vẻ. Cái này, là rốt cuộc kiên tâm. Đại gia tới rồi cùng nhau. Trưởng quan, các ngươi không có việc gì đi. Nghiêm Tùng hỏi. Dược môn hai người cũng cùng Trần Mặc gom lại cùng nhau. Dược môn hai người trên người, có thể nhìn ra tới, bị một ít thương. Trần Mặc có chút lo lắng hỏi, thế nào? Đều không có việc gì đi. Tuy rằng cùng là dược môn người, mặc dù bị thương bọn họ cũng sẽ xử lý. Nhưng quan trọng vừa nhớ tới mộ dung gia cùng trương gia cái kia thảm dạng, Trần Mặc vẫn là nhịn không được lo lắng. Dược môn những năm gần đây chịu chèn ép, đại gia tại đây cổ áp lực cùng nguy hiểm dưới càng thêm quý trọng lẫn nhau chi gian kia phân tình nghĩa còn có tánh mạng, nhiều năm như vậy thật cẩn thận nhật tử, ngược lại làm dược môn người lẫn nhau đoàn kết, quan tâm lẫn nhau, so với tám đại thế gia mặt khác gia tộc thành viên chi gian lục đục với nhau, dược môn người, lẫn nhau gian cảm tình. Muốn tốt hơn nhiều. Hai người lộ ra một cái gương mặt tươi cười, trong đó một người nói, không có việc gì thiếu chủ, chúng ta này dọc theo đường đi ít nhiều có Nghiêm Tùng bọn họ bảo hộ, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật thật thật là đáng sợ. Hơn nữa, liền cùng dài quá đôi mắt dường như chuyên môn công kích chúng ta hai cái, còn hảo có Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ ở, bằng không hai chúng ta còn có hay không mệnh tới gặp ngươi thật đúng là khó nói. Xem Trần Mặc cùng ba vị trưởng lão chuyện gì cũng không có, hai người cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có Hà gia mọi người ở, thiếu chủ không có việc gì, thật tốt. Thiếu chủ, không cần nhưng tâm chúng ta trên người bất quá chính là chút bị thương ngoài ra, thượng điểm nhi dược liền không có việc gì. Trần Mặc gật gật đầu, hai người tuy rằng trên người có chút thương, nhưng tinh thần còn tính hảo, so với mộ dung gia cùng trương gia người muốn hảo quá nhiều, còn hảo. Bọn họ hai cái đều cùng Nghiêm Tùng bọn họ bị phân ở bên nhau. Bên kia, Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ trên người cũng có thể nhìn ra tới có chiến đấu quá dấu vết, bất quá cũng chưa bị thương. Nghiêm Tùng xem Hà Thanh Dập bên này quả thực là một thân thoải mái thanh tân, nghi hoặc nói, trưởng quan, các ngươi như thế nào như vậy? Nhẹ nhàng, các ngươi không gặp được cái gì. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy liếc nhau, bọn họ thật đúng là không gặp được cái gì. Hà Thanh Dập đối Nghiêm Tùng lắc lắc đầu. Nghiêm Tùng nhìn mắt Thôi Sơn, có chút vô ngữ. Các ngươi gặp được cái gì? Lấy các ngươi tu vi, vẫn là nhiều người như vậy ở bên nhau, thế nhưng còn bị thương. Hà Thanh Dập hỏi. Mộ Dung gia cùng Trương gia những người đó xảy ra chuyện thực bình thường, rốt cuộc tu vi bãi tại nơi đó. Nhưng Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ không giống nhau, bọn họ tất cả đều là thiên cảnh tu vi. Nhiều người như vậy ở bên nhau, thế nhưng còn có bị thương, có thể tưởng tượng. Mộ Dung gia cùng Trương gia người cuối cùng có thể tồn tại xuống dưới, rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng. Nghiêm Tùng ngẫm lại này dọc theo đường đi tao ngộ, tuy rằng bọn họ thực lực vượt qua thử thách, không chịu cái gì nghiêm trọng thương tổn, nhưng ngẫm lại, vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Đối Hà Thanh Dập nói, thiếu chủ, này dọc theo đường đi quả thực quá hố người, ngươi là không biết, chúng ta này dọc theo đường đi đi lộ kỳ thật thực bình thường a. Bất quá chính là chút vùng núi mà thôi, chính là, những cái đó dấu ở này đó bình thường đồ vật chung, tỉ như những cái đó nhìn qua thực bình thường cục đá a. Đại thụ a, thậm chí hoa cỏ linh tinh, đều là sẽ công kích người, hơn nữa lực công kích rất cường hãn. Một khi gặp được công kích, kia số lượng đều là che trời lấp đất, thật sự quá khủng bố, chúng ta có thể một cái cũng chưa xảy ra chuyện, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì chúng ta nhiều người như vậy đều ở bên nhau, bằng không, thật đúng là khó mà nói. Dược môn người tiếp nhận lời nói, đối Trần Mặc nói, đúng vậy. Này dọc theo đường đi quả thực quá quỷ dị, thứ gì đều có khả năng sẽ công kích người, ta liền hơi kém bị một cái cây mây cấp lật chết, thật vất vả đào thoát. Kết quả che trời lấp đất một đống này lên tới xé rách ta, hơi kém đem ta phanh thây, kia dây mây thượng đều mang theo thứ, hơn nữa như là thành tinh dường như, luôn là ở đại gia trong lúc lơ đãng đi lên công kích, chúng ta buổi tối ngủ thời điểm, cũng không dám thiếu cảnh giác, nhiều ngày như vậy, mọi người đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Quá! Thôi Sơn nhìn chung quanh hoàn cảnh, đầy hứa hẹn đáng khinh trên mặt, giờ phút này muốn nghiêm túc nhiều, chúng ta này một đường đi tới. Hoàn cảnh đều cùng hiện tại cái này địa phương không sai biệt lắm, không có gì bất đồng, nếu là không thèm để ý, quả thực liền cùng bên ngoài những cái đó núi rừng không có gì hai dạng, chính là cơ hồ thứ gì đều là có sinh mệnh, có một lần, đại gia bị dây mây còn có một ít như là muốn ăn thịt người cây tối cấp của lấy, ta đi hỗ trợ, thật vất vả đại gia. Thoát ly nguy hiểm, ta tránh thoát dây mây thời điểm bị quăng một chút, không có đứng vững. Một bàn tay đỡ tới rồi bên cạnh một cục đá, kết quả kia cục đá bỗng nhiên liền mở ra miệng, tay của ta nếu là lấy lại chậm một giây, phỏng chừng đã bị cắn rớt. Thần Hy bên này người trừng lớn mắt, còn có cắn người cục đá, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Các ngươi cái gì cũng chưa gặp được. Nghiêm Tùng hỏi một bên Giang Mục nói. Giang Mục mục lắc lắc đầu. Nghiêm Tùng trừng mắt, vận khí thật tốt. Hắn quay đầu đối Hà Thanh Dập nói, trưởng quan, còn có một chút nhi. Vài thứ kia tuy rằng công kích chúng ta mấy cái, nhưng chậm rãi chúng ta liền nhìn ra không thích hợp, vài thứ kia, càng có rất nhiều công kích bọn họ. Nghiêm Tùng chỉ vào dược môn kia hai người nói. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía này hai người. Hai người lúc này cũng hoan qua kính, nỗi lòng đã vững vàng xuống dưới, trong đó một người tuổi trẻ một chút người, tên là Quý Sương, nghe xong Nghiêm Tùng nói, nhữ mày nói, hắn nói không sai. Trên đường những cái đó nguy hiểm xác thật là hướng về phía chúng ta hai cái tới, mỗi lần gặp được nguy hiểm, vừa mới bắt đầu vài thứ kia cũng sẽ công kích, nhưng chỉ chốc lát sau, giống như là nhận thức bọn họ giống nhau, không hề công kích bọn họ, chỉ chuyên môn công kích chúng ta hai cái, là bọn họ. Vội vàng cứu chúng ta, vài thứ kia mới có thể ra tay, bất quá cũng không phải muốn đả thương bọn họ tánh mạng, càng có rất nhiều đem bọn họ ném một bên đi, không cho bọn họ bảo hộ chúng ta. Nghĩ nghĩ, Quý Sương lại bổ sung một chút, tuy rằng vài thứ kia muốn giết chúng ta, nhưng Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ bảo hộ chúng ta, chờ đánh kịch liệt, bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ chúng ta hai cái thời điểm, vài thứ kia tựa hồ lại buông tha chúng ta, này quả thực quá kỳ quái, chúng ta này dọc theo đường đi, cơ hồ đều là như vậy lại đây, cho nên cũng chiến đấu quá, cũng bị điểm nhi thương, nhưng không có gì đại sự. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập còn có Trần Mặc đám người cái này đều có chút nghe không hiểu, cái này kêu chuyện gì, chẳng lẽ vài thứ kia, công kích vẫn là có nhầm vào. Nói như vậy, Hà gia người bọn họ không công kích, phải nói là một khi nhận ra tới liền không công kích, mà những người khác, tất cả đều công kích, nhưng bị Hà gia bảo hộ người, bọn họ dây dưa trong chốc lát, còn chưa tính. Trần Mặc quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Lúc này, Đại Bạch ở Thần Hy trong đầu đắc ý rảo giật nói, chủ nhân, ta liền nói đi. Thánh nữ là người tốt, nàng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi xem, chúng ta bên này, cơ hồ chuyện gì đều không có. Thần Hy trong óc linh quang chợt lóe, có chút chờ mong đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh, nơi này là thánh nữ vương mộ, sở hữu hết thể đều là thánh nữ bày ra, nhưng cái đó cục đá A, hoa cỏ A, cây cối A, đều là có linh tính. Bọn họ là ở tuần hoàn thánh nữ mệnh lệnh, Hà gia truyền thừa huyết mạch là từ viễn cổ thời kỳ liền có, ngươi này đó thân binh, cũng đều tu luyện chính là Hà gia gia truyền tu luyện công pháp, rất nhiều đều là căn cứ huyết mạch ký ức tới, các ngươi công pháp không phải trời sinh đối tà đạo có áp chế tính sao. Như vậy tính ra, chúng ta cùng thánh nữ là một cái nói nhi thượng, cho nên, vài thứ kia có thể nhận ra Hà gia người, không giết bọn họ, liền bọn họ bảo hộ người cũng không giết, cho nên. Nhìn thần hy kia sáng lấp lánh đôi mắt, Hà Thanh giật cười, tiếp lời nói, cho nên, rất có thể, âm cửu phong bọn họ, muốn xui xẻo. Ách! Mọi người vừa nghe, sẽ không thật là như vậy đi. Thánh nữ quả nhiên là người tốt ta. Mọi người có chút kích động liếc nhau, cơ hồ đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tràn đầy chờ mong cùng vui sướng khi người gặp họa, muốn thật là như vậy, kia quả thực là thật tốt quá. Thần Hy lôi kéo Hà Thanh dập cánh tay, vui vẻ nói, đi đi đi, chạy nhanh đi cái khác sơn cốc đi nhìn một cái, âm cửu phong tên kia thế nào. Mọi người hứng thú bừng bừng hướng sơn cốc xuất khẩu đi, hiện giờ lúc này đã rời xa nguy hiểm, đại gia lại đều ở bên nhau. Mọi người liền tự nhiên mà vậy thả lỏng, đặc biệt là nghĩ đến âm cửu phong có khả năng xui xẻo, một đám đều tinh thần mười phần. Mọi người thực mau lại lần nữa đi vào sơn cốc xuất khẩu chỗ, lúc này, bên kia, mộ dung gia cùng trương gia người thật tốt cũng ra tới, đại gia lẫn nhau nhìn nhau, có một loại nói không nên lời cảm giác. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, dược môn kia hai người, bởi vì đi theo Hà Thanh dập thủ hạ thân binh bên người. Cho nên căn bản là không chịu cái gì thương, nhìn dáng vẻ, tinh thần không tồi. Cùng phía chính mình người chật vật so sánh với, kia quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này, ở bọn họ bên người, trình hình chứng sắp hàng mấy cái bề ngoài tương tự sơn cốc, Hà Thanh Dập mang theo thủ hạ người đi mỗi một cái sơn cốc xuất khẩu chỗ kiểm tra rồi một phen, phát hiện những cái đó trừ bỏ chính bọn họ còn có nghiêm tùng bọn họ cùng mộ dung gia trương gian này tam phương nhân mã ra tới ba cái sơn cốc xuất khẩu chỗ có vết chân ở ngoài, cái khác mấy cái sơn cốc xuất khẩu chỗ căn bản là không có nửa điểm nhi dấu vết, Hà Thanh Dập yên tâm, xem ra, âm cửu phong còn không có. Ra tới, mộ dung gia cùng trương gia lúc này ở chỗ này là thực xấu hổ, bọn họ tuy rằng là chính đạo, nhưng cùng Hà gia dược môn quan hệ vi diệu mọi người đều rõ ràng, vừa mới Hà Thanh Dập hỏi bọn hắn lời nói, bọn họ không có khống chế được lộ ra phẫn hận bộ dáng, nhân ra xoay người liền đi rồi, hiện tại lúc này, tựa hồ là hẳn là như cũ các đi các. Chính là, mộ dung gia cùng trương gia lại là không dám, nhìn trước mắt mây mù lượn lờ cảnh tượng, bọn họ không biết kế tiếp còn muốn đối mặt cỡ nào đáng sợ sự tình, xem dược môn liền biết đi theo Hà gia có bao nhiêu gặp may. Nếu Hà gia không đi rồi, bọn họ cũng liền. Tạm thời không đi rồi đi. Dù sao phía trước mệnh không nhẹ, dứt khoát liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút hảo. Hà Thanh Dập mang theo nghiêm tùng thôi sơn đám người đi kiểm tra rồi một phen, trở về thời điểm đại gia liền có thể nghe được những cái đó trong sơn cốc có thanh âm, mọi người liếc nhau, vội vàng qua đi nhìn một cái. Thức mau, bên kia trong sơn cốc bóng người liền dần dần hiển lộ ra tới, là thượng quan gia tộc. Còn có một người, Hồng Môn thiếu chủ, Hồng Phong. Hồng Môn thuộc về hạ bốn gia, hắn có thể tiến vào, hơn nữa sống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng. Nói đến kỳ quái, thượng quan gia tộc cùng Hồng gia thực lực thêm lên hẳn là cũng không có mộ dung gia cường đại, nhưng mộ dung gia ở có trương gia làm đồng bạn dưới tình huống, bọn họ tình huống, tựa hồ còn không có thượng quan gia cùng Hồng Phong bộ dáng, thoạt nhìn muốn hảo chút. Thượng quan gia tộc người cùng Hồng Phong bộ dáng thoạt nhìn tuy rằng chật vật, nhưng không có chịu cái gì trọng thương, mấy người tuy rằng có chút tiểu tụy, nhưng nhìn, tinh thần thượng đích xác muốn so mộ dung gia cùng trương gia muốn khá hơn nhiều. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liếc nhau, đây là có chuyện gì? Nếu nói Hà gia người bọn họ không công kích là bởi vì có truyền thừa huyết mạch bảo hộ, chính là này thượng quan gia cùng Hồng Phong là chuyện như thế nào? Nghiêm tùng đối với bọn họ hô, nơi này, kia mấy người ngẩng đầu vừa thấy, kiến thức Hà gia người, trên mặt đều là vui vẻ, vội vàng nhanh hơn tốc độ chạy tới, nhìn đến Hà gia dược môn bên này người như vậy thoải mái thanh tân, mấy người sắc mặt đều có chút mặc danh, bất quá so với mộ dung gia cùng trương gia phẫn hận, tắc muốn khá hơn nhiều. Bọn họ đi vào phụ cận, nghiêm tùng hỏi, đều không có việc gì đi. Hồng Phong dành trước đã mở miệng, chúng ta này mấy người cũng chưa cái gì đại sự, chỉ là thượng quan gia tổn thất hai người. Nếu không phải bọn họ, chúng ta mấy người này đã có thể không nhẹ nhàng như vậy. Thượng quan gia dù sao cũng là thượng bốn trong nhà võ tu gia tộc, bọn họ thuộc hạ có mấy cái đều là vượt qua bát giai người, tiến vào lúc sau, vì bảo hộ đại gia, trên đường tổn thất hai cái. Tiến loại địa phương này, ngay từ đầu đại gia liền làm tốt như vậy chuẩn bị, tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng cũng không phải vô pháp tiếp thu. Mọi người chào hỏi, xem Mộ Dung gia Trương gia ở bên kia không đi rồi, Hà Thanh Dập dứt khoát làm những người này đều lưu lại nơi này tu chỉnh một chút, chờ lát nữa cùng nhau xuất phát. Có Hà gia che chở, bọn họ đương làm nguyện ý, một đám đều tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Thức mau, mấy cái tán tu người cũng toàn bộ tới rồi, ngay cả phía trước những cái đó trước một bước tiến vào kết giới người, cũng tới, đại gia đoàn đội đều có tổn thất, gom lại cùng nhau, đều có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhìn những cái đó trước một bước tiến vào kết giới người cũng không sai biệt lắm theo chân bọn họ đồng thời tới cái này địa phương, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liếc nhau, kỳ quái. Hai người quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn luôn không có người ra tới Sơn Cốc, Âm Cửu Phong. Đại gia dần dần đều thăm dò này Sơn Cốc kết giới chi gian liên hệ, biết mọi người đều là bị phân đến bất đồng trong Sơn Cốc, nhưng gặp được nguy hiểm lại các có bất đồng, cuối cùng xuất khẩu đều là tại đây một chỗ. Như vậy dư lại, liền chính là Âm Cửu Phong. Nơi này dù sao cũng là thánh nữ vương mộ, Âm Cửu Phong cái này quỷ môn thiếu chủ thế nhưng mang theo người tiến vào. Thánh nữ chính là quỷ môn thiên địch. Âm Cửu Phong thời gian dài như vậy cũng chưa đến, xem ra là gặp được đại phiền thoái, mọi người lòng tràn đầy chờ mong chờ. Vẫn luôn chờ đến buổi tối, Âm Cửu Phong như cũ không có xuất hiện. Bọn họ bên này người đều đã trải qua 10 ngày qua độ cao cảnh giác, tinh thần thượng đều tương đối mỏi mệt, cái này địa phương tương đối an toàn, ít nhất bọn họ ở chỗ này thời gian dài như vậy, cũng không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Phía trước lộ còn không biết vì gặp được cái dạng gì sự tình, mọi người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chính thức xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Âm Cửu Phong vẫn là không có xuất hiện, mọi người liền không đợi, vốn dĩ đại gia chính là bởi vì yêu cầu nghỉ ngơi, lúc này mới ở chỗ này tu chỉnh một ngày thuận tiện nhìn một cái có thể hay không xem điểm nhi chê cười, kết quả hiện tại đợi một đêm tên kia cũng không xuất hiện, mọi người liền không có hứng thú. Hà Thanh Dập nhìn Mộ Dung gia Trương gia, Thượng Quan Hồng Phong còn có kia mấy cái tán tu, rốt cuộc đều là chính đạo người, mặc kệ ngày thường bọn họ thế nào, ít nhất ở đối đãi quỷ môn thượng, bọn họ cùng Hà gia ích lợi cơ hồ là nhất trí, trừ bỏ Mộ Dung gia cùng Trương gia trước mắt còn không quá xác định, dư lại người, hắn vẫn là phải bảo vệ, vẫn là đại gia cùng nhau đi, tương đối an toàn. Này đó đều là kỳ môn giang hồ chính đạo tu giả trung tương đối đứng đầu lực lượng, cũng không thể tất cả đều chết ở chỗ này. Mọi người thu thập hảo về sau, lần lượt đi vào mây mù. Này mây mù giữa, tầm nhìn phi thường thấp, trên cơ bản đại gia chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng chính mình 2 mét trong vòng cảnh tượng, cứ như vậy, vẫn là dùng linh lực thêm vào đôi mắt mới làm được, như vậy trắng xóa một mảnh, cơ hồ là tĩnh mịch hoàn cảnh, làm mọi người tâm đều nắm, thật sợ một không cẩn thận liền từ nơi nào toát ra tới một cái ăn người đổ vật. Thần Hy đi ở này mây mù chung, ngược lại có loại kỳ quái cảm giác, nàng cảm thấy, nơi này tuy rằng thần bí, thả nhìn cùng khủng bố, nhưng nàng chính là không cảm giác được cái gì nguy hiểm, cảm giác này thiệt tình kỳ quái. Lúc này, Đại Bạch Thanh Âm ở trong đầu vang lên, lúc này đây, Đại Bạch Thanh Âm có chút nặng nề, một chút cũng không giống trước kia rõ ràng mang theo một kia cao hứng cùng hoan thoát Thanh Âm. Chủ nhân, ngươi đừng sợ. Thánh nữ là cái phi thường thích trò đùa dai người, phía trước chúng ta đi qua lộ, nhìn không có một chút nguy hiểm, quả thực bình thường lại không thể bình thường, chính là cuối cùng, trừ bỏ chúng ta đi con đường kia, dư lại người đều bị mãnh liệt công kích, mà lần này, cái này địa phương nhìn có chút đáng sợ, nhưng nói không chừng, cái gì nguy hiểm cũng không có đâu. Này đó mây mù chính là dùng để dọa người. Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, nàng là thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Trước mắt này mây mù lợn lờ, tầm nhìn cực thấp tình huống, thật đúng là dọa người a. Quan trọng nhất chính là, thế nhưng dùng linh lực thêm vào đôi mắt đều không có cái gì hiệu quả, có thể thấy được, bố trí cái này địa phương người chính là không nghĩ làm mọi người xem đến quá nhiều, cảm giác này, thiệt tình làm người sợ hãi. Đại Bạch thế nhưng làm nàng không phải sợ. Hào đi, là nàng theo không kịp tiết tấu. Mọi người giúp vào cùng nhau. Hà Thanh Dập thả ra linh lực hướng chung quanh tra xét, nơi này thực trống trải, căn bản là không có gì chướng ngại vật, chỉ ở phương xa cảm giác được có cái gì, nhưng xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, đại gia vẫn là đi phi thường cẩn thận. Mộ Dung Vũ đi ở trong đám người, ẩn ẩn có thể nhìn đến phía trước nhất Hà Thanh Dập kia cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, ở cái này bóng dáng bên cạnh, còn có một cái tương đối tinh tế nhỏ xinh thân ảnh. Mộ Dung Vũ ánh mắt, không tự chủ được liền đoán độc lên. Người nam nhân này, hẳn là nàng vị hôn phu, hơn nữa, trên thế giới này, rất có thể hắn đời này chỉ có thể có được nàng này một nữ nhân, nàng sinh ra cao quý, dung mạo xuất sắc, cơ hồ mọi thứ xuất chúng, nàng là Hà gia đương gia chủ mẫu tốt nhất người được chọn. Hiện giờ như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, người nam nhân này hẳn là đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng, chính là hiện tại, trong tay hắn lại nắm một nữ nhân khác tay. Cái kia tiện nhân. Từ tiến vào này phiến mây mù bắt đầu, Thần Hy liền cảm giác được phía sau có lưỡng đạo phi thường oán độc tầm mắt vẫn luôn đi theo nàng, nàng cũng không ngại, ngẫm lại liền biết là ai, một cái cùng nàng có thù oán, hận không thể lập tức giết nàng, một cái muốn cướp nàng lão công phòng trường hiện tại cũng hận không thể giết nàng, dù sao hiện tại lấy nàng thiên cảnh tu vi, kia hai nữ nhân liền tính về lò nấu lại một lần cũng không làm gì được nàng, theo bọn họ đi hảo, dù sao, lúc này đây, các nàng hai đều đừng nghĩ có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, Thần Hy bỗng nhiên một đốn, nơi này mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, đúng là chảo Mộ Dung Vũ cơ hội tốt. Chính là, cẩn thận suy nghĩ một chút, Thần Hy vẫn là không có động thủ, sư huynh nói qua, Mộ Dung Vũ trên người chỉ là có một chút nhi không quan trọng huyết mạch truyền thừa, rốt cuộc có phải hay không thánh nữ huyết mạch còn không có xác định, nàng cái kia mặt huyết mạch truyền thừa công pháp đều không có hình thành, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vẫn là lưu đến thánh nữ vương mộ trung xác định một chút lại nói. Mộ Dung Vũ muốn thật là thánh nữ huyết mạch, tới rồi thánh nữ vương mộ trung, có lẽ sẽ có chút bất đồng. Hà Thanh Dập trong lòng cũng là như vậy tưởng, nếu không phải bởi vì Mộ Dung Vũ trên người huyết mạch còn không xác định rốt cuộc có phải hay không thánh nữ huyết mạch, trước mắt cái này địa phương, quả thực quá phương tiện. Dạ nhất trong lòng liền phải rối rắm nhiều, hắn biết lúc này là chảo Mộ Dung Vũ cơ hội tốt. Rốt cuộc mọi người đều xem không rõ lắm, hắn có bị mà đến, chỉ cần sấn đại gia không chú ý chế tạo điểm nhi hỗn loạn, đem Mộ Dung Vũ cùng đại gia tách ra là được. Lúc này đại gia thần kinh đều căng chặt, một khi xuất hiện tình huống, khẳng định đều cho rằng lại gặp cái gì công kích. Lúc này hắn chảo Mộ Dung Vũ, rất đơn giản. Chính là, hắn cũng có do dự, rốt cuộc bọn họ phía trước những cái đó lộ liền đi rồi hơn 10 ngày, hiện tại cái này địa phương cũng không biết phải đi bao lâu. Thánh nữ vương mộ còn chưa tìm được, đi vào lúc sau còn không biết sẽ gặp được tình huống như thế nào, rốt cuộc khi nào bọn họ mới có thể đi ra ngoài ai cũng không biết, lúc này liền đem Mộ Dung Vũ bỏ vào đồ vật trong không gian, vạn nhất muốn nàng mệnh nhưng làm sao bây giờ. Dạ nhất nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, Hà Thanh Dập đối hắn lắc đầu, hắn lúc này mới buông ở chỗ này chảo Mộ Dung Vũ tâm tư. Đáng thương Mộ Dung Vũ còn không biết, nàng vô hình chung liền như vậy tránh thoát một kiếp. Thánh nữ huyết mạch vẫn luôn là nàng lấy làm tự hào tư bản, nàng lại không biết, thứ này cũng là nàng đùa đòi mạng. Mà bên kia, ở Hà Thanh Dập mang theo người tiến vào kia phiến mây mù nửa ngày lúc sau, phía trước kia phiến sơn cốc xuất khẩu chỗ, rốt cuộc xuất hiện vài đạo hắc ảnh. Hắc ảnh rất là chật vật, cơ hồ cả người đều là thường, trên người đều bùn đất thảo diệp, thực hiển nhiên, bọn họ này một đường, đi phi thường vất vả. Đây là Âm Cửu Phong dẫn dắt đội ngũ. Lúc này, Âm Cửu Phong sắc mặt phi thường âm trầm, hắn trước đó biết cái này địa phương có phần tán kết giới, nhưng đối với viễn cổ thánh nữ năng lực cũng không phải thập phần hiểu biết, vì Mộ Dung Vũ, hắn riêng chạy đến chính đạo tu giả đội ngũ trung tiến vào kết giới, vì, chính là có thể ly Mộ Dung Vũ nữ nhân kia gần một chút, không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng vẫn là theo chân bọn họ tách ra hoàn toàn. Âm Cửu Phong giờ phút này thập phần táo bạo, hiện tại cũng không biết nữ nhân kia đã chết không có, thật là đáng chết. Hắn đều chạy đến nhân ra trận doanh tới, thế nhưng vẫn là không có thể theo chân bọn họ ở bên nhau, vốn tưởng rằng chạm gần liền sẽ không tách ra quá xa, kết quả thế nhưng có kết giới trở ngại, đáng giận. Đáng giận. Âm Cửu Phong đã mượn dùng cổ mạc tư thân thể sống lại, lúc này hắn là một người thân thể, trải qua này dọc theo đường đi chiến đấu, tự nhiên là bị không ít thương, cái này địa phương là thánh nữ vương mộ. Hết thể công kích đều là thánh nữ bày ra, Âm Cửu Phong những người này trên người đều mang theo nồng đậm quỷ khí, là thánh nữ tử địch, bọn họ đã chịu công kích, tự nhiên là mạnh nhất điên cuồng. Mặc dù là Âm Cửu Phong như vậy cao thủ, giờ phút này trên người hắn cũng tất cả đều là huyết ô, nhìn ra được tới, hắn không có chịu nội thương, chẳng qua này bị thương ngoài ra nhìn, quả thực quá mức chật vật, một chút cũng không phù hợp hắn quỷ môn thiếu chủ thân phận. Hắn phía sau mấy cái quỷ tu, tuy rằng tu vi so với tám đại thế gia người muốn cao quá nhiều, nhưng bởi vì là quỷ tu quan hệ, đã chịu thánh nữ đặc biệt chiếu cố, cho nên thương cũng không nhẹ. Này đó quỷ tu trên người áo đen sớm đã không thành bộ dáng, cơ hồ đều bị xé rách thành phá bố giống nhau treo ở trên người, còn có mấy người đã lại cánh tay gãy chân, này phó thân hình hiển nhiên đã không thể lại dùng, dùng cũng phát huy không bao nhiêu thực lực. Bọn họ chi gian, tổn thất 5-6 cái, đều là sống nhờ thân hình bị hủy, chỉ có thể lưu lại một mạt hồn niệm đi theo ở Âm Cửu Phong lúc sau, lúc này bọn họ đã không có lực công kích. Âm Cửu Phong trong lòng phẫn hận không thôi, nhìn chính mình này chật vật bộ dáng, thật sự là không nghĩ đi gặp Hà Thanh Dập, nhìn chung quanh, còn hảo những người đó đều không hề, từ cái kia trong sơn cốc đi ra, liền không có nguy hiểm, chung quanh này bình thường hết thảy, một lần nữa khôi phục bình thường. Âm Cửu Phong đám người xác định một chút, mới rốt cuộc khẳng định, cái này địa phương đã không có nguy hiểm. Nhìn mắt chính mình trên người thương, Âm Cửu Phong lấy ra tùy thân mang theo dược xử lý miệng vết thương, dù sao cũng là quỷ môn thiếu chủ, hắn muốn thứ tốt, mặc dù hiện tại hắn yêu cầu dược là nhằm vào với một nhân loại thân thể, hắn cũng có thể lộng tới, hắn miệng vết thương tuy rằng nhiều, nhìn rất là chật vật, nhưng rốt cuộc không nặng, dược thượng không bao lâu, miệng vết thương liền khôi phục thật nhiều, nếu không bao lâu, này thương liền nhìn không ra nguyên lai dấu vết, như vậy, Âm Cửu Phong trong mắt lửa giận mới hơi hơi tiêu giảm một ít. Đây là, đông nhiên bên người một cái quỷ tu tới báo, thiếu chủ, nơi này có người hoạt động dấu vết. Đại gia cả kinh. Âm Cửu Phong hoắc mắt một chút đứng lên. Kia quỷ tu cẩn thận kiểm tra rồi một chút, trở về bẩm báo, thiếu chủ, nơi này trước đó không lâu có người đã tới, lại còn có không ít người, ta kiểm tra qua, này mấy cái sơn cốc, mỗi một cái sơn cốc đều có người trải qua, cuối cùng đều tới nơi này, có sơn cốc người nhiều, có sơn cốc ít người. Cuối cùng, bọn họ hẳn là ở cái này địa phương dừng lại một chút, sau đó hướng kia phiến mây mù chung đi. Này kết giới, trừ bỏ bọn họ, còn có ai mọi người đều rõ ràng, nói cách khác, chính đạo những người đó, đã trước bọn họ một bước đuổi tới, còn ở nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó trước một bước đi thánh nữ vương mộ. Âm Cửu Phong mặt nháy mắt vặn mèo, hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là thắng quá Hà Thanh Dập, tuy rằng hiện tại là ở thánh nữ mộ địa, nhưng hắn đã sống lại. Hắn không hề là trước đây cái kia chỉ thuộc về hắc ám quỷ, hắn cho rằng, hắn có thể cùng Hà Thanh Dập ganh đua cao thấp, không nghĩ tới, lúc này mới bước đầu tiên, hắn lại thua rồi. Đáng giận. Quả thực đáng giận. Lúc này, có một cái vừa mới đi ra ngoài thăm dò quỷ tu trở về bẩm báo, thiếu chủ, ta ở cái khác sơn cốc chỗ sâu trong một chút địa phương, phát hiện thi thể còn có không ít vết máu. Chúng ta trước mắt này đó sơn cốc hẳn là chính là đại gia bị tách ra khi từng người đi tới lộ, đại gia cuối cùng địa điểm đều là nơi này, những cái đó trong sơn cốc chết người, có chút là tán tu, còn có một cái trong sơn cốc, là quỷ tu có chút không dám nói lời nào. Là ai? Âm Cửu Phong giận dữ. Kia quỷ tu run run rẩy rẩy nói, là Trương gia người. Âm Cửu Phong ánh mắt nháy mắt trở nên âm vụ lên, Trương gia. Thế nhưng là Trương gia người, tuy rằng không biết lần này Trương gia cùng Mộ Dung gia người hay không ở bên nhau, nhưng Trương gia có người chết mất này đối với hắn mà nói như cũ không phải cái gì tin tức tốt. Mộ Dung gia người rất có thể liền theo chân bọn họ ở bên nhau, phân tán kết giới tuy rằng sẽ đem người phân tán, nhưng cũng không có khả năng chuẩn xác đem các thế lực lớn các đại gia tộc người toàn bộ tách ra, chỉ chưa một cái trận doanh người đặt ở cùng nhau. Mộ Dung gia cùng Trương gia ở bên nhau khả năng tính vẫn phải có, Mộ Dung Vũ đâu? Nàng hẳn là sẽ không chết đi. Rốt cuộc nàng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, những người đó khẳng định sẽ bảo hộ nàng. Âm Cửu Phong nổi giận đùng đùng, nhìn thoáng qua kia mây mù, đi. Dứt lời. Cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo người đuổi theo đi. Nữ nhân kia mặc kệ sống hay chết, đều vẫn là ở hắn mí mắt phía dưới, hắn mới có thể yên tâm. Bên kia. Thần Hy bọn họ một đám người vẫn luôn thật cẩn thận đi rồi một ngày một đêm, cái này địa phương nơi nơi trắng xóa một mảnh, đại gia không có đến thật sự kiên trì không đi xuống thời điểm, căn bản là không dám dừng lại nghỉ ngơi, này ở ngủ thời điểm, mặc dù có người tại bên người thủ, bọn họ cũng không yên tâm a. Không đúng. Phải nói ở như vậy hoàn cảnh chung, bọn họ căn bản là ngủ không được. Mọi người ở đây thần kinh căng chặt mỏi mệt đến sắp chịu không nổi thời điểm, phía trước rốt cuộc xuất hiện ẩn ẩn vật thể hình dáng. Mọi người một đốn, càng thêm cẩn thận đi phía trước đi, càng đi trước đi, này mây mù càng loãng, dần dần, đại gia rốt cuộc đi ra này phiến mây mù lượn lờ địa phương, nhưng mà trước mắt cảnh tượng, lại là làm đại gia sợ ngây người. Cái này địa phương, chu vi vòng đều là phía trước trắng xóa mây mù, chờ đại gia ra tới lúc sau, liền nhìn đến, phía trước có một tòa to lớn trạng hướng cung điện. Này cung điện nhìn không ra là cái gì phong cách, ẩn ẩn có hoa hạ cổ đại kiến trúc cảm giác, nhưng lại không hoàn toàn giống. Này cung điện mặt ngoài thoạt nhìn, phi thường cổ xưa đại khí, có một loại điệu thấp xa hoa cảm ở bên trong, chỉ là trước đại môn kia bậc thang, phỏng trưng liền có thượng trăm thành, bậc thang phía trên, hành lang bên cạnh mấy cây cột đá thoạt nhìn là như vậy len ken đĩnh bạn, dường như vô luận cỡ nào trọng áp lực, đều không thể đem bọn họ áp cong giống nhau, mỗi một cây cột đá thượng đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn, tuy rằng không có kim bích huy hoàng, nhưng thắng ở giản lược, đại khí, phi thường có lịch sử trầm trọng cảm. Tới rồi nơi này, ngươi tựa hồ đống nhiên liền đối cái này địa phương nổi lên một tia tôn kính chi tâm, giống như bất luận cái gì dơ bẩn ý tưởng đều là khinh nhần nơi này trang nghiêm, bọn họ là tới đoạt bảo tàng, như vậy một chỗ, cảm giác đoạt bảo tàng hành vi này, là như vậy. Cảm thấy thẹn. Này, chính là thánh nữ vương mộ sao. Lúc này, trong không gian đại bạch nhìn trước mắt này tòa cung điện, nước mắt nháy mắt liền tràn ra hốc mắt. Chủ nhân, tiểu bạch tới xem ngươi. Chương 66 hung hăng một hoa. Phần 66. Chương 66 hung hăng một hoa. Cũng không biết đã qua đi nhiều ít năm, ngươi ở mọi người trong lòng, sớm đã biến thành trong truyền thuyết tồn tại. Ở mấy ngàn năm sau hôm nay, tiểu bạch đã trở lại, tới xem ngươi. Nhìn trước mắt kia quen thuộc cung điện, một đoạn phi thường xa xăm ký ức không ngừng hiện lên trong óc. Mấy ngàn năm đi qua, kia đoạn ký ức tuy rằng xa xăm, nhưng lại như cũ thập phần rõ ràng, đã từng người nọ nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, nó đều rõ ràng ghi tạc trong đầu. Đại bạch nước mắt không tiếng động chảy, trong trí nhớ cái kia mỹ mạo trưng dương, tôn quý ưu nhã rồi lại bá đạo đanh đá nữ tử, không bao giờ sẽ xuất hiện, nàng vĩnh viễn, đều chỉ biết tồn tại ở nó trong trí nhớ, vĩnh viễn. Trước mắt này tòa khí thế rộng rãi, nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu đại cung điện, xác thật chính là trong truyền thuyết thánh nữ vương mộ. Nhìn đến này thánh nữ vương mộ, mộ dung vũ trong mắt cơ hồ lập tức liền buộc phát ra đoạt người quan mang. Thánh nữ vương mộ. Thật là thánh nữ vương mộ. Nàng rốt cuộc tìm được rồi, cái này thay đổi nàng cả đời địa phương, nàng rốt cuộc tìm được rồi. Chỉ cần bắt được thánh nữ truyền thừa, nàng liền có thể trở thành toàn bộ kỳ môn giang hồ tôn quý nhất nữ nhân. Mọi người trong lòng vô cùng kích động, giờ phút này cảm giác, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nhiều như vậy thiên lo lắng hãi hùng, rốt cuộc tìm được rồi mục đích địa, này như thế nào có thể không cho người kích động đâu. Nhưng mà, thực mau, bọn họ liền kích động không đứng dậy. Bởi vì này mây mù chung quanh, thực mau liền xuất hiện động tĩnh, mọi người lập tức để phòng lên, thực mau bốn phương tám hướng từ mây mù chung ra tới không ít người, một đám, đại bộ phận ăn mặc áo đen hoặc là màu xám áo choàng, đều không ngoại lệ trên người đều có nồng đậm tà khí. Tà tu. Thánh nữ vương mộ ở ngoài phân tán kết giới, đối với chính đạo tu giả vẫn là tà tu quỷ tu gì đó căn bản là không có hạn chế, duy nhất hạn chế chính là tu vi, chỉ cần là bát giai trở lên tu giả, tất cả đều có thể đi vào. Trước mắt xuất hiện này đó, chính là tà tu trung tiến vào bát giai phía trên hơn nữa dọc theo đường đi sống sót người. Hà Thanh Dập nhìn những người này, khoe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười. Cùng hắn được đến tin tức chung nói tà tu chung bắt dài phía trên nhân số có không ít chênh lệch, xem ra, lần này thánh nữ vương mộ hành trình, tà tu chung, tử thương thảm trọng. Nay đối với hắn tới nói, là cái thực không tồi tin tức. Những cái đó tà tu lần này là thật sự bị sợ hãi, dọc theo đường đi quả thực quá mức thảm thiết, không hổ là thánh nữ mộ địa, thật là tà đạo không nên tới địa phương, một khi tới, trả giá đại giới, thật là thảm thống. Bọn họ lần này tiến vào, đi đến cuối cùng, thế nhưng chỉ có không đến một nửa người. Tà tu nhóm lộ ra khuôn mặt tới thời điểm, đều là đầy mặt kinh hoàng thêm mỏi mệt. Những người này cùng chính đạo bên này trải qua không sai biệt lắm, chẳng qua công kích trình độ phải mãnh liệt nhiều, trải qua thời gian dài như vậy dày vò. Hơn nữa này mây mù chung áp lực không khí, thần kinh đã sắp suy nhược. nhìn đến rốt cuộc xuất hiện thánh nữ vương mộ, còn không có tới kịp vui vẻ, liền thấy được Hà Gia mang theo mọi người vẻ mặt đông lạnh nhìn bọn họ, mọi người nhịn không được cả người run lên, còn không có tới kịp bình phục xuống dưới tim đập lại lần nữa lấy càng thêm điên cuồng tốc độ nhảy lên lên. Thần Hy nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ tà tu nhóm bỗng nhiên có chút muốn cười, tà tu a, vẫn luôn là tà ác đại biểu, người bình thường nhìn đến tà tu đều là muốn nhịn không được sợ hãi, nhưng mà lúc này, này đó tà tu trung cao thủ, thế nhưng một đám đều thật cẩn thận nhìn bọn họ. Nhìn bọn họ kia một đám chật vật tiểu tụy hình dáng. Thần Hy nhìn nhìn kia trang nghiêm túc mục thánh nữ vương mộ, quay đầu đối Hà Thành Dập nói, sư huynh. Lúc này Âm Cửu Phong còn không có tới, tà tu cũng một đám đều mỏi mệt thực, Âm Cửu Phong dẫn dắt quỷ tu nói không chừng không ngừng hắn bên người những cái đó, cái khác địa phương hẳn là còn có tiến vào, nhưng hiện tại cũng chưa đến là được. Lúc này, đúng là bọn họ tiến vào thánh nữ vương mộ cơ hội tốt. Hà Thanh Dập ánh mắt giật giật, nhìn mắt bên kia thánh nữ vương mộ, trước mắt thánh nữ vương mộ, tuy rằng chỉ là một tòa cung điện, nhưng đại gia bên ngoài nhìn, liền có một loại thần bí khó lường cảm giác, dù sao cũng là trong truyền thuyết viễn cổ thánh nữ, nàng năm đó khuynh tấn suốt đời chi lực vì chính đạo đả kích tà đạo, ngay cả nàng mộ chung, một đường tới những cái đó công kích cũng là thập phần nhằm vào tà đạo. Chính là, nàng lại không chỉ là nhằm vào tà đạo. Chính đạo người, cũng có chết. Bọn họ bên này người cũng đều mệt muốn chết rồi, lúc này, cũng không phải tiến vào thánh nữ vương mộ cơ hội tốt nhất, bằng không, không có chết ở tà tu cùng quỷ môn trên tay, cuối cùng lại chết ở thánh nữ trên tay, vậy quá mất nhiều hơn được. Thân hi ý tứ, là cho bọn họ một chút linh tuyển thủy uống vừa uống, đạo thứ hai kết giới mở ra khi xuất hiện kia linh tuyển, nước suối trung thiên địa linh khí độ dày quá cao, lấy ra tới quá dẫn người chú ý, nhưng cái thứ nhất linh tuyển, chỉ cần nàng đa dụng một ít phía trước luyện chế dược đan hòa tan đến bên trong đi che giấu một chút, vẫn là được không? Nàng chỉ cho bọn hắn người một nhà uống, mộ dung gia thượng quan gia những người đó là sẽ không cấp, những người đó nhiều nhất cũng bất quá. Chính là người được một chút thiên địa linh khí hương khí, ở hơn nữa nồng đậm dược hương khí, bọn họ là phân không ra đó là linh tuyển thủy. Hà Thanh Dập trầm tư một chút, gật gật đầu. Thần Hy từ trong không gian lấy ra một cái chứa đầy linh tuyển thủy chai nhựa, chính là trang nước khoáng cái loại này cái chai, chẳng qua khá lớn, sau đó lấy ra một cái như là tợ lặt tiệp hộp cơm giống nhau hộp, vừa mở ra, kia nồng đậm dược hương mùi vị liền phiêu tán mở ra, mọi người trên mặt một đốn, thứ tốt. Lại xem kia trang dược đan. Hộp. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, này cũng quá đơn giản thô bạo. Không đúng, là quá đơn sơ, như vậy tốt dược đan. Thế nhưng liền dùng loại này thấp kém đồ vật trang. Thần Hy mở ra chai nhở cái nắp, dược đan hương khí che giấu linh tuyển thủy hương khí, Thần Hy đem này đó dược đan toàn bộ để vào linh tuyển thủy, loạn choạng hòa tan. Mọi người nhìn đỏ mắt, nhưng Hà Gia người ở đây, ai cũng không dám có cái gì động tác. Dược đan hòa tan xong, Thần Hy lấy ra cái ly, dùng một lần ly nước. Mọi người không khỏi lại lần nữa chịu chịu khoe miệng. Hà Thanh Dập bên người 20 cái thân binh, còn có dược môn người, hơn nữa nàng chính mình cùng Hà Thanh Dập, mỗi người một ly. Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ là uống qua linh tuyển thủy, tự nhiên là uống ra kia thủy thơm ngọt, Trần Mặc cũng uống ra tới, biết những cái đó dược đan là Thần Hy dùng để rời đi đại gia lực chú ý, dược môn các trưởng lão lại không có uống qua tốt như vậy đồ vật, một đám phủng ly nước có chút luyến tiếc uống. Xem Nghiêm Tùng bọn họ còn có nhà mình thiếu chủ uống như vậy. Quả quyết, mấy người không có biện pháp, chịu đựng đau lòng, lộc cộc toàn bộ uống xong đi. Linh tuyển thủy một chút bụng, thân thể liền được đến phi thường tốt tẩm bổ, dọc theo đường đi mọi người đều là dùng tự thân linh lực tẩm bổ thân thể, ức chế mỏi mệt, nhưng như vậy trưởng kỳ xuống dưới phi thường hao phí linh lực, hiện giờ lúc này, phi thường yêu cầu đại gia ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục tinh lực, vì thế, Thần Hy liền lấy ra linh tuyển thủy. Hà ra mọi người hành vi, Ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới bọn họ đang làm gì, mộ dung trương gia thượng quan còn có hồng phong đám người ánh mắt một ngưng, Hà gia không có cho bọn hắn, này hiển nhiên, căn bản là không có đem bọn họ trở thành là người một nhà. Mộ dung vũ nhìn Thần Hy ánh mắt càng thêm phẫn hận, kia dấu ở ôn hòa thánh khiết dưới, là giống như rắn độc oán độc thần sắc, nàng mọi thứ đều so tiện nhân này hảo, nhưng ở y y thuật thượng, liền nàng cũng không thể không thừa nhận. Cái này tiểu tiện nhân đích sắc có phi thường cao thiên phú cùng năng lực, cố tình, này vẫn là Hà gia nhất khiếm khuyết. Đáng giận. Hà gia không cho bọn họ cũng không thể liền như vậy lợi, tốt xấu đều là đại gia tộc ra tới, đại gia trên người đều có giảm bớt mỏi mệt dược vật, một đám liền đều lấy ra dược đan hướng trong miệng tác, sau đó, liền trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, điều tức một chút. Tà tu bên kia người mắt thấy chính đạo bên này cách làm, biết bọn họ muốn dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào thánh nữ vương mộ, bất đắc dĩ, liền cũng chỉ có thể học theo, quyết không thể làm đối phương đoạt trước. Nhưng mà, đang lúc đại gia tất cả đều ngồi xuống điều tức thời điểm, Hà gia cùng dược môn người lại không có, bọn họ chỉ tại chỗ đứng trong chốc lát, cảm giác thân thể không hề mỏi mệt lúc sau, liếc nhau, sôi nổi tỏ vẻ, hiện tại liền có thể đi vào. Mọi người không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, cái gì linh đan diệu dược. Dược hiệu lợi hại như vậy. Mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong đám người kia một thân hắc y gì hay lánh diễm cao ngạo thiếu nữ, kia dược, chính là cái này phương tử tinh xứng, cơ hồ ở dây lát chi gian là có thể làm đại gia khôi phục thể lực, liền điều tức đều không cần, này, này cũng quá thần. Hà Thanh Dập xem đại gia toàn bộ khôi phục lại, liền trực tiếp hạ lệnh, tiến vào thánh nữ vương mộ, đến nỗi những cái đó còn cần điều tức mấy đại gia tộc người cùng bên kia tà tu, hắn mới sẽ không quản. Nếu là ngày thường hắn, nhìn đến này đó tà tu khẳng định sẽ đi lên thu thập, nhưng lúc này là đặc thù thời kỳ, thánh nữ vương mộ liền ở trước mắt, bên trong khẳng định cũng không đơn giản, hắn chính yếu đối thủ là quỷ môn, bọn người kia, lúc này lời nói sức lực đi giết bọn hắn cũng ảnh hưởng không được đại cục, còn không bằng nắm chặt thời gian thừa dịp âm cửu phong không tới thời điểm, đi vào trước nhìn một cái đâu. Xem Hà gia cùng dược môn người liền như vậy đi rồi. Cái này không chỉ có là tà tu bên kia, ngay cả mộ dung thượng quan gia những người này, đều khí trừng đỏ đôi mắt, thật lớn bảo tàng liền ở trước mắt, ai cũng không có cách nào chính mình lưu tại một bên nhìn người khác đi có được. Bất đắc dĩ, mọi người vội vàng đứng dậy, cũng không điều tức, liền lưu chữa dược đan ở trong cơ thể chậm rãi tiêu hóa, chạy nhanh đuổi kịp Hà gia nện bước. Thấy phía sau người theo kịp, Hà Thanh Dập khỏe miệng một câu, có chút châm trọc. Cho rằng theo vào tới là có thể có chỗ lợi. Ha ha. Mọi người thật cẩn thận thượng bậc thang, đi vào trước đại môn, thần hy ngưỡng đầu quan khán trước mắt này nói dày nặng đại môn, trong lòng đống nhiên trào ra một cổ kỳ quái cảm giác, giống như này phiến đại môn mở ra, bên trong khẳng định sẽ có chính mình muốn đổ vật, cảm giác này tới không hề dấu hiệu, liền thần hy chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá, này tâm tình, lại là kích động lên. Nàng dự cảm có đôi khi thực chuẩn, nơi này khẳng định có thứ tốt. Còn có một cái trong lòng hoài vô hạn chờ mong, chính là mộ dung vũ. Giờ phút này, nàng trong lòng là mừng như điên, bởi vì đi vào này trước đại môn lúc sau, nàng liền cảm giác được chính mình trong thân thể ẩn ẩn có dị động, giống như nơi này, có một thứ ở lôi kéo nàng nhanh lên nhi đi vào, kia cảm giác, thực thân thiết, giống như kia vốn là thuộc về nàng giống nhau. Quả nhiên, nàng quả nhiên là thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, nàng trong thân thể huyết mạch phía trước thực mỏng manh, chỉ là có thể trợ giúp nàng nhanh chóng đề cao tốc độ tu luyện, nhưng mà lại không có hình thành huyết mạch truyền thừa ký ức, nàng cũng vẫn luôn kỳ quái. Nhưng mà, đương nàng chính mình đối này huyết mạch chỗ sâu trong về điểm này nhi tác dụng vận dụng càng ngày càng thành thục, chính mình khống chế càng ngày càng nhẹ nhàng, nàng liền tin tưởng, cái này huyết mạch truyền thừa, khẳng định là tồn tại, chẳng qua chính mình tạm thời còn không có học được khống chế mà thôi. Thánh nữ vương mộ xuất hiện, nàng vẫn luôn đều ẩn ẩn cảm thấy, khẳng định cùng chính mình trong thân thể truyền thừa huyết mạch có quan hệ, truyền thừa huyết mạch chịu nàng chính mình khống chế. Như vậy, nàng liền đương nhiên trở thành thánh nữ truyền thừa người. Thánh nữ vương mộ ở ngay lúc này xuất hiện, khẳng định là bởi vì nàng muốn làm thánh nữ huyết mạch phát huy đến mức tận cùng, còn cần đến thánh nữ vương mộ chung đi thu hồi thứ gì hoặc là hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Như vậy mới có thể chân chính hoàn hoàn toàn toàn được đến thánh nữ truyền thừa. Nàng vẫn luôn chờ mong, chờ đợi, cái này ý tưởng, rốt cuộc ở hôm nay được đến nghiệm chứng. Trong thân thể kia mãnh liệt lôi kéo cảm giác nói cho nàng, này thánh nữ vương mộ trùng, có thứ gì, ở kêu gọi chính mình. Mộ dung vũ tuy rằng vẫn luôn đều bình tĩnh ưu nhã, vẫn luôn là một bộ danh môn thiên kim diễn xuất, nhưng mà nàng cũng rốt cuộc bất quá là cái hai mươi mấy tuổi nữ tử. Lớn nhất tâm nguyện liền phải đạt thành, cái này làm cho nàng như thế nào không kích động. Mộ dung vũ có chút đắc ý liếc thần hy liếc mắt một cái, hừ, còn không phải là tạm thời bị Hà thiếu chủ sủng sao. Kia thì thế nào? Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí là của ta, Hà gia tương lai đương gia người sẽ chỉ là ta nhi tử. Trên thế giới này, chỉ có ta mới có thể cấp Hà gia huyết mạch truyền thừa nhân sinh hài tử, Hà gia hết thảy đều là của ta. Ta. Nga đúng rồi. Thánh nữ là chính đạo lãnh tụ, toàn bộ kỳ môn giang hồ đều là của ta. Ha ha ha ha ha. Ta sẽ là chính nghĩa đại biểu, quang minh đại biểu, thần thánh đại biểu, dẫn dắt kỳ môn giang hồ chính đạo, hoàn toàn đánh bại tà đạo, nhất thống giang hồ. Ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn đi vào. Đứng ở phía trước nhất chính là Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, trước mắt này đại môn, mỗi một phiến đều có đại khái 4 mét khoan, độ cao đại khái có mễ, cánh cửa thượng như cũ điêu khắc tình mỹ hoa văn. Này đại môn thực không đơn giản, Hà Thanh Dập tới rồi gần chỗ, lúc này mới phát hiện, cửa này là dùng thật lâu trước kia một loại tinh thạch chế thành, này độ cứng, chính là giống nhau tinh thạch sở theo không kịp, chính là như vậy một đạo cửa đá. Ngay cả thiên cảnh người cũng không có biện pháp dùng linh lực quanh khai, có thể thấy được này độ cứng.